hoang cẩu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, ở Sở Dương trong ý thức một tiếng sấm rền thanh âm nổ vang, như một đầu phẫn nộ sư tử một dạng. Hoang cẩu, ngươi thật lớn lá gan, quả nhiên là như Công Tôn Long nói đồng dạng, dĩ nhiên thật ở trong băng xương chi quật. Dám như thế đùa giỡn ta, hoang cẩu ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoang cẩu, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, thế mà đem băng xương chi quật bên trong hàn khí toàn bộ hấp thu, cứ như vậy thật đúng là thuận tiện ta giết ngươi. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, niết bàn hiền giả, còn có Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng đám người. Sở Dương lập tức liền đã xác định lên tiếng người, không khỏi lần nữa nở nụ cười lạnh, Công Tôn Long, nhà ngươi Sở gia gia còn không có đi tìm, ngươi cũng đã một hai lần tìm tiểu gia phiền thoái, rất tốt. Đông rồi, muốn chết liền xuống đây đi, ta nguyên một đám giết chết các ngươi. Không có can đảm, tư tưởng có bao xa, lập tức cho lăn bao xa, tránh khỏi ta nghe các ngươi cha mẹ người tóc bạc khóc tóc đen người. Sở Dương nhìn qua băng xương chi quật phía trên, cái kia như hạt mẹ lớn nhỏ một chút ánh sáng, lạnh lùng lên tiếng. Hoang cẩu, ngươi cho rằng ngươi dám tiến vào băng xương chi quật bên trong, ta liền không dám xuống dưới. Ngươi chỉ là một cái hoang cẩu có thể làm được sự tình, ta cũng tuyệt đối có thể làm được. Lên tiếng là Liễu Vân Bằng cùng Tiêu Trường Ca, Sở Dương lười nhắc để ý tới mấy cái này đồ chơi, pháp tướng cảnh hắn hiện tại cũng đã không cần kiêng kỵ. Hoang cẩu, ngươi tại khinh thường cái gì, thật sự coi là ta không dám xuống dưới sao? Hoang cẩu, ngươi để mạng lại. Ở nơi này băng quật bên trong, ngươi thật sự là lồng chó bên trong một con chó. Gầm thét bên trong, Sở Dương tại hạt vừng lớn điểm sáng nhỏ bên trong, nhìn thấy hai cái chấm đen nhỏ. Dựa vào kinh người thần giác, hắn lập tức liền đánh giá ra là Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người này, lập tức liền cười lạnh liên tục, lồng chó bên trong chó, đợi chút nữa ta liền nhường các ngươi biết rõ ai là lồng chó bên trong chó. Hô! Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người rơi xuống phía dưới, tốc độ nhanh chóng đến cực điểm, tại băng quật dưới đáy, Sở Dương đều rõ ràng nghe được gào thét tiếng gió. Bất quá ngắn ngủi công phu, hai người liền đã xuất hiện Sở Dương đỉnh đầu phía trên, Tiêu Trường Ca một mặt giữ tợn nói, hoang cẩu, ngươi cho ta lập tức đi chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 760, sợ mất mật, tục. Ầm ầm. Tiêu Trường Ca bàn tay trên đầu dưới chân, đại thủ mãnh liệt hướng tiếp theo theo, phát ra vô cùng duệ khiếu, mãnh liệt pháp lực, phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải, ầm vang một tiếng biến thành một mảnh đại sa mạc, lấy lôi đình vạn quân tốc độ đánh về phía Sở Dương. Sa mạc vạn dặm cắt vàng, bao cắt tại bao phủ, giống như một đầu hoàng long ở trong ung dương, gây sóng gió. Cảnh tượng dọa người phi thường, phảng phất là vô biên sa mạc sống lại đồng dạng, muốn gạt bỏ một nhỏ bé nhân loại. Tiêu Trường Ca pháp tướng, sa mạc pháp tướng. Một kích này rơi xuống, không có pháp tướng Sở Dương, liền tốt người bình thường ở đối mặt tự nhiên thiên thai. Bởi vậy, nói chung, không có đi đến pháp tướng cảnh tu vi võ giả, ở đối mặt pháp tướng cảnh võ giả trước mặt, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Hùng Long Tượng không có xuất thủ, Sở Dương đã bị Tiêu Trường Ca pháp tướng bao trùm, bao phủ. Hắn nếu là lại xuất thủ, oanh kích mà liền là Tiêu Trường Ca sa mạc pháp tướng. Tiêu Trường Ca, hôm nay ta nói cho ngươi chết chữ viết như thế nào. Sở Dương hai con ngươi hàn quang lóe lên, tại Tiêu Trường Ca xuất thủ sát na, hắn cũng xuất thủ. Ầm. Hắn hai chân đột nhiên đạp mạnh, tại Tiêu Trường Ca kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp trùng thiên mà lên, đánh đi lên. Lấy huyết nhục chi khu, trực tiếp đối kháng pháp tướng ba. Hoang cẩu không phải điên rồi đi, hắn liền xem như thể tu, cái kia lại có thể như thế nào. Ầm vang. Tại Tiêu Trường Ca kinh ngạc thời điểm, kinh khủng linh khí dĩ nhiên mãnh liệt cuộn trào ra. Sắc thực nói, đây không phải linh khí, cũng không phải pháp lực, cũng không phải thần lực, mà là ba cái đều có. Sở Dương đại bằng chiến sĩ, trùng kích cửu thiên đồng dạng, lần này trùng kích đi lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, toàn bộ hư không sắc nhọn mình thanh âm ngồi xuống, phảng phất hư không tựa hồ cũng đã không cách nào gánh chịu được Sở Dương, muốn phá toái mở. Vang ra mênh mông quần quận linh khí, càng là giống như hàng ngàn hàng vạn đầu cự long. Trong hư không tê gào thét, hướng về phía hùng vĩ vô cùng sa mạc pháp tướng đánh đi lên. Sau một khắc, Sở Dương phát ra cái kia hùng hậu linh khí, giống như một cán thần thương trực tiếp đâm xuyên sa mạc pháp tướng, người thì giống như kéo ra sân khấu màn lớn, leo lên sân khấu đồng dạng, trực tiếp xé rách sa mạc pháp tướng, từ phía dưới xung ra. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, sa mạc pháp tướng nổ tung, đầy trời pháp lực lập tức bị đánh tan. Một màn này có thể nói kinh thế, chỉ là thần phách cảnh thế mà đem pháp tướng sinh sinh đánh bể. Không có khả năng. Không đơn thuần là Tiêu Trường Ca, lại cao hơn mới Hùng Long Tượng hết thể cũng không khỏi kinh hãi thét lên, làm sao đều không thể tin được, hoang cẩu thế mà có thể sinh sinh đánh vỡ pháp tướng cảnh võ giả pháp tướng. Hai người con ngươi rung động, triệt để kinh dị, lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ dựng ngược, cả người như rơi băng quật bên trong đồng dạng, người cũng phảng phất bị cong đến run lẩy bẩy đồng dạng, rung động như run rẩy. Cái này quá khó có thể tự tin, hoang cẩu làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ hắn linh khí so pháp lực còn muốn kinh người sao? Thiên không lóe lên, bản xoáy lần nữa lóe sáng đăng tràng, ha ha. Sở Dương cười to bên trong thẳng đến Tiêu Trường Ca, cười khẩy nói, Tiêu Trường Ca, ngươi thật sự coi là pháp tướng cảnh tu vi liền rất kinh người sao? Gia Gia đã sớm có thể giết ngươi, chỉ là không muốn bại lộ thôi, không nghĩ đến ngươi thế mà như thế ngu xuẩn ngươi. Giờ phút này Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng nhìn thấy Sở Dương, liền tựa như giống như chuột thấy mèo, nơi nào còn dám cùng Sở Dương giao thủ, cuống quýt chạy trốn, bị điên một dạng kéo lên, muốn chạy ra băng xương chi quật cùng Niết Bàn Hiền giả bọn họ tụ hợp. Đây là duy nhất mạng sống biện pháp. Cái gọi là mặt mũi và tôn nghiêm, cái gọi là sỉ nhục hai người cũng đã hết thể không lo được, lại nhiều hận lại nhiều oán cũng sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nửa điểm không còn. Hai người càng không lo được, vừa mới thả ra cuồng ngôn buồn cười không thể cười. Trước đó xem thường, trước đó cuồng vọng, ở giờ phút này toàn bộ biến thành đại ngu nhất ngu xuẩn, biến thành đồ đao, sinh sinh muốn đem bọn họ đưa vào địa ngục. Hiện tại, bọn họ lá gan cơ hồ đều muốn dọa phá. Hoang cẩu quá mức kinh khủng, đơn giản liền là một đầu hất lên ra người ác ma, cả ngày ở trước mặt bọn họ lắc lư, liền chờ lấy tìm một cái cơ hội ăn bọn họ. Buồn cười bọn họ thế mà còn ở dạng một cái ác ma trước mặt nhai răng, cười chi sát không được người, mắng hắn làm chó. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng một phát cảm giác Sở Dương kinh người, lập tức liền tỉnh ngộ bản thân ngu xuẩn, nhưng chỗ nào còn kịp. Hừ, bọn họ một trốn, Sở Dương liền là lạnh lẽo hừ, vận dụng vừa mới lĩnh ngộ không gian chi môn. Vừa bước vào trong đó, một cái lấp lóe liền ngăn cản hai người. Đồng thời, hắn khoát tay thi triển bổ thiên ấn, đánh ra thiên chi bình chướng, cắt đứt băng xương chi quật bên trên Niết Bàn Hiền giả đám người cảm giác, lúc này mới lạnh lùng lên tiếng, các ngươi còn trốn được không? Trước đó, ta liền nói qua tất cả không có giết các ngươi những cái này ngu xuẩn, bất quá là bởi vì không nghĩ bại lộ bản thân thôi. Sở Dương ngôn ngữ, hai người tất cả đều không có nghe lọt vào trong tai, bọn họ hiện tại trong đầu ông tác hưởng, một mảnh trống không. Vẹn vẹn chỉ có hai chữ, thuần di. Hoang cẩu thế mà có thể thuần di. Hắn chiếm được thời không bí thuật, đồng thời cũng đã nắm giữ. Hai người lập tức từ cảm giác hiểu tới, Sở Dương nhất định là lấy được băng xương chi quật bên trong thời không bí thuật, vừa rồi có thể như thế. Nhưng như thế lĩnh ngộ tốc độ không khỏi cũng quá mức kinh người à, thời không bí thuật hạng gì khó có thể lĩnh ngộ, không có năm này tháng nọ suy nghĩ, làm sao có thể cảm nhận được một hai. Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng đối với Sở Dương hiểu rõ. Càng thêm sâu sắc lại càng tăng kinh khủng. Bọn họ hai người tự cho là đúng thiên tài, cũng bị mọi người tán thành vì là thiên tài bên trong thiên tài, nhưng ở Sở Dương dạng này biến thái trước mặt, bọn họ đột nhiên phát giác bản thân cầu thí không phải. Giờ phút này, bọn họ liền tựa như, mọi người dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem bọn hắn đồng dạng, cũng là để vô cùng kính sợ ánh mắt nhìn xem Sở Dương, kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin các loại đủ loại, chấn kinh đối trên đời làm sao sẽ có dạng này một loại người. Mà bản thân vì cái gì không phải như thế thiên chi tiêu tử. Sở Dương cơ bản có thể biết rõ bọn họ suy đoán, chỉ là thuấn di hắn rất sớm đã có thể làm được, bất quá hắn cũng không có giải thích, chỉ là cười lạnh nói, tất nhiên biết chính lệch, các ngươi còn cần ta ố hế tay sao? Hoang cẩu, ngươi, coi là, thật ăn chắc chúng ta sao? Tiêu Trường Ca nói chuyện đều bất lợi, thanh âm đều đang run rẩy. Sở Dương lạnh lùng phi thường, đã ngươi còn có nắm chắc, Tiêu Trường Ca ngươi lại đang sợ cái gì? Hoang cẩu, trước không nói ngươi có thể hay không đem chúng ta hai người giết đi. Hùng Long Tượng thanh âm cũng đang run, nhưng so Tiêu Trường Ca phải chấn định một chút, hắn một trận về sau nói tiếp, coi như ngươi có thể giết chúng ta, ngươi biết rõ lại là cái dạng gì hậu quả sao. Tiêu Trường Ca như thế nào sẽ nghĩ tới, sẽ có như thế một khắc, hắn biết ở trước mặt Sở Dương sợ hãi như vậy, run lẩy bẩy. Hùng Long Tượng lại chỗ nào có thể nghĩ đến, hắn lại muốn như thế uyển chuyển nhắc nhở hoàng cầu, giết bọn họ hậu quả nghiêm trọng. Ha ha. Sở Dương cười khẽ một tiếng, trước nói cho các ngươi cái thứ nhất vấn đề đáp án, các ngươi có hai người có đúng không, ta cũng không ít. Trong lúc nói chuyện, hắn vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, vô thanh vô tức ở giữa, thần chi phân thân cùng ma chi phân thân giống như thiên ngoại mà đến một thanh, phút chốc đứng ở Sở Dương tả hữu. Cái gì ba? Phân thân, hoang cẩu thế mà nắm giữ phân thân, mà lại còn không phải một cái phân thân, là hai cái phân thân. Cái này sao có thể? Chỉ là thần phách cảnh làm sao có thể liền phân ra hai cái phân thân, đây không phải muốn tới thánh nhân cảnh giới mới có thể làm được sao. Liên là bình thường thánh nhân, bởi vì lo lắng hồn lực suy yếu, đều không dám phân ra một cái phân thân. Tiêu Trường Ca nhìn thấy Sở Dương thần ma phân thân, cơ hồ sinh sinh muốn dọa ngất đi. Nhưng mà, nhường bọn họ càng thêm kinh dị là, Sở Dương phân thân so với hắn bản tôn còn muốn mạnh hơn, cư nhiên là dung hồn cảnh cựu trọng tu vi. Như thế hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, phân thân nói chung lại so với bản tôn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng hoang cẩu hoàn toàn vi phạm với dạng này võ đạo định lý. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 761, không biết mùi vị, chung. Hai người ở thời khắc này, đồng nhiên phát giác bản thân một khắc trước nhận biết, cái gọi là bọn họ cũng đã nhận thức đến hoang cẩu kinh người, đơn giản liền là một cái vô cùng cười nhạo. Bọn họ bất quá là hết ngồi đáy giếng, đồ chọc người ngưng cười. Nhìn xem hai người khuôn mặt không còn dữ tợn, toàn bộ là hoảng sợ, Sở Dương chỉ là ung dung, bây giờ trả lời các ngươi vấn đề thứ hai, giết các ngươi lại có thể như thế nào, các ngươi người sau lưng ta không thể giết sao. Làm sao có thể giết không được, bất quá cần thời gian thôi. Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người đối mặt kinh khủng như vậy Sở Dương, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Cái này tuyệt nhiên là bọn họ một đời bên trong thấy biết đến qua, rất dọa người thiên tài, chỉ là cái này thiên tài không khỏi cũng quá âm hiểm, sinh sinh nhường bọn họ không biết mùi vị hướng trên vết đao đụng. Hai người không nói ra được lời. Sở Dương tức khắc cảm thấy không thú vị, liền nói ngay, hai đầu đồng rồi, bản thân tự sát ta nhường các ngươi đi vãng sinh, bằng không thì các ngươi liền vãng sinh cơ hội đều không có. Hoang cẩu, chúng ta cũng không có bao nhiêu đoán cửu nặng, hoan gian nên giải không nên kết, chúng ta làm sao không bắt tay thân thiện. Hùng Long Tượng ý ốt nghiêm mặt, nịnh nọt nở nụ cười. Không sai, hoang cẩu chúng ta cũng không có bao nhiêu đoán cửu nặng. Tiêu Trường Ca cũng là gượng ép vô cùng nở nụ cười, xinh xinh ở trên mặt kéo ra một cái nịnh nọt tiếu dung. Ha ha! Sở Dương xem xét, trên lệch quá lớn, hai người này vừa mới hạng gì phách lối, hiện tại thế mà vây đuôi mừng chủ. Một vạn không nghĩ tới. Bởi vậy hắn không nhịn được che bụng ầm ĩ phá lên cười. Một cái tay khác chỉ còn chỉ hai người nói, các ngươi lần này phó sát mặt, quả nhiên là có ý tứ cực kỳ, ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến a, ha ha. TERUISNCUATUI VN Ông Tiêu Trưởng Ca cùng Hùng Long Tượng đầu góc bên trong liền là một ông vang, lập tức trên mặt nóng hổi một mảnh, bọn họ vừa mới thế mà giống như một con chó đồng dạng nịnh nọt hoang cẩu, còn kém không có vây đuôi. Chớ nói Sở Dương nghĩ không ra, bọn họ như thế nào lại có thể muốn lấy được. Sở Dương tiếng cười tại bọn hắn mà nói, quá mức trói thai. Chỉ là hai người liếc nhau, liền tiếp tục cứng ngắc khuôn mặt, không người, nịnh nọt vô cùng cười nói, hoang cẩu, ngày xưa là chúng ta không đối, ngài đại nhân có đại lượng, còn mời bỏ qua cho chúng ta một mạng. Ngài, đại nhân có đại lượng, ta đều thành đại nhân, đều có đại lượng ba. Ha ha, Sở Dương cơ hồ cười điên, cái này quá trâm trọng. Hắn có thể tưởng tượng hai người giờ phút này có bao nhiêu biệt khuất, lại có cỡ nào ẩn nhẫn cầu toàn. Hoang cầu hai chữ bọn họ vô ý thức ở giữa cũng đã trở thành quen thuộc, với hắn đối đông hoang người khinh bị đơn giản thâm nhập cốt thủy, bệnh nguy kịch, nhưng coi như như thế, hai người vẫn như cũ ăn nói khép nép, cưỡng ép định nọt. Hình ảnh quá đẹp, Sở Dương lại sao có thể không cười. Chỉ đáng tiếc hai người quá sẽ không cầu xin tha thứ, quỳ xuống đều sẽ không, nói hắn là hoang cầu thậm chí đều còn không có ý thức được, ít đi rất nhiều đặc sắc tiết mục. Mặt khác, Sở Dương cũng có thể tưởng tượng, nếu hắn buông tha hai người này về sau sẽ như thế nào điên cuồng trả thù. Ta là đại nhân, ta cũng có đại lượng, nhưng là ta cự tuyệt. Sở Dương cười đủ sau đó, mới vô cùng chân thành nói, ta liền là nhường hai người các ngươi cho cùng dứt dậu, các ngươi lại có thể làm sao. Dừng lại, hắn liền càng thêm chế nhạo, hai vị mời các ngươi cho một cái đặc sắc đến cực điểm đáp án. Hắn thực tình chờ mong, hai người này lại là phản ứng ra sao. Ngươi! Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người tức giận đến mặt đỏ bừng, răng cắn vang lên kẹt kẹt. Bọn họ dĩ nhiên như thế, hoang cẩu thế mà còn không buông tha bọn họ. Phản ứng này a, quá không có tài nghệ. Sở Dương lại cảm giác không thú vị, trực tiếp lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi liền cũng không nhịn được sao. Các ngươi liền là như thế cầu xin tha thứ a, quả nhiên là buồn cười. Để cho ta buông tha các ngươi, sau đó lại để cho các ngươi lấy đao đến chọc ta, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Hắn nhìn chằm chằm hai người. Chỉ bản thân mặt, hướng ta trương này trên mặt nhìn một chút, sau đó nói cho ta biết, các ngươi từ nơi nào nhìn ra ta có như thế ngu xuẩn. Ta thể, hoang cẩu chỉ cần ngươi buông tha ta một mạng. Ta nếu là dám đối với ngươi bất lợi, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Hùng Long Tượng nhẫn nhục, giơ lên tay mình, phát thể độc. Tiêu Trưởng Ca nhìn thấy, cũng là làm theo, hoang cẩu, ta cũng có thể thể, ta về sau nếu là đối với ngươi bất lợi, đem chết không yên lành. Ha ha. Sở Dương không nhịn được lần nữa ầm ĩ phá lên cười, thú vị lại tới, nhưng là hắn lại cười vừa tức. Đối với hắn phát thề độc, lại còn ngay trước hắn gọi hắn hoang cẩu, đây coi là cái gì cẩu thí thề độc. Sở Dương bị bọn họ chọc phì cười chọc tức, đây quả thực là cấp sử thi xấu xí cùng vụ về. Hắn cười đến Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng xấu hổ vô cùng, sau đó mới cười lạnh nói, cần ta nói cho hai vị, làm sao giống người cầu xin tha thứ sao? Đệ nhất, hắn vươn một đầu ngón tay, ta nhường hai người các ngươi chết minh bạch, hướng người cầu xin tha thứ, bất luận như thế nào đầu tiên muốn biểu hiện là tôn trọng. Ở nơi này trên một điểm, các ngươi làm quá kém, ta cần các ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở, các ngươi đối ta xem thường sao. Nói xong, hắn càng thêm nghĩa mai nhìn về phía hai người, hướng ta cầu xin tha thứ thời điểm, các ngươi mở miệng một tiếng gọi hoang cầu, các ngươi nói các ngươi có phải hay không đáng chết. Hoang cầu 3. Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người sắc mặt lập tức liền là một trận trắng bệnh, bọn họ rốt cục hoang cầu vì cái gì cười đến như vậy điên rồi, bởi vì bọn hắn thật sự là quá buồn cười. Đệ nhị. Sở Dương chỉ hai người đầu gối, tiếp tục nói, cầu xin tha thứ thời điểm, các ngươi đầu gối cũng một mực cứng như vậy à, hắc hắc. Vâng. Hai người trong óc lại là một trận nổ vang, vừa mới hai người cầu xin tha thứ xác thực hẳn là quỳ xuống, nhưng bọn hắn làm sao có thể làm được. Mặc dù bên ngoài bọn họ là buông xuống bản thân kiêu ngạo cùng tự tôn, nhưng trong xương cốt một mực bừng, chưa bao giờ buông tha, mặc dù bọn họ kiêu ngạo cùng tự tôn cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Hai điểm này lý do đầy đủ a, có thể khiến cho hai người các ngươi bị chết rõ ràng sao? Sở Dương không có bất luận cái gì một tia tình cảm thanh âm, nhường hai người chợt không khỏi liền đánh dùng mình một cái. Sở Dương, ta là Càn Khôn Đảng thành viên, ngươi giết ta, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội Càn Tử sao? Hùng Long Tượng biết cầu tha cũng đã vô dụng, cho nên ngữ khí rất cứng. Sống chết trước mắt, bất luận là Hùng Long Tượng hay là Tiêu Trường Ca đều là đầu óc đều vô cùng thanh tỉnh, bởi vậy Tiêu Trường Ca cũng là âm lãnh cười nói, Sở Dương, ngươi giết xong ta ra ra, ngươi biết rõ ngươi đắc tội bao nhiêu người sao? Ta có thể minh bạch nói cho, ta ra ra là tinh thông luyện đan chi đạo, giao hảo Thiên Không Viện rất nhiều người, thậm chí. Hắn dừng một chút, ngóc đầu lên, ngạo nghệ vô cùng đối Sở Dương nói, ta ra ra cùng Thánh Sư là bạn thân. Ta nói như vậy ngươi mình bạch chưa? Thánh sư. Sở Dương có chút kinh ngạc, bất quá không có quá thả ở trong lòng, ung dung nói, sau đó thì sao, giết ngươi, Thánh sư liền sẽ càng phẫn nộ có đúng không? Hừ. Tiêu Trường Ca hừ lạnh lên tiếng, Sở Dương, đây không phải phẫn nộ có thể hình dung. Ta từ nhỏ liền là Thánh sư nuôi lớn, có thể nói ta liền là hắn một cái tôn tử, ngươi nếu giết ta, hừ hừ. Hắn còn chưa đã ngứa, trực tiếp duỗi ra ngón tay đầu điểm chỉ Sở Dương, cười lạnh liên tục. Hoang cẩu, dùng ngươi lời nói, Thánh sư rất phẫn nộ, hậu quả nghiêm trọng. Xem thường, cao cao tại thượng, Dương Dương đắc ý, còn uy phong lẫm lẫm. Sở Dương lần nữa bị tức đến, giận quá mà cười, chợt về sau co rụt lại, trào phúng vô cùng nói, ta rất sợ hại à, các ngươi hủ chết vốn bảo bảo. Ta mặc kệ. Hắn trực tiếp dính vào, chỉ hai người, các ngươi dọa sợ vốn bảo bảo, các ngươi phải bồi thường. Hoang cẩu, ngươi còn dám như thế. Tiêu Trường Ca khuôn mặt lần nữa dữ tợn. Cây kia chỉ Sở Dương ngón trỏ, lần nữa chỉ Sở Dương, hoang cẩu, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết ngươi. A, vô cùng thê lương kêu thảm, lập tức vang vọng toàn bộ băng quật dưới đáy, Sở Dương rốt cục nhịn không được thằng ngu này. Hắn chợt khẽ động, bắt được Tiêu Trường Ca cây kia ngón tay, răng rắc một tiếng trực tiếp bẻ gãy, cười lạnh nhìn xem Tiêu Trường Ca, đông rồi, lúc đầu còn muốn nhìn ngươi biểu diễn, nhưng ta nhịn không được ngươi. Ngươi đến cùng có bao nhiêu không biết mùi vị à, đến lúc này. Thế mà ta còn dám tại trước mặt phách lối. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 762, Tiểu Hùng Hùng, Thượng. Ẩm. Ngón trỏ đứt đoạn, bạch cốt chợt hiện, máu tươi vẩy ra. Tiêu Trường Ca quyết đoán phi thường, thạch sùng gãy đuôi chạy trốn đồng dạng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, nổ gãy bản thân ngón trỏ, đào thoát ra ngoài. Sở Dương linh khí thành che đậy ngăn cản được máu tươi, không có một giọt văng đến trên người hắn, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn Tiêu Trường Ca đào thoát. Cũng không có bất luận cái gì muốn theo đuổi kích dí tứ. Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng, hai người với hắn mà nói, bất quá liền là chiếc lồng bên trong hai con gà. Ngươi! Ngươi cái gì? Sở Dương cười nhạo không thôi, Thánh Sư rất không nổi, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ta tại Thất Luân Ma Vực thời điểm, đuổi cho hắn giống một điều tiểu cầu tán loạn. Đông Hoang 002. Hoang cầu là Đông Hoang 002, hắn thế mà thực sự là Đông Hoang 002. Long trời lở đất. Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng vừa nghe, chấn kinh đến cực điểm. Bọn họ lúc này vừa rồi tỉnh ngộ tới, nguyên lai bọn họ địch nhân cư nhiên là dạng này tồn tại. Bắc Thần Tinh cùng Lý Sinh Tam, bọn họ theo thứ tự là Tinh Thần Viện cùng Vạn Tượng Viện Vô Thượng Thiên Kiêu, một cái là cực cảnh giả, một cái thần thông giả, còn không phải đối thủ, bọn họ lại như thế nào có thể là. Sở Dương đối hai người chấn kinh, bao nhiêu biết rõ một chút, chỉ là cười lạnh tập trung vào Hùng Long Tượng nói, đồ chơi, cái gọi là Càn Khôn Đảng. Cái gọi là Càn Tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra hù ta. Còn tại Đông Hoang thời khắc, ta giết được các ngươi càn khôn đồ chơi giống như giết chó, càn tử cũng chiếu chặt không lầm, ta sao lại sợ các ngươi càn, sợ ngươi trong miệng cái gọi là cẩu thí càn tử. Ngươi là tranh đoạt càn tử thứ nguyên thế giới bản nguyên cái kia hoang cẩu. Hùng Long tượng như bị sét đánh, thân thể mãnh liệt kịch liệt run lên, không thể tin nhìn xem Sở Dương. Càn tử có một đạo dấu ấn tinh thần tiến vào Đông Hoang bên trong, ý đồ chiếm lấy Đông Hoang, nhưng cuối cùng thất bại, chẳng những càn khôn đảng thành viên toàn quân bị diệt, càn tử đạo kia dấu ấn tinh thần cũng bị gạt bỏ, vất vả thu thập được đến thứ nguyên thế giới bản nguyên, cũng tràn đầy bị đoạt. Thứ nguyên thế giới bản nguyên, càn tử phí hết bao nhiêu lực khí mới lấy được a? Càn tử thậm chí không tiếc đắc tội Đông Châu Ngũ Đại Viện, ở trong Thiên Không Viện cũng bị là chỉ trích, cuối cùng thậm chí không thể không tạm thời rời đi Đông Châu, tiến về Đông Châu tránh né một cái danh tiếng. Như thế sự tình, Hùng Long Tượng tự nhiên biết được rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dẫn đến càn tử sắp thành lại bại kẻ cầm đầu, giờ phút này thế mà liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn cam đoan, càn tử nếu là biết rõ tất nhiên muốn lập tức giết trở về, tất nhiên muốn đem cái này hoàng cẩu chém thành muôn mảnh. Hoàng cẩu. Sở Dương giận dữ, nhìn xem Hùng Long Tượng, đến hiện tại, còn dám coi khinh với ta, ngươi thật sự chết cũng là đáng giá. Hắn cũng không tị hiểm, nói thẳng ra bản thân mục đích, sở dĩ nói cho các ngươi tất cả những thứ này, là nghĩ thông suốt biết các ngươi, ta giết các ngươi chi tâm không thể dao động, các ngươi có thể liều mạng, vừa vặn có thể cho ta lấy đến thí kiếm, nhìn một chút ta mới rèn tạo ra đến kiếm, lợi hay là bất lợi. Hoang cẩu lớn như thế bí mật, người biết hẳn phải chết. Tiêu Trưởng Ca cùng Hùng Long Tượng tại quá là rõ ràng. Nhưng hoang cẩu không khỏi khinh người quá đáng. Chúng ta hai người là pháp tướng cảnh tu vi, nếu là liên thủ, ai sống ai chết còn nói không chừng, ngươi càn rỡ quá sớm. Hùng Long Tượng biết rõ hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, triệt để không thèm đếm xỉa, hắn không cầu cùng Tiêu Trường Ca có thể đem Sở Dương chém giết, nhưng chỉ cần một cái có thể chạy trốn, hoang cẩu liền là lại có thể, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Tiêu Trường Ca giữ tợn lấy nói, hoang cẩu, ngươi thân phận nếu là lộ ra ánh sáng, ta xem ngươi chết như thế nào, thánh sư cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha. Sở Dương cười to không thôi, dạng này là được rồi, hai người các ngươi đồ chơi hiện tại có thể xuất thủ. Hoang cẩu, để mạng lại. Hoang cẩu, ngươi cho đi chết. Hai tiếng hét to gần như đồng thời nổ ra, trận Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người, bộc phát ra bản thân toàn bộ khí thế, hai cỗ khổng lồ khí tức, giống như hai đầu cự long, trùng thiên mà lên, lưu ngang người riêng phần mình thi triển ra bản thân pháp tướng. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân, hướng về Sở Dương đánh tới. Từng có lúc, bất luận là Tiêu Trường Ca, hay là Hùng Long Tượng, tự tin cùng Sở Dương một trận chiến, tuyệt đối có thể đem hoang cẩu chém giết, làm sao có thể nghĩ đến hôm nay lại muốn liên thủ, cùng nhau đối phó hoang cẩu, thậm chí bọn họ hai người liên thủ, đều còn không có hoàn toàn nắm chắc. Đang xuất thủ sát na, hai người liền là trở nên hoảng hốt, cảm thán thế sự biến hóa, thật sự hoàn toàn không ở hai người tưởng tượng bên trong. Chỉ là hiện tại bọn hắn chỗ nào còn có thể bận tâm được cái này chút. Hai người đều cùng pháp tướng dung hợp duy nhất. Tiêu Trường Ca sa mạc một mảnh vàng nóng, báo cắt bao phủ tới, tức khắc bốn phía hàn khí toàn bộ biến mất, phảng phất toàn bộ sáp nhập vào sa mạc bên trong. Quật vách tường phía trên hàn băng tại vô thanh vô tức bên trong biến mất sau đó, tầng băng đằng sau chuyển ra sàn sạt tiếng vang, trên đó bùn đất cùng hòn đá, nhanh chóng mất nước, sa hóa, hạt cắt tuôn rơi mà xuống. Vô cùng kinh người phong hóa lực lượng. Hống. Long ngâm rung trời, Hùng Long Tượng pháp tướng là Long Tượng võ hồn, đầu là long đầu, nhưng thân lại là thần tượng, to lớn tứ chi giống như thiên trụ đồng dạng tại trấn áp địa ngục, long đầu phía trên tựa hồ liền là thiên đường, phảng phất nó là thiên đường ý chí thể hiện. A Di Đà Phật. Trận trận Phật sướng thanh âm cũng là vang vọng, từng tôn Phật đà từ xếp bằng ở lưng voi phía trên, hiện hiện mà ra, hoảng sợ chi uy vô cùng vô tận, giống như là thủy triều bao phủ tới. Ha ha, đến tốt. Sở Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hiện tại chân chính chiến lược đạt tới cái dạng gì trình độ, chính hắn cũng không rõ ràng, vừa vặn có thể nhờ vào đó kiểm nghiệm một bộ phận. Ông long long. Hắn bốn phía hư không ông ông tác hưởng, trong khoảnh khắc lấy hắn làm trung tâm, một cái quang cháo liền hiện hiện mà ra, đem Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng hai người hết thảy bao phủ đi vào. Lĩnh vực. Hừ, hoang cẩu, ta nghĩ đến ngươi có thể có cái gì thủ đoạn đây, thế mà định dùng lĩnh vực đối phó pháp tướng sao. Hùng Long Tượng trong lòng tức khắc chính là đại hỷ. Tiêu Trường Ca càng làm mỉa mai lên tiếng, quả nhiên là rất là buồn cười, lĩnh vực tại pháp tướng trước mặt liền giống như một trang giấy, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ta xem ngươi mới thực sự là không biết mùi vị. Ha ha. Sở Dương cười khẽ, hai vị, ta vừa mới nói qua, đây là cầm các ngươi tới thử đao, ta mời các ngươi nghiêm túc một chút, dù sao ta còn có rất nhiều thanh đao muốn thử một lần đây. Đây tuyệt đối là lời nói thật, dùng lĩnh vực đối phó pháp tướng, Sở Dương trước kia liền nghĩ đến, nhưng cho tới bây giờ không có cơ hội thử nghiệm một cái. Long tượng trấn áp, phá cho ta. Hùng Long tượng nổi giận, Long tượng pháp tướng đứng thẳng người lên, hai đầu chân trước căn bản không có để ý tới lĩnh vực, trực tiếp hướng về Sở Dương dẫm đạp lên đi. Ầm ầm. Hư không chấn động, lĩnh vực lập tức bất ổn, mạnh mẽ bành trướng, giống như một khí cầu bên trong có một quái vật chợt toát ra, muốn đem khí cầu nó bạo. Sa hóa. Tiêu trưởng ca giống to, sa mạc tương đối bên trong, vô số hoàng kim sắc hạt cắt giống như vạn tiễn tề phát, phô thiên cái địa xuyên thủng hướng Sở Dương. Rất tốt. Sở Dương vui vẻ, chợt hắn tâm niệm khẽ động, lại là một tiếng ông vang thanh âm, một cái lĩnh vực lần nữa hiển hiện mà ra, ngăn cản ở phía trước. Chỉ là giống như một mặt vách tường đồng dạng bị đại chú in đện như điên, ầm vang một tiếng rất nhanh liền bị đánh nổ. Hai cái lĩnh vực không đủ, vậy liền đến nhiều hơn lĩnh vực. Sở Dương nhướng mày, thể nội thất phách bảy cái thế giới tất cả đều hiện ra. Phút chốc, hắn thể nội quang mang giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về tứ phía bát phương phát tiết, làm cho quật sáng trưng phi thường. Ong long ngong. Lúc này, nương theo ông tiếng vang, một cái lại một cái lĩnh vực không ngừng lóe lên mà ra. Bất quá sát na công phu, 19 cái lĩnh vực hiện hiện mà ra, tăng thêm trước đó hai cái lĩnh vực, dòng dã liền là 20 lĩnh vực. Lĩnh vực tầng tầng lớp lớp, giống như nguyên một đám dễ thủ khó công, vững như thành đồng vách sắt thành trì, hùng hồn, to lớn, sừng sững hiểu, cũng giống như nguyên một đám cự thú, nhìn xem liền vô cùng kinh người, cho người hoảng sợ biến sắc, thậm chí tâm sinh ra sợ hãi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 763, Tiểu Hùng Hùng, hạ. Ầm ầm. Hùng Long Tượng cùng Tiêu Trường Ca hai người vận dụng pháp tướng công kích, công phá tam trọng lĩnh vực sau đó, tất cả hết thể im bặt mà dừng. Bọn họ chỉ cảm giác, hoang cầu lĩnh vực phảng phất giống như một lại một cái vòng xoáy, càng giống là nguyên một đám đầm lầy, vô cùng lực lượng giống như vật nặng toàn bộ bị cuốn đi, toàn bộ lâm vào đi vào. Cái gì? Cái này sao có thể ba? Hoang cầu cái này hay là lĩnh vực sao? Hắn làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy lĩnh vực, bảy cái luân phách nhiều nhất có thể hình thành bảy cái lĩnh vực. Lại cần cùng cộng lại mới vững chắc, hoang cầu lĩnh vực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiêu trưởng ca cùng Hùng Long Tượng kinh đến độ quên đi công kích, trận mắt há hốc mồm nhìn xem bọn hắn phía trước cách đó không xa, thần sắc đạm mạc hoang cầu. Hoang cầu như thế lĩnh vực, cũng đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi, lập tức ở giữa bọn họ phảng phất bước vào một cái lạ lẫm đến cực điểm quốc độ, tất cả tại bọn hắn tới nói đều là vô cùng lạ lẫm. Bọn họ càng là cảm giác, một đầu xâm nhập ác ma ma quật bên trong, kinh khủng đến cực hạn. Sở Dương cũng không có để ý tới hai người, buông xuống tầm mắt, lần nữa cẩn thận cảm thụ một cái. Vừa mới cảm giác, như thế một loại cảm giác, hắn lĩnh vực tựa như là một mặt tâm chắn, vô cùng kiên cố, nhưng cương nhu hòa hợp, một phát cảm giác ngăn cản không nổi, lĩnh vực phảng phất từ tâm chắn biến thành sợi đông, giảm bớt đi vô cùng lực lượng. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bản thân thần ma võ hồn, cũng đánh giá thấp bản thân, càng đánh giá thấp hơn Quang Minh chi chủ cùng Hắc Ám Ma Đế. Hắn tăng lên tới thần phách cảnh bắt trọng sau đó, chẳng những là hắn có chất biến hóa, hắn lĩnh vực cũng có chất biến hóa. Bởi vậy, cho dù hắn lĩnh vực bên trong còn không có gia trì trận pháp, càng không có vận dụng thần ma võ hồn, đem lĩnh vực biến thành thần lĩnh vực cùng ma chi lĩnh vực, đồng dạng vô cùng kinh người. Cũng có khả năng là bởi vì ta đối thời không có vô cùng lĩnh ngộ, nhường lĩnh vực phát sinh như thế biến hóa. Sở Dương rất nhanh lần nữa mở mắt đến, hướng về phía Hùng Long Tượng cùng Tiêu Trường Ca hai người nói, phát cái gì ngốc, vì cái gì không thừa dịp ta phân thần thời điểm công kích? Công kích quạm lông, hai cái lúc này cũng vừa từ vô cùng kinh hãi bên trong chậm tới. Ngươi, nắm giữ 21 phách. Hùng Long Tượng thanh âm đều đang run rẩy. Tiêu Trường Ca mặc dù không có nói, nhưng hắn so Hùng Long Tượng còn kinh khủng. Dựa theo đạo lý, chỉ có nắm giữ 21 phách, lại có thể thi triển ra 21 nặng lĩnh vực, nhưng người làm sao có thể nắm giữ 21 phách đây? Cái này lại có cái gì có thể chấn kinh đây? Sở Dương thần sắc cũng rung. Đối sợ mất mật hai người cũng đã lại không nhắc lên được nửa phần hứng thú, đạm mạc nói, ta cũng không phải đồ đần, nếu là không có chút nào cậy vào, lại như thế nào dám ở thiên không viện như thế làm cản. Nói xong, hắn lại tự rêu cười một tiếng, bất luận tại cái dạng gì thế giới, chỉ có nắm giữ tuyệt đối lực lượng, lại có thể muốn làm gì thì làm, lại có thể làm cản không phải sao. Ngươi, hai người kinh hoàng được không nói ra được lời, bọn họ lúc này cũng mới phát giác bản thân ngu xuẩn. Hoang cầu không phải đồ đần. Hắn làm ra tất cả biết bao càng rỡ, hận trời hận mà hận tất cả, tùy ý cười đùa giận mắng, đâu để ý người khác bạch nhãn, rêu cợt, hoặc là phẫn hận các loại. Chính như hoang cầu nói, nếu hắn không có bản sự, sao dám như thế làm càn. Chỉ đáng tiếc, bọn họ phát hiện quá muộn. Mà có chút vô cùng đơn giản đạo lý, chỉ có bỏ ra vô cùng giá thảm trọng sau đó, vừa rồi có thể hiểu được, trước kia lời nhảm, cư nhiên là chân lý tuyệt đối. Phù phù một tiếng. Hùng Long Tượng đột nhiên hướng về phía Sở Dương liền trực tiếp quỳ xuống, mặc dù người khác ở trong hư không, nhưng cùng với quỳ trên mặt đất không có cái gì khác nhau. Ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Tiêu Trường Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức vô cùng cô đơn. Hắn kinh ngạc đến cực điểm nhìn về phía Hùng Long Tượng, cảm giác không thể tin, không thể tưởng tượng, Hùng Long Tượng thế mà cho một cái hoang cầu quỳ xuống, thậm chí còn ba gõ chín bái. Sở Dương bản thân cũng có một chút ngoài ý muốn, trong óc suy tư một phen lúc này có quyết định, hướng về phía Hùng Long Tượng, nhìn đến ngươi còn không phải không có thuốc chữa, nhưng ngươi muốn mạng sống, tối thiểu nhất muốn lấy tín nhiệm với ta. Chỉ là như thế, không đủ a. Hùng Long Tượng không có trả lời, nhưng từ hắn mi tâm, như cùng hắn đồng dạng tiểu nhân, tự chủ bay vào Sở Dương mi tâm bên trong. Đây là hắn linh hồn ấn ký, đem linh hồn ấn ký giao ra, sau này sinh tử để cho Sở Dương trưởng khống. Hắc hắc. Sở Dương lập tức liền vui vẻ, cái này so với giết Hùng Long Tượng còn muốn cho hắn càng thêm khai tâm. Hùng Long Tượng là Càn Khôn Đảng thành viên, là Thiên Không Viện thiên tài, hắn thần phục, so cái gì đều muốn càng thêm trùng kích Thiên Không Viện đám người quan niệm. Hắn một cao hứng liền không được nghiêm chỉnh lại, hướng về phía Hùng Long Tượng liền là liền ôm quyền nói, tiểu Hùng Hùng, sau này bị nhân còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Hùng Hùng. Âm một tiếng vang, Hùng Long Tượng trực tiếp từ giữa không trùng trực tiếp ngã rơi xuống cột đáy. Hắn quả nhiên là bị tiểu Hùng Hùng ba chữ này kích thích đến không được, người cơ hồ đều lộn xộn. Hắn lại nâng lên đầu nhìn về phía Sở Dương thời điểm, tựa như nhìn xem một cái nào đó loại vật thần kỳ. Bất quá có chút suy nghĩ, cái này giống như không phải quá kém bộ dáng, dù sao hắn về sau cái này chủ tử, tựa hồ không có muốn xem như nô lệ đồng dạng tùy ý xoa nắn. Được rồi, Hùng gia gia ta nhịn. Hùng Long Tượng ủ rũ vô cùng ngồi liệt ở đấy quật, hiện tại đổi ý nữa đã không kịp, nhưng mà hắn cử động như vậy, nhường Tiêu Trường Ca căn bản không cách nào tiếp nhận. Hùng Long Tượng, ngươi không phải là điên rồi, lại muốn cho một cái hoang cẩu làm nô tài sao? Tiêu Trường Ca châm chọc Hùng Long Tượng. Phải biết ở vừa rồi, Hùng Long Tượng còn gọi Sở Dương làm hoang cẩu, nhưng mà hiện tại quỳ được thế mà như thế thuận miệng, giống như tiểu cẩu đồng dạng bị nổi lên nhũ danh, cũng vui vẻ tiếp nhận như thế sỉ nhục. Tiểu thật dài, ngươi nói thế nào? Thần phục, hay là chết? Sở Dương cười lạnh nhìn về phía Tiêu Trường Ca, đối Tiêu Trường Ca hành động. Hắn rất khó chịu. Ta. Đến phiên bản thân, Tiêu Trường Ca liền là một ngộng, không biết đáp lại như thế nào. Hùng Long Tượng xem như với hắn chấn động quá lớn, đến mức hắn cơ hồ cũng phải bắt trước, đáy lòng bên trong còn có một cô vô cùng đầu hàng xúc động. Chỉ là, hắn vừa hồi tưởng bản thân ra ra bị Sở Dương chém giết các loại, một màn kia màn tại hắn não hải bên trong phù hiện thời điểm, lập tức liền đem dạng này dục dịch cho mặt sát. Hắn Tiêu Trường Ca làm sao có thể hướng một cái hoang cẩu thần phục? Hoang cẩu. Ngươi cho rằng ta sẽ giống Hùng Long Tượng đồng dạng, là một cái không có cốt khí thấp hèn sao? A, Sở Dương con mắt liền là nhíu lại. Mặc dù hắn ý thức đến chỉ dựa vào giết chóc, rất khó nhường thắng được Đồng Châu người tôn trọng, muốn ân uy đều xem trọng, nhưng cũng không có nghĩa là người nào hắn đều có thể khoan nhượng. Sở dĩ nỗ lực muốn thu phục Tiêu Trường Ca, hắn nhiều hơn bất quá nghĩ ngàn cân mua ngựa, xuất ra một cái cụ thể kiểu mẫu nói cho những người khác, chỉ cần nhận lầm, thần phục với hắn, hay là có cơ hội. Tất nhiên Tiêu Trường Ca đối với dạng này cơ hội khinh thường chú ý, vậy còn có cái gì tốt nói? Sở Dương thế mà không phải một cái có kiên nhẫn người. Đồ chơi, vậy ta mời ngươi tiếp tục biểu hiện ra ngươi kiêu ngạo a. Hùng Long Tượng bị Tiêu Trường Ca miệng ai, tự nhiên có chút chịu không được. Bởi vậy hắn nội tâm bên trong, đồng nhiên liền vô cùng rối rắm, nhưng Sở Dương vừa mở miệng, hắn trong lòng cán cân lần nữa nghiêng, Tiêu Trường Ca đợi chút nữa cũng không biết muốn làm sao chết thảm, hắn cần gì chứ? Ha ha. Tiêu Trường Ca nghe vậy, trực tiếp ầm ĩ phá lên cười, lại một lần chỉ Sở Dương, hoang cẩu, ngươi khẩu khí rất lớn, nhưng ngươi không dám giết Hùng Long Tượng dạng này đồ hèn nhát, ngươi lại an dám giết ta. Ngươi sợ đắc tội càn tử, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội thánh sư sao? Hùng Long Tượng đột nhiên con mắt liền là máy động, hắn bị Tiêu Trường Ca khiếp sợ đến, kinh ngạc vô cùng nhìn xem hắn, Tiêu Trường Ca lo dịp không khỏi quá thần kỳ a, hắn đầu hàng cùng cái này có quan hệ. Nguyên lai dạng này a. Sở Dương lạnh giọng nói. Không thần phục, kia chính là đi chết, trưởng thiên khống địa. Ông. Hán đại thủ hướng về phía Tiêu Trường Ca bao một cái phía dưới, trong khoảnh khắc, hư không liền là nước, Tiêu Trường Ca chỗ sâu cái kia một mặt hư không, có thể thấy rõ ràng, giống như nước bị chứa vào một cái trong suốt vật chứa bên trong đồng dạng, hoàn toàn bị đoạn lấy ra ngoài, sau đó trong đó nước đột nhiên liền đóng băng lại. Lập tức, Tiêu Trường Ca mỗi một cái thần sắc đều cố định trụ, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì chỉ Sở Dương tư thế. Trên mặt vẫn như cũ có hung hăng ngang ngược thần sắc, duy chỉ có hai mắt bên trong lộ ra kinh khủng thần sắc đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 764, ta thỏa mãn các ngươi, thượng. Trường Thiên Khống Địa. Hùng Long Tượng ngơ ngác nhìn xem một màn này, đây là dung hồn cảnh thủ đoạn, làm sao có thể dùng để đối phó pháp tướng cảnh. Nhưng hiện tại tất cả bị hoàn toàn lật đổ, hết thảy đều bị hắn trước đó trong miệng hoang cầu toàn bộ cho lật đổ. Quá kinh người. Lĩnh vực cùng Trường Thiên Khống Địa, tại hắn cái này chủ tử trong tay, biến hoàn toàn không giống, cùng những người khác toàn bộ khác biệt. Hắn mới nhận chủ tiểu tử, liền là đặc thù nhất một cái kia, đặc thù có thể về phần hắn không biết như thế nào hình dung, liền xem như cản tử cũng căn bản không cách nào làm được dạng này một cái cấp độ. Tiểu Hùng Hùng, cùng là luân lạc chân trời người, bản thánh phi thường hiểu ngươi cảm thụ, đối với ngươi biểu thị cảm giác sâu sắc đồng tình. Đồng thời thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, tam tự kinh thần thông ngươi nhất định phải chú ý cùng tăng cường. Hiện tại bản thánh liền truyền cho ngươi tam tự kinh thần thông. Vọt một cái mắng nguyền rủa mà vết bẩn lọt vào thai. Hùng Long Tượng trực tiếp thạch hóa, đây chính là cái gọi là tam tự kinh thần thông. Nhưng càng là nhường hắn kinh ngạc là, cái này chủ nhân thanh âm thế mà tự xưng bản thánh. Tình huống như thế nào, thánh nhân sao? Hùng Long Tượng kém chút không có hù chết, căn cứ hắn cảm giác đạo kia ý thức, hắn cẩn thận hỏi, xin hỏi, ngài. Cắt. Hắn mới vừa mở miệng, một đầu côn ngư ngay tại tinh thần thế giới toát ra, lộ ra bản thân thánh nhân cấp bậc khí tức, mà cái này tự nhiên là bằng côn. Nó khinh bị nói. Tiểu Hùng Hùng, ngươi lại dám hoài nghi bản thánh, lúc này khai nhãn giới a. Dứt lời, nó tiếp tục dạy dỗ, ngươi lại kinh ngạc cái dám, dạng này chủ tử, thánh nhân lại có thể thế nào, còn không phải được cắm. Bản thánh so với ngươi cơ linh nhiều, ta nhắc nhở ngươi cẩn thận, đừng để chủ tử không được thư thái, bằng không thì ngươi có thể tưởng tượng một cái chủ tử thủ đoạn. Hùng Long Tượng từ lòng bàn chân một cỗ vô cùng hàn khí thoát ra, lập tức người như cóng đến trở nên cứng đồng dạng, run rẩy thẳng run. Côn ngư. Hơn nữa còn là thánh nhân cấp bậc côn ngư. Thực sự là thánh nhân. Như thế khí tức hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, tuyệt đối là thánh nhân không thể nghi ngờ. Hùng Long Tượng cả người cũng đã không nói ra được lời, lại nhìn về phía Sở Dương đánh đáy lòng đều vô cùng kính sợ lên, trước kia sỉ nhục cùng xoắn suýt hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thánh nhân còn đều phải đầu hàng, hắn là cái dám gì a? Hắn lại nhìn về phía bị giam cầm Tiêu Trường Ca, trong lòng thật dài hô ra một hơi, không nhịn được nghiêng mắt thấy tới, âm thầm khinh bị nói. Cái này quả nhiên là hai đồ đần, ngươi Vương Bát Đản nói người nào không có xương cốt đây. Ngươi cũng không nhìn, ngươi đối mặt là cái dạng gì một cái hung tàn, thánh nhân cũng bị hắn cho làm, ngươi Tiêu Trường Ca tính cái gì đồ chơi, thánh sư lại là thứ gì. Lúc này, băng côn cũng đã lại hướng Sở Dương tranh công, chủ tử, vừa mới tiểu côn côn ta, đi giáo dục một cái tân nhân, mới người tuyệt đối về sau sẽ đối chủ tử đầu dạp xuống đất, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì nửa điểm bất kính suy nghĩ. Tiểu côn côn có tiến bộ. Sở hồ âm hiểm, ngươi thế mà liền nhanh như vậy lĩnh ngộ. Không sai, tiểu côn côn ngươi có tiền đồ. Tiểu côn côn, ngươi thích hướng rất nhanh, ta an ủi. Đao kiếm võ hồn cùng dao long võ hồn, trước Sở Dương hướng băng côn chúc mừng, tức giận đến nó kém chút không có ngất đi, mẹ nó côn ra ra bị các ngươi giáo dục một phen, còn không biết đập mông ngựa à, thực tình đem côn ra ra ta xem thành hai kẻ ngu. Ha ha. Sở Dương nghe được băng côn tranh công, trực tiếp liền phá lên cười. Hắn cụ thể không biết băng côn làm cái gì, nhưng có thể tưởng tượng. Băng côn thánh nhân cấp bậc, chỉ cần vừa xuất hiện, căn bản không cần nói chuyện gì, liền có thể đem hắn 13 nghiên cứu biểu dương đúng chỗ, tuyệt đối là đầy cách. Hắn lúc này truyền âm nói, tiểu côn côn, nhớ ngươi một công. Tạ ơn chủ tử. Băng côn vừa lòng thỏa ý, đây chính là tốt đẹp bắt đầu, về sau cầm thánh nhân mặt mũi đi khoe khoang, nhiều hơn đập mông ngựa, chỗ tốt không thể thiếu, mà này một điểm là nó vô cùng ưu thế. Đối với Sở Dương đột nhiên cười to, Hùng Long Tượng cũng không minh bạch, hắn cũng không minh bạch Sở Dương đem Tiêu Trường Ca khống ở sau đó, vì cái gì vẫn không có động thủ, thẳng đến Sở Dương lên tiếng. Bản soái trưởng Thiên Khống Địa, hiện tại đi qua nghiệm chứng, bị nhân bây giờ đang ở này tuyên bố. Sở Dương tâm tình khoái trá, 13 nghiên cứu trực tiếp đầy cách, cố ý hắng giọng một cái mới nói, bị nhân muốn giết chết pháp tướng cảnh, liền cùng chơi dường như, câu dịch. Hắn lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái hấp động, bộc phát ra to lớn hấp lực. Phút chốc Hùng Long Tượng liền thấy Tiêu Trường Ca hồn phách bay đi ra, trực tiếp chui vào Sở Dương lòng bàn tay bên trong. Ầm. Tại Tiêu Trường Ca y mắng nổ tung ở giữa, Hùng Long Tượng con ngươi lại là chấn động, Sở Dương chiêu này lại sẽ hắn hù dọa, Sở Dương thế mà có thể đem Tiêu Trường Ca linh hồn trực tiếp cho câu dịch đi ra. Thánh nhân cũng cắm ở trong tay hắn, nhìn đến hắn còn có rất nhiều bí mật, ta nếu không phải muốn chết, nhất định phải thành thành thật thật, nửa điểm cũng không thể làm yêu. Hùng Long Tượng nhìn xem hư không bên trong. Nổ tung Tiêu Trường Ca, cái kia đầy trời huyết nục, lần này quả nhiên là đánh đáy lòng vui mừng. May mắn, hắn đầu hàng, bằng không thì chỉ có thể là hưởng mạng, giống như Tiêu Trường Ca đồng dạng, đáng buồn lại đáng thương, thậm chí đến cuối cùng đều không biết đắc tội cái dạng gì một loại kinh khủng. Tiểu Hung Hùng, ngươi ở phía dưới trước hảo hảo ngây ngô, ta muốn đi đùa giỡn một chút uy phong. Tiểu Hung Hùng, nhớ kỹ đến không sai biệt lắm thời điểm, đi đập vỗ một cái chủ tử mông ngựa, lấy thuận tiện chủ nhân thu người. Nhưng trọng yếu nhất, tiến về đừng quên nhắc nhở chủ tử một tiếng, là bản thánh dạy ngươi một cái ngoan. Một cái là Sở Dương thanh âm, một cái là Băng Côn thanh âm. Hùng Long Tượng không còn gì để nói sau đó, chợt minh ngộ tới lại là kinh sợ một hồi, vừa mới côn ngư, tôn này thánh nhân sở dĩ như thế hảo tâm, cố ý nhắc nhở hắn cái này người đáng thương, cư nhiên là vì muốn xếp hạng Sở Dương mông ngựa. Ti. Hùng Long Tượng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chợt tuôn ra miệng, ngươi một cái, ta hiện tại cái này chủ tử đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng, liền là một tôn thánh nhân thế mà đều ở đảo rỗng tâm tư đập hắn mông ngựa. Vâng. Sở Dương tại Hùng Long Tượng nguyền rủa thời điểm, giống như một thần long từ thâm nguyên bên trong sông ra đồng dạng, trực tiếp liền chạy ra khỏi băng xương chi quật, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Hoang cẩu. Trong khoảnh khắc, từng tiếng gầm thét nổ vang, Sở Dương con mắt quét qua liền thấy dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, cùng nhất bàn hiền giả, con mắt hồng cùng con thỏ mở dạng, cắn răng, nắm chặt quyền, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khác hai nơi. Liễu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim cũng là hung ác nham hiểm vô cùng theo dõi hắn. Ba ba bá. Bọn họ 5 người cùng chuyển động, lập tức đem Sở Dương bao vây lại. Sở Dương cười, đem bọn họ nguyên một đám chỉ đi qua, hiện tại, trả lời ta, thần phục hay là chết. Dung hồn hiền giả 5 người lập tức liền là sương sở, sau đó Niết Bàn hiền giả liền cắn răng nói, hoang cẩu, ngươi chẳng lẽ bị hóa điên. Ta cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ có đúng không? Sở Dương thanh âm như lao kiếm. Hướng băng xương chi quật một chỉ, như vậy ta lại cho các ngươi để tỉnh một câu, ngẫm lại mới vừa rồi đi hai người kia. Vâng. 5 người não hải bên trong liền là sắp vỡ, trước đó bọn họ cảm giác được quật đáy động tĩnh, nhưng tưởng rằng Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long giống, bọn họ hai người cùng hoàng cầu giao thủ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng thắng được cư nhiên là hoàng cầu. Hai cái pháp tướng cảnh thế mà không phải một cái chỉ là thần phách cảnh đối thủ a, cái này sao có thể? Nghĩ được chưa? Sở Dương cũng không có cho bọn hắn bao nhiêu thời gian, lạnh giọng nói, cho ta đáp án, bằng không thì ta muốn giết người. Hoang cẩu, ngươi liền xem như có thể vượt càng hai cái cảnh giới giết người lại như thế nào, ngươi lại kinh người lại như thế nào. Pháp tướng hiền giả dẫn đầu cắn răng lên tiếng, cái này vừa vặn bất quá, có thể cho chúng ta tẩy thoát tội danh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 765, ta thỏa mãn các ngươi, hạ. Dung hồn hiền giả nghe vậy. Con mắt liền là sáng lên, băng xương chi địa phát sinh sự tình, xác thực cần có một cái bằng dao, hoang cẩu như thế kinh người liền là một cái rất tốt bằng dao. Hắn lúc này âm trầm nói, hoang cẩu, không nghĩ đến ngươi thế mà còn có dạng này tác dụng, ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi? Cẩn thận một chút. Niết bàn hiền giả vô cùng cảnh giác, cả người thần kinh cũng đã kéo căng, phong tỏa lại Sở Dương nhất cử nhất động. Hạ Vạn Kim cùng Liễu Vân Bằng bọn họ hai người, lúc này trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Băng xương chi quật bản thân liền vô cùng nguy hiểm, hoang cẩu ở trong đó chỉ sợ chiếm được vô cùng tạo hóa, như thế vừa rồi khả năng giết chết Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng. Sở Dương đem 5 người phản ứng toàn bộ thu vào trong mắt, sau đó liền cười hì hì bắt đầu lời bình, pháp tướng hiền giả cùng dung hồn hiền giả, các ngươi hai đầu này lão cẩu, vừa mới có phải hay không nói, không phải các ngươi quá vô năng, mà là ta quá giảo hoạt. Tiếp theo, hắn liền nhìn về phía Niết Bàn hiền giả, ngươi ngốc được không hoàn toàn. Dừng lại. Hắn lại lời bình Hạ Vạn Kim cùng Liêu Vân Bằng, khích lệ hai người bọn họ, các ngươi không hổ là muốn cùng ta đơn đấu, thẳng đến hiện tại còn không có lên tiếng, các ngươi ngốc cấp bậc rất cao, chí ít cao hơn 3 đầu lão cẩu 3 đầu đường phố. Cuối cùng, hắn khoanh tay đối 5 người nói, hiện tại, mời 5 vị bắt đầu thưởng thức ta biểu diễn. Hoang cẩu, là chúng ta ngu xuẩn, hay là ngươi ngu xuẩn? Chỉ có ngu xuẩn mới có ngươi dạng này tự tin. Dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả gần như đồng thời cửa ra. Sở Dương bỗng dưng con mắt bên trong liền bùng lên ra một cỗ hàn mang, giống như mánh hổ tiếp cận cừu non đồng dạng, lạnh lùng nhìn xem hai người, trong lòng nội y đang cuộn trào mãnh liệt. Hắn nguyên bản dự định cầm 5 người này tới thử tay, mà ở vừa mới sát na, hắn tâm tình lúc đầu không sai, nhưng hai đầu lão cẩu lần nữa chó sủa, hoàn toàn phá hư hắn tâm tình. Thử cái dám tay, lúc nào thử tay nghề không được. Muốn biết người nào ngu xuẩn có đúng không, ra ra ta đây liền nói cho các ngươi. Sở Dương sát ý phun trào. Hắn cũng đã nhịn không được hai đầu này lão cẩu, không oán không cừu, một mực đuổi theo hắn chặt. Ha ha! Dung hồn hiền giả cười to, hướng về phía hoang cẩu nói, đến, hoang cẩu, ngươi ngược lại là đến nói cho ta biết, là ta ngu xuẩn hay là ngươi ngu xuẩn? Pháp tướng hiền giả càng là điểm chỉ bản thân đầu lâu, cười khẩy nói, hoang cẩu, ta đầu người lần nữa, ngươi có bản sự liền cắt lấy đến. Ngươi cắt không xuống, ta liền muốn cắt lấy ngươi đầu chó. Sở Dương nhìn xem hai người này, nghĩ thầm bản thân già rồi sau đó, có thể vô sỉ, nhưng tuyệt đối không thể giống như hai đầu lao cẩu như vậy xấu xí. Trường giả liền nên có trường giả dạng. Ta thỏa mãn các ngươi. Sở Dương tiếng vừa hạ xuống, phút chốc dung hồn hiền giả bọn họ 5 người đều chợt tinh thần không khỏi liền là siết chặt kéo căng, mật thiết chú ý Sở Dương cử động, ngược lại là muốn nhìn một chút hoang cẩu có thể có cái gì cử động, lại có năng lực gì. Nhưng mà, hoang cẩu thế mà cũng không núp đích. Hoang cẩu, cuồng nôn cũng đã phóng xuất, ngươi ngược lại là động thủ a. Buồn cười, uổng phí ta còn chờ lấy ngươi cái này một đầu hoang cẩu cắn người đây. Tới tới đi đi, liền là hai đầu này lão cẩu lại kêu gào. Nhưng dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả trận chỉ nghe bản thân sau lưng, có thanh âm xông ra. Một dạng thanh âm, một dạng nội dung. Ta đã xuất thủ, không phải sao? Vừa dứt tiếng, hai người trong khoảnh khắc liền cảm giác trên cổ tựa hồ có cái gì lướt qua, sau đó cảm giác mình đầu bị người dùng tay cầm tới. Đống nhiên nhất chuyển, bọn họ liền riêng phần mình thấy được một cái Sở Dương, đang lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Sau đó, hai người đầu lại bị hôn éo. Dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả liền riêng phần mình nhìn thấy bản thân không đầu thi thể, đoạn cái cổ chỗ máu tươi giống như suối phun, đang điên cuồng phun ra. Ta đầu người liền dạng này cắt lấy tới rồi sao? Hai người đáy lòng đồng thời toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Ầm ầm. Dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả, nhìn xem bọn hắn không đầu thi thể, cơ hồ là cùng một thời gian ngã xuống. Thanh âm vô cùng rõ ràng, bởi vì lúc này, chỉ có bọn họ thi thể ngã xuống thanh âm. Trừ cái đó ra, thiên địa một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì một tia âm thanh. Dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả, đến giờ phút này vẫn như cũ không thể tin, bọn họ nhìn về phía Niết Bàn hiền giả, phát hiện Niết Bàn hiền giả giống như bị kinh phong phát tác đồng dạng, kịch liệt co rút lấy, tựa hồ đều muốn miệng sùi bọt mép, đến mức hai người đều có chút thay hắn lo lắng. Bọn họ cũng nhìn thấy Hạ và Kim, thấy được Liêu Vân Bằng, chỉ thấy hai người cơ hồ là giống nhau như lúc biểu lộ, giống như gặp quỷ đồng dạng, càng giống như gặp tuyệt thế giai nhân một dạng. Trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn tương tự đóng băng tư thế, kinh khủng, kinh hãi, cùng kinh ngạc, còn có vội vàng không kịp chuẩn bị các loại đủ loại biểu lộ ở trên mặt hỗn hợp, nhường bọn họ giờ phút này nhìn xem đều có chút buồn cười, đến mức dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả cũng không khỏi nhịn xuống nở nụ cười. Nhưng chợt gặp được Sở Dương khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, tiếu dung trực tiếp liền cương ở tại trên mặt. Buồn cười sao? Không phải một cái thanh âm, mà là ba cái thanh âm. Chỉ là dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả, bọn họ muốn thay đổi đầu nhìn về phía sau lưng, nhưng phát giác căn bản làm không được. Lúc này, bọn họ tựa hồ vừa rồi khẳng định, bọn họ đầu thật bị cắt xuống tới, trong đầu liền là một trận choáng váng, thẳng đến hiện tại, bọn họ còn không biết, Sở Dương làm sao đem bọn họ đầu người cho cắt xuống tới. Nghĩ nhìn một chút đằng sau có đúng không, ta thỏa mãn các ngươi. Sở Dương thanh âm lần nữa ở bọn hắn trong thai vang lên chỉ là, bọn họ xúc giác, rõ ràng cảm giác, có một đôi tay đem bọn họ đầu điều chuyển đi. Sau đó bọn họ lại thấy lần nữa, khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh Sở Dương. Vừa vặn, ta hiện tại có thể hỏi một chút các ngươi. Hai cái này Sở Dương đồng thời lên tiếng, riêng phần mình đối dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả mở miệng. Lão cẩu, ta ngu xuẩn hay là ngươi ngu xuẩn? Lão cẩu, ngươi để cho ta cắt lấy ngươi đầu người, ta cắt lấy đến, nhưng có ban thưởng sao? A, mổ heo một dạng kinh thiên kêu thảm, lúc này mới vang lên, ở trong phiến thiên địa này vang vọng. Đùng đùng. Mấy đại tát tay xuống dưới, kêu thảm tiếng liền đình chỉ. Hai cái Sở Dương, lần nữa đồng thời mở miệng, lão cẩu, lần này các ngươi thỏa mãn a? Ngươi làm sao sẽ có hai cái phân thân? Dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả run rẩy thanh âm, không thể tin thanh âm, hơn thế bọn họ kinh dị sau khi, càng là nghĩ mãi mà không rõ. Nếu là biết rõ hoang cẩu có hai cái phân thân, bọn họ làm sao có thể lớn như thế ý, chỉ nhìn chằm chằm một chỗ, nhường hoang cẩu đạt được. Đâu chỉ bọn họ hai người kinh dị, làm sao dừng lại bọn họ hai người không minh bạch, Niết Bàn hiền giả, Hạ Văn Kim, cùng Liễu Vân Bằng bọn họ đối với cái này cũng căn bản không thể nào hiểu được, hoang cẩu chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi, như thế nào hiện tại liền nắm giữ hai cái phân thân. Cái này căn bản nói không thông. Thần ma song sinh tử thần thông, xa so với Sở Dương tưởng tượng, muốn nghịch thiên nhiều lắm nhiều lắm. Cái này Sở Dương từ bọn họ 5 người biểu lộ bên trong, hắn càng tiến một bước cảm nhận được. Mặc dù trước đó Tiêu Trường Ca cùng Hùng Long Tượng cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng thể hiện được không có hiện tại như thế sinh động. Hắn tự nhiên sẽ không giải thích, hai cái phân thân, tính cả hắn bản tôn đồng thời mở miệng, hiện tại, cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, là thần phục hay là chết? Ta muốn các ngươi thần phục, không phải bởi vì ưa thích các ngươi, mà là bởi vì chán ghét các ngươi. Sở Dương nói tiếp, chỉ có các ngươi dạng này, hết thảy đều quỳ ở trước mặt ta, cũng mới có đầy đủ sức thuyết phục, nhường những người khác đối ta rung động nơm nớp, một chút làm hao mòn Đông Châu đối Đông Hoàng kỳ thị. Bởi vậy, ta nhịn được giết các ngươi xúc động. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 766, Hùng Long Tượng trợ công, chung. Ba cái thanh âm đều không phải rất lớn, cũng không có cố ý dùng tu vi gia trì, cứ như vậy thường thường nhàn nhạt nói xong, nhưng đối Niết Bàn Hiền giả bọn họ 5 người tới nói, lại mỗi một cái chữ đều là một tiếng kinh lôi, ý thức bên trong ông tác hưởng. Giờ khắc này, bọn họ đối mặt với Sở Dương, giống như ở đối mặt một cái hỉ nộ vô thường bạo quân. Không muốn hoài nghi ta mà nói. Sở Dương đem Dung Hồn Hiền giả cùng Pháp Tướng Hiền giả đầu mất đi trở về, nhường hai người tiếp tục đi lên, cũng thu thần mà phân thân. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhìn xem 5 người, ta gặp một cái hòa thượng, hắn nói ta giết quá nhiều người, hai tay dính đầy huyết tinh. Ta mặc dù không phải để ý, nhưng nghĩ kết thúc, cho nên đây là các ngươi hiện tại còn có thể sống sót duyên cớ. Đây là lời nói thật, Sở Dương giết Dung Hồn Hiền giả cùng Pháp Tướng Hiền giả hai người, hắn về sau chỉ sợ còn muốn tiếp tục giết người. Chỉ là uy hiếp như vậy, hiệu quả còn chưa đủ, bởi vậy hắn hiện tại không thể không thay đổi ý nghĩ, dùng một cái càng thêm hữu hiệu biện pháp. Hạ Vạn Kim bọn họ 5 người đến hiện tại đều không nói ra được một câu, nhưng mà thần kỳ là, bọn họ phát giác bản thân thế mà không có hoài nghi Hoang Cẩu mà nói, bọn họ trong lòng khẳng định một chút như vậy, trước kia ở trong mắt bọn hắn chó một dạng tồn tại, hiện tại muốn giết bọn hắn, thật sự giống như giết gà làm vịt đồng dạng đơn giản, không có bất luận cái gì độ khó. 5 người vẫn không có lên tiếng, Sở Dương liền hơi không kiên nhẫn, hiện tại, xin nói cho ta các ngươi đáp án. Mặt khác, ta cuối cùng lại nhắc nhở các ngươi một câu, đừng tưởng rằng ta kiên nhẫn là vô hạn, giết các ngươi, ta cũng như thế có thể cho những người khác thần phục, một dạng có thể bình định tất cả. Hắn cuối cùng nhìn xem phương xa, vô cùng chắc chắn nói, tin tưởng ta, Đông Châu không có người có thể ngăn cản ta quật khởi, kết quả cuối cùng, chỉ là chết bao nhiêu người vấn đề, Đông Châu ta chủ chìm nổi. Sở Dương cảm thấy bản thân cải biến, đây không phải tự tin, hắn chỉ là học đi xem đến địa phương tốt mặt. Cùng Mỹ Hảo ở chung, nhìn thấy đều là tốt, hắn tự nhiên sẽ có thần một dạng tự tin, như mê tự tin, căn bản không cần đem bản thân tự tin, xây dựng ở một kiện nào đó thành công sự tình phía trên, cũng một hai lần chứng minh bản thân. Hắn vốn là một cái bi quan người, một cái âm mưu luận giả, thường thường nhìn thấy đều là sự vật đáng ghê tởm nhất, rất xấu xí một mặt, ngầm thừa nhận sinh hoạt là gian nan, lo lắng tương lai, nỗ lực đi khống chế chính mình nhân sinh mỗi một bước. Dạng này sống sót rất mệt mỏi, đồng thời không có sống ở dưới làm, cũng vĩnh viễn không làm được một cái khoái hoạt người. Kiếp trước hắn liền là như thế, cũng rất sớm liền ý thức được điểm này, nhưng mà cải biến là như thế gian nan, hắn hiện tại cũng bất quá vừa mới có một chút cải biến mà thôi. Không cần do dự. Ở trong tĩnh mịch, đột nhiên một cái thanh âm đột nhiên đâm vào tiền đến, giống như một khối đại thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bên trong, vang lên vô cùng sóng nước, lan tăn rung động dập dờn mà ra. Thanh âm là từ băng xương chi quật bên trong truyền đến, Niết Bàn Hiền giả 5 người không khỏi tất cả đều nhìn sang, trong thai nghe được tiếng xé gió, sau đó bọn họ liền gặp được Hùng Long Tượng. Hùng Long Tượng từ băng xương chi quật bên trong vừa ra tới, nhìn thấy Sở Dương liền bái, Hùng Long Tượng, gặp qua chủ thượng. Sở Dương trên mặt nổi lên ý cười, ẩn ẩn có một loại cảm giác thành tựu, hắn khắc chế, hắn cải biến, bị ép điều chỉnh bản thân kế hoạch, cuối cùng cũng không phải một không có gì thành. Tiểu Hùng Hùng, ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy, về sau trước mặt người khác không muốn hèn như vậy. Là chủ thượng. Hùng Long Tượng đứng dậy, nhưng Niết Bàn Hiền giả 5 người ở thời điểm này, hoàn toàn quên đi Hùng Long Tượng để cho bọn họ kinh ngạc cử động, duy chỉ có liền nhớ kỹ ba chữ, Tiểu Hùng Hùng. Hùng Long Tượng đồng đẳng với Tiểu Hùng Hùng. 5 người một trận choáng váng, Hùng Long Tượng dạng này thiên tài, vì sao mới có thể đến dạng này một cái cấp độ A? Các ngươi cũng đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Hùng Long Tượng cũng không có cảm giác được cái gì nhục nhã, chỉ là ung dung nói, chờ các ngươi có thể làm được ta dạng này một bước. Có lẽ các ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật các ngươi lựa chọn cũng không có sai. Đương nhiên, hắn lại cười trào phúng, các ngươi cũng có thể giống Tiêu Trường Ca một dạng, có cốt khí có ngông nên, mang theo các ngươi cao quý cùng nhau ở trong phần mộ ngủ say. Cuối cùng, Hùng Long Tượng cũng không nhìn bọn họ 5 người, trực tiếp hướng về phía Sở Dương nói, Chủ Thượng, ta đây là nghe theo Côn Thánh phân phó, đi ra giúp ngài chế phục người, mời Chủ Thượng nhớ kỹ Côn Thánh công lao thời điểm, cũng cho Tiểu Hùng Hùng ta nhớ bên trên một bút. Hạ Vạn Kim cùng Liễu Vân Bằng không thể tin nhìn xem Long Tượng lĩnh nọt, không biết xấu hổ cười, cùng cái kia túi đầu không lưng bộ dáng, đơn giản liền nhìn mù ánh mắt bọn họ. Hùng Long Tượng bọn họ còn có thể không biết, hắn liền hai người bọn họ đều không phục, biết bao cao ngạo. Nhưng hiện tại, hắn ở trước mặt Hoang Cẩu đơn giản liền là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Ha ha. Sở Dương thấy Hạ Vạn Kim bọn họ biểu lộ, cũng không che lấp, phá lên cười, "Tiểu Hùng Hùng, ngươi xuất hiện quả thật có vô cùng tác dụng, chính là không có tác dụng, ngươi trung tâm cũng là có thể tốt, cái này cho ngươi, hy vọng ngươi có chút lĩnh ngộ." Sở Dương ngón tay hướng Hùng Long Tượng mi tâm một chút, tức khắc hương tượng độ hà, tiệt đoạn chúng lưu áo nghĩa, liền truyền lại tiến nhập gấu vạn tượng ý thức bên trong. Tức khắc, gấu vạn tượng ánh mắt bên trong thần thái liên tục, hương tượng độ hà cùng Phật có quan hệ, hắn càng là phát giác một thức này là vô cùng sát chiêu, cũng là một môn vô tận thân pháp. Ở trong tôi diễn, thậm chí có thể tại vượt qua tinh không, làm cho hắn cả người liền là chấn động. Đa tạ chủ thượng. Hùng Long Tượng lần này là chân tâm thật ý quy xuống, hắn nắm giữ Long Tượng võ hồn, cái này hương tượng độ hà thi triển ra, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Hắc hắc, nguyên lai đây chính là thưởng phạt rõ ràng à, ra ra có một ngày thế mà có thể cảm nhận được. Sở Dương trong lòng mừng khắp khởi, ra vẻ thở mạnh hình dáng, "Tiểu Hùng Hùng, chút lòng thành, không cần nhớ nhung trong lòng, ngươi chủ thượng ta bí thuật bó lớn nhiều." Kỳ thật Sở Dương là đổ máu, cái này hương tượng độ hà nhìn như đơn giản, hắn ở Đông Hoang thời điểm liền học xong. Nhưng nương theo hắn võ đạo tầm mắt khai ngộ, vận mệnh song sinh tử võ hồn tăng lên, đem cái này hương tượng độ hà cũng đã hoàn toàn thôi diễn thành tân công pháp, nói là bí thuật tuyệt đối không quá đáng, hơn nữa còn có vô cùng tăng lên không gian. Hương tượng độ hà, tại hắn thôi diễn bên trong, hoàn toàn có thể phá vỡ hư không, làm được thuần gì. Hùng Long Tượng tự nhiên nhìn không ra Sở Dương cảm thụ, nhưng cái này hương tượng độ hà lại làm cho hắn lập tức toàn thân tràn ngập lực lượng, lúc này nhường hắn liền đối lấy Niết Bàn Hiền Giả bọn họ giống lên, các ngươi năm cái còn không mau mau thần phục. Ta có thể minh bạch nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi nếu không phải không thần phục, chết là tất nhiên, nhưng ta còn muốn cho các ngươi trên đầu chụp một cái đại đại ngu xuẩn chữ. Hùng Long Tượng hoàn toàn biến thành hoang cẩu chó săn. Hạ Vạn Kim bọn họ con ngươi liền là co rụt lại. Tiểu Hùng Hùng, không nên làm được hướng là ta yêu cầu bọn họ là, hiểu. Sở Dương thấy năm người còn không có gì biểu thị, kiên nhẫn triệt để mài tận, đột nhiên cười hì hì mở miệng, nhường Hùng Long Tượng liền là giật mình một cái. Hàng quá hóa dở a. Hạ Vạn Kim bọn họ thần phục hay không, nhốt hắn điều sự, kém chút đập mông ngựa đập tới đùi ngựa lên. Tiểu Hùng Hùng, thay ta ngược lại số 3 cái số, sau đó trốn xa một chút, đừng làm trở ngại ta giết người. Là, chủ thượng. Hùng Long Tượng vui vẻ lĩnh mệnh, nhanh chân bước đi, cười lạnh nhìn về phía Niết Bàn Hiền Giả bọn họ 5 người, trực tiếp tận tiến hành dựng ngược. 3. 2. Thanh âm này tựa như bùa đòi mạng, Niết Bàn Hiền Giả, Hạ Vạn Kim, Liễu Vân Bằng bọn họ dễ rủa vô cùng. Bởi vì sinh tử ngay tại nhất niệm ở giữa, sinh mệnh cùng tôn nghiêm bọn họ rốt cuộc muốn tuyển cái nào. Nam. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 767, Liễu Vân Bằng khiêu chiến, thượng. Ta nhận thua. Ta nguyện ý thần phục. Hùng Long Tượng mắt thấy liền muốn dựng ngược kết thúc, hai cái thanh âm lập tức liền nổ vang mà ra, đối Niết Bàn Hiền Giả, Liễu Vân Bằng, cùng Hạ Vạn Kim bọn họ mà nói, mỗi một cái thanh âm rơi vào trong thai. Cũng như có một đạo thiên lôi chém rơi vào trên người. Ba người kinh ngạc nhìn xem Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả, toàn bộ không thể tin. Hai người này vừa mới ở trước mặt Hoang Cẩu biết bao phách lối, không ngừng kêu gào, tức thì bị Hoang Cẩu làm nhục rất sâu, liền đầu đều cắt xuống tới, nhưng hiện tại lại là hai người kia trước hết nhất thỏa hiệp. Có lẽ, bọn họ hai người trải qua như thế nhục nhã, vừa rồi thật sâu cảm nhận được Hoang Cẩu kinh khủng. Ở một bên nhìn xem, cảm thụ lại như thế nào sâu sắc. Cũng tuyệt đối không có tự mình cảm thụ khắc khổ khắc sâu trong lòng, bọn họ ba người cảm thấy, cái này có lẽ là hai người khác biệt. Hoặc có lẽ là, Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả đã bị sợ vỡ mật, bởi vậy mới làm ra như thế ngu xuẩn quyết định. Chỉ là bọn họ chỗ nào có thể biết rõ loại nào là chính xác đây. Sở Dương đầu này Hoang Cẩu, bọn họ ba người đều không cách nào nhìn thấu, cũng căn bản không biết đầu này Hoang Cẩu đến tuột cùng đến cái dạng gì một loại trình độ. Chỉ là nếu làm ra sai lầm lựa chọn, có lẽ bọn họ sinh mệnh lập tức liền muốn chung kết. Tất nhiên nhận thua, vậy liền đem linh hồn ấn ký giao ra đến. Hùng Long Tượng cười nói, đừng tưởng rằng, ta hiện tại đang chế rêu hai vị, về sau hai vị sẽ phát giác hôm nay lựa chọn, là bực nào sáng suốt. Linh hồn ấn ký 3. Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả bọn họ liền là sương sở, nhưng mà lại minh bạch, chỉ có dạng này Sở Dương mới có thể buông tha bọn họ. Niết Bàn Hiền Giả bọn họ ba người, đối với này tuyệt đối là không cách nào tiếp nhận, giao ra linh hồn ấn ký. Kia sẽ liền mặc cho Hoang Cẩu vân vê, không phải chó cũng phải là chó. Tốt. Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả cắn răng, đem bản thân linh hồn ấn ký giao ra. Bọn họ đúng là triệt để kinh khủng, mặc cho ai đầu bị cắt lấy đến sau đó, đều muốn bị kinh sợ. Đương nhiên, hai người cũng có bản thân sung túc lý do, Sở Dương bất quá là thần phách cảnh liền có thể biến hóa ra hai cái phân thân, đây là hạng gì nghịch tiên. Hắc hắc. Sở Dương thu hai người linh hồn ấn ký, tâm tình lập tức biến vô cùng mỹ lệ, có hai cái này lao giả, về sau hắn ở Thiên Không Viện cao tầng bên trong, thì có hai cái nằm vùng. Thiên Không Viện tất cả cao tầng, hắn tuyệt đại đa số đều đưa có thể nắm giữ toàn bộ, càng có thể sớm nhất phát giác được nguy hiểm. Niết Bàn Hiền Giả, còn có Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim, bọn họ nếu là không thần phục, vậy liền hết thể phải chết. Sở Dương trong lòng nói thầm, cũng không thể dễ dàng tha thứ ba người này phá hủy hắn kế hoạch, càng không thể chứa hứa tam người đem hắn bí mật tiết lộ ra đi. Hắn đem Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim trước ném qua một bên, hướng về phía Niết Bàn Hiền Giả liền bước hỏi, Niết Bàn Hiền Giả, ngươi lựa chọn đây. Ngươi là lựa chọn sinh, hay là lựa chọn chết? Thiên địa tựa hồ mãnh liệt liền yên tĩnh trở lại, không có bất luận cái gì âm thanh. Niết Bàn Hiền Giả chấn động, sau đó liền rõ ràng biết rõ, sau một khắc mở miệng quyết định hắn sinh tử, tức khắc trong óc vô số suy nghĩ loay qua. Hoang Cẩu vừa mới thủ đoạn, nếu muốn giết ta, ta cho dù là Niết Bàn cảnh tu vi, chỉ sợ cũng khó thoát địch thủ. Hùng Long Tượng tại sao thỏa hiệp, tại sao đối Hoang Cẩu như vậy kính sợ, thậm chí lấy làm một con chó chính là Quang Vinh. Trong đó đến tột cùng bởi vì nguyên nhân gì, lại là cái gì nhường hắn làm được dạng này một bước, chẳng lẽ Hoang Cẩu quả nhiên là như vậy kinh người sao? Tiêu Trường Ca đã chết rồi sao? Chẳng lẽ ta liền là kế tiếp Tiêu Trường Ca, mà ta hai cái hảo hữu thì là muốn trở thành Hùng Long Tượng? Nếu không được giao ra linh hồn ấn ký, tuyệt đối không cách nào lấy tín nhiệm Hoang Cẩu. Niết Bàn Hiền Giả đang cân nhắc lợi hại, Tôn Nghiêm cùng Cao Ngạo nhường hắn rất là dãy rủa, Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả hai người nhìn thấy, lúc này liền mở miệng. Đồng ý a, chủ thượng tồn tại, Đông Châu chú định muốn đổi mới nhan, đây là sắp đến sự thật. Kỳ thị Đông Hoang, chúng ta cũng không thể lấy được cái gì chỗ tốt, tội gì vì thế trả xuất thân nhà tính mệnh. Có nhân mới có quả, chủ thượng đối với chúng ta xuất thủ, cũng là bởi vì chúng ta đã làm sai trước. Kết quả như thế, có thể nói là chúng ta gieo gió gặt bão, cũng nhất định phải vì đó trả giá đắt. Sở Dương nhìn xem một màn này, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, hắn nếu là Niết Bàn Hiền Giả, có thể hay không làm ra thỏa hiệp đây? Tôn Nghiêm cùng Kiêu Ngạo, lại muốn hẳn là thế nào kiên trì? Hắn chưa chắc một đời bên trong liền xuôi gió xuôi nước, khó tránh khỏi sẽ gặp được ngăn trở, có lẽ ở một ngày nào đó, hắn liền sẽ gặp được tình huống như vậy. Cái nào thời điểm hắn là lựa chọn chết đây, hay là lựa chọn cái gì? Ta nếu là đã làm sai trước, giống như Niết Bàn Hiền Giả, có lẽ hẳn là có thể làm ra thỏa hiệp. Nhân sinh bên trong sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng ở đối mặt thời điểm, khác biệt lựa chọn, cũng sáng tạo ra hoàn toàn không giống kết quả. Nhân sinh bệnh nặng, chỉ là một cái ngạo chữ. Một câu nói kia là tâm học nhất đại tông sư, cổ đại triết học trên đời thê đổi thứ nhất nhân vật Vương Dương Minh nói, kiêu ngạo có đôi khi lại là to lớn nhất chướng ngại vật, nhân sinh bên trong hố to nhất. Niết Bàn Hiền Giả, hiện tại dãy rủa, chí ít cùng hắn kiêu ngạo có vô cùng quan hệ. Liên quan tới ngạo, Sở Dương kiếp trước cũng nếm qua rất lớn thiệt, lúc này não hải bên trong không khỏi nhớ tới Vương Dương Minh một người như vậy, cùng tương quan sự tình đến. Bởi vì hắn xúc động rất lớn, là lấy nhớ kỹ rõ ràng. Đó là quyền khuynh nhất thời đại thái giám Lưu Cẩn Thiện Quyền, trắng trợn bắt phản đối bản thân đại thần, Vương Dương Minh nhìn không được, bởi vậy đắc tội Lưu Cẩn. Lưu Cẩn giận dữ, đem Vương Dương Minh trượng 40, giáng chức đến lúc ấy xa xôi hoang man chi địa, giáng làm cửu phẩm dịch thừa. Đến đây sự tình còn không tính xong, Vương Dương Minh kéo lấy máu thịt be bét thân thể tiền nhiệm, trên đường bị Lưu Cẩn phái người ám sát, Vương Dương Minh cuối cùng dựa vào làm bộ nhảy cầu tự sát, mới trốn qua một kiếp. Trong lúc đó càng là trải qua đủ loại khổ sở. Trong đó tư vị nếu không phải kinh nghiệm bản thân người ai có thể hiểu rõ đây. Nếu chỉ là như thế, Sở Dương lĩnh ngộ sẽ không như vậy sâu. Đối với nhân sinh đại bệnh, chỉ là một cái ngạo chữ, một câu như vậy cũng sẽ không có lớn như thế tán đồng. Nếu như nói, Vương Dương Minh chính diện điển hình, như vậy có một người liền là phản diện điển hình, Đường Bá Hổ. Hai người này xuất thân, tao ngộ cực kỳ tương tự, nhưng về sau nhân sinh con đường lại hoàn toàn khác biệt. Đường Bá Hổ tại chịu ngăn trở sau đó từ nay về sau hành vi phong túng. Buồn bực cả đời, tại nghèo rất mùng tơi bên trong qua đời. Nhưng Vương Dương Minh lại trở thành tâm học nhất đại tông sư, lập đức lập công lập nôn, trở thành ba bất hủ thánh hiển. Đường Bá Hổ sĩ tịch bị gọn, cách biệt hoàn lộ, nhân sinh phảng phất bị phán án tử hình. Này đối Đường Bá Hổ có bao nhiêu trầm trọng đả kích, Sở Dương xem như người ngoài cuộc rất khó cảm nhận được, nhưng hắn chỉ cần biết là, Đường Bá Hổ là một cực kỳ kiêu ngạo người. Ngươi nhục nhã ta liền tuyệt đối sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, liền nhất định sẽ cùng ngươi đối nghịch. Tuyệt sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào, cũng tuyệt không hợp tác. Bởi vậy Đường Bá Hổ đang bị gọt đi sĩ tịch, phát xung đến huyện nha làm tiểu lại, hắn kiên quyết không đi, từ nay về sau bắt đầu bất cần đời, trò chơi nhân sinh. Trái lại, Vương Văn Minh coi như là một cái hạt vừng đều không bằng tiểu quan, cũng cố gắng làm xong. Thậm chí ngoại trừ bản chức công tác bên ngoài, hắn còn căn cứ bản xứ phong tục giáo hóa bản xứ thổ dân, chiếm được mọi người vô cùng ủng hộ cùng kính yêu. Cũng chính là ở cái kia đoạn thời gian, nghịch cảnh cùng khốn đốn bên trong Vương Dương Minh, kết hợp bản thân tao ngộ, tỉnh lại tự thân, tại một ngày rưỡi đêm bỗng nhiên hiểu ra, nhận thức đến thánh nhân chi đạo, nô tính tự mãn, hướng cầu lý đối sự vật người ngộ. Cái này lịch sử xưng Long Trường Ngộ Đạo. Long Trường Ngộ Đạo, ký hiệu thiên cổ tâm học chính thức sinh ra, cũng đại biểu Vương Dương Minh từ nay về sau cũng bước vào thánh nhân hàng ngũ, là một cái cùng đường bá hổ hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 768, Liêu Vân Bằng khiêu chiến, hạ. Làm người không thể đường bá hổ, cần Vương Văn Minh. Sở Dương trong lòng nói thầm, hắn hy vọng ở nơi này một đời, không còn bị một cái ngạo chữ mệt mỏi, nhận điểm ngăn trở, liền không có chơi không có, cho rằng toàn bộ thiên hạ đều thật xin lỗi bản thân một dạng. Nếu là cái kia điều dạng, hắn nhưng không có đường bá hổ cấp độ kia tài hoa, hành vi phóng túng, sống mơ mơ màng màng. Ha ha! Hắn bỗng nhiên không khỏi phá lên cười, bất luyện kim đan bất tọa thiện, bất vi thương cổ bất canh điển, nhàn lai tả phó đan thanh mại, bất xứ nhân gian tạo nghiệt tiền, niết bàn hiền giả, ngươi là cái này lựa chọn sao? Sở Dương đột nhiên cười to, nhường Hùng Long Tượng mấy người đều có chút không nghĩ ra, hắn cũng không giải thích, đây là đường bá hổ thơ, trong đó tiêu sái, đem đường bá hổ ngạo bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Vương Dương Minh cũng viết qua một bài thơ. Hiểm di nguyên bất trệ hung trùng, hà dị phù vân quá thái không. Dạ tính hải đào tam vạn lý, nguyệt minh phi tích hạ thiên phong. Thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, toàn bộ như không trung mây bay. Ba vạn dặm trên biển chèo thuyền du ngoạn, giống như điều khiển tích trượng đáp lấy gió, từ đỉnh núi cao phi nhanh mà tiếp theo dạng thông khoái. Hai người cách cục cùng cảnh giới, từ hai bài thơ bên trong, lập tức phân cao thấp. Sở Dương hiện tại nếu là quân vương, như vậy niết bàn hiền giả hiện tại đại khái cũng có thể nói là đường bá hổ hoặc là Vương Văn Minh, chỉ là nhìn hắn là muốn làm đường bá hổ, hay là Vương Văn Minh đây. Nói thật, Sở Dương hiện tại có chút hiếu kỳ niết bàn hiền giả lựa chọn. Đương nhiên, niết bàn hiền giả cùng đường bá hổ tình huống chỉ là có chút tương tự, cũng không cùng, bằng không thì Sở Dương có lẽ liền có thể rõ ràng biết rõ, có bao nhiêu người thua ở cái này ngạo chữ bên trên. Ta nguyện ý thần phục. Thời gian đối với Sở Dương tới nói rất ngắn, nhưng đối niết bàn hiền giả người tới nói lại là vô cùng dài dằng dặc. Sau khi nói xong, niết bàn hiền giả liền đối Sở Dương quỳ xuống lạy, đem bản thân linh hồn ấn ký giao đi ra. Ngươi lựa chọn, hơi hơi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Đây là lời nói thật, Sở Dương quả thật có chút ngoài ý muốn, hắn càng không biết niết bàn hiền giả trong lòng lựa chọn quá trình. Nói cho đúng, hắn hiện tại có chút bội phục niết bàn hiền giả, có thể buông xuống bản thân tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Cái này tuyệt nhiên không dễ dàng. Ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Câu trả lời này nhường Sở Dương lại hơi hơi là sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, đem linh hồn ấn ký giao ra lại như thế nào, miễn là còn sống liền chưa chắc không có hy vọng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chỉ có đồ đần mới cho rằng dạng này liền là tận thế, sinh không thể luyến. Ha ha! Sở Dương lần nữa phá lên cười, hướng về phía Niết Bàn Hiền Giả nói, Niết Bàn Hiền Giả, hôm nay ngươi dùng hành động thực tế, cho ta hảo hảo lên bài học. Ngông nên được có, ngạo khí không muốn nhiều như vậy. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim hai người, ta hiện tại cũng phi thường hiếu kỳ các ngươi lựa chọn, để cho ta nhìn một chút các ngươi là lòng vẫn là trùng. Giống như khoai lang bỏng tay giao cho Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim trên tay đồng dạng, Hùng Long Tượng đám người ánh mắt toàn bộ rơi vào hai người trên người, chờ đợi hai người làm ra lựa chọn. Liêu Vân Bằng trả lời, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn, Sở Dương cũng có một chút ngoài ý muốn. Sở Dương, ngươi nếu muốn cho ta thần phục, ít nhất phải để cho ta tâm phục khẩu phục. Hắn chỉ Sở Dương khiêu khích nói, ngươi có dám cùng cứng đối cứng, cùng ta đường đường chính chính đánh nhau chính diện. Ta nếu là thua cho ngươi, tự nhiên không lời nào để nói, liền cho thần phục. Liêu Vân Bằng còn tại nghi vấn Sở Dương thực lực và thiên phú, kiêu ngạo không cho phép hắn hướng một cái bình thường nhân thần phục. Về phần cái gọi là cứng đối cứng, đánh một trận đàng hoàng, mà nói bên ngoài ý liền là Sở Dương không muốn đánh lén. Đừng dùng Sở Dương vừa mới đối phó dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả dạng này thủ đoạn. Sắc thực nói, Liêu Vân Bằng liền là muốn Sở Dương, chỉ là lấy thần phách cảnh cửu trọng tu vi đánh với hắn một trận. Nếu là Sở Dương này cũng có thể chiến thắng hắn, như thế nhân vật, hắn lại có cái gì còn không thể thần phục. Này liền là Liêu Vân Bằng ý tứ chân chính. Lập tức ở giữa, bóng ra liền đến Sở Dương trên tay, Liêu Vân Bằng gây hấn, Sở Dương sẽ đáp ứng không? Kỳ thật, bất luận là Hùng Long Tượng, hay là dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, thậm chí niết bàn hiền giả, cùng Hạ Vạn Kim, Bọn họ mỗi người đều suy nghĩ biết Sở Dương chân chính thực lực, nhìn một chút hắn Sở Dương đến tuột cùng đến loại trình độ nào, có phải hay không nhường bọn họ toàn bộ theo không kịp, chỉ có thể túi đầu xưng thần. Yên tĩnh bên trong, Sở Dương nhìn xem cái kia từng đôi chờ mong ánh mắt, không khỏi phá lên cười. Ha ha! Hắn nhìn về phía Hùng Long Tượng bọn họ mấy người, các ngươi là muốn nhìn một chút, ta đến cùng có hay không tư cách làm các ngươi chủ tử có đúng không? Tốt, ta thành toàn các ngươi. Ta liền nhường các ngươi nhìn một chút, ta Sở Dương là nhân vật thế nào? Muốn cho người thần phục, tự nhiên nhất định phải có tương ứng thực lực. Đạo lý này Sở Dương tự nhiên minh bạch, đối với thu thập Liêu Vân Bằng, hắn tự tin này vẫn có, cái kia không ngại liền để bọn họ nhìn một chút, tránh khỏi bọn họ không phục, ở sau lưng làm tiểu động tác. Hắn thậm chí rõ ràng phát giác được, Hùng Long Tượng đám người, tại hắn đáp ứng Liêu Vân Bằng khiêu chiến sau đó, toàn bộ không khỏi liền là vui vẻ. Ha ha! Liêu Vân Bằng không gió, mà tóc dài bay lên, chiến ý dâng cao, ở mỹ cười to, hoang cẩu, ngươi đủ phách lối, liền để cho ta nhìn một chút ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự. Sở Dương mỉm cười, Liêu Vân Bằng, hiện tại ta cho phép ngươi tùy ý làm bậy, tùy ý nhục mạ, nhưng nếu là tại bại cho ta sau đó, ngươi nếu còn dám bất kính với ta, ta định giết ngươi. Diệt ngươi tam hồn thất phách. Nói xong, hắn đôi lấy Hạ Vạn Kim nói, Hạ Vạn Kim, ngươi đây. Thế nhưng là Liễu Vân Bằng một dạng lựa chọn. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng, bằng không thì ta để ý trước giết ngươi. Một dạng. Hạ Vạn Kim hai con ngươi bên trong, chợt bộc phát hai đạo kim quang, giống như hai thanh hoàng kim thần kim, manh chành ở Sở Dương, sắc bén phi thường. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, chứng minh ngươi có tư cách làm ta chủ tiểu tử, ta thần phục ngươi lại có làm sao? Ha ha. Sở Dương lần nữa phá lên cười, thống khoái, vậy liền định như vậy. Hắn nửa điểm cũng không lo lắng Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim thất hứa, bọn họ thất hứa giết là được. Hoang cẩu, người ta một trận chiến, nếu không người quan chiến, thắng bại không người biết được, giống như Cẩm Y Lìa Dạ Hành, trước mặt người khác một trận chiến, ngươi có dám? Liêu Vân Bằng lần nữa gây hấn. Hắc hắc. Sở Dương cười, ta cũng là nên lộ ra một chút bản lãnh, bằng không thì phiền phức có chút nhiều. Bởi vì như thế, cho nên ta thỏa mãn ngươi. Dừng lại, hắn cười to nói, đánh với ngươi một trận, ta liền nhường Thiên Không Viện tất cả mọi người, nhìn một chút ta Sở đại gia huy phong. Hoang cầu ngươi trước ít thả cùng nôn, bằng không thì chết trong tay ta, ngươi sẽ rất khó nhìn. Liêu Vân Bằng bằng lanh ánh mắt quét tới. Chỉ cần ngươi có thể cho ta hối hận bản sự. Sở Dương cười lạnh, sau đó rêu cợt nói, trước mặt người khác quỳ xuống, gọi ta chủ tử, liền không biết đến lúc đó ngươi thụ được không, có thể làm được không. Yên tâm đi, ta nói đến liền có thể làm được. Liêu Vân Bằng ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, cười lạnh nói, hoang cẩu, cái này sẽ là ngươi ngu xuẩn nhất một cái quyết định, ta định nhường sẽ tự tay đoạn ngươi sống đường, diệt ngươi hồn phách, để ngươi chết được không thể lại chết. Sở Dương lười nhắc cùng hắn đấu võ mồm, nói thẳng, dẫn đường, đi ngươi hài lòng địa phương. Hừ. Liêu Vân Bằng xâm nhiên cười lạnh, hướng Hạ Vạn Kim bọn họ nói, mấy vị, cùng ta đi nhìn một chút ta huy phong, nhìn ta một chút như thế nào đánh bại hoang cẩu. Dạng này một trận chiến, sao có thể bỏ lỡ? Hạ Vạn Kim nói, Liêu Vân Bằng, địa phương ngươi tuyển tốt một chút, ngươi không được ta liền bên trên. Đó là, ngươi ngàn vạn lần không muốn để cho ta cảm thấy không ai nhìn ta huy phong. Niết Bàn Hiền Giả cũng là nói, ta cũng chờ mong một trận chiến này, nhìn một chút ta vừa mới lựa chọn đến cùng có hay không sai. Dung Hồn Hiền Giả cùng Pháp Tướng Hiền Giả cũng tràn đầy là gật đầu, bọn họ kỳ thật cũng muốn biết rõ, Sở Dương đến cùng có hay không tư cách làm bọn họ chủ tử. Hùng Long Tượng cười lên ha hả, một trận chiến này, ta không kịp chờ đợi, càng đã đợi không kịp. Mấy vị kia liền đi theo ta, hôm nay ta tàn sát hoang cẩu, dư chư vị nhìn qua. Liêu Vân Bằng loạn phát bay múa, sát cơ lộ ra. Ít nói nhảm. Sở Dương đi đầu bay lên trời, người như một tôn thần minh mở dạng, hướng về bên ngoài bay đi, rời đi băng xương chi quật vị trí không gian. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 769 Làm cho người chú ý một trận chiến, chung. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, bọn họ một đoàn người, toàn bộ phá không mà đi, mới vừa rời đi băng xương chi quật vị trí không gian, đi tới băng xương chi địa bên ngoài, lúc này liền đưa tới không ít người chú ý. Sở Dương đi mà quay lại, bản thân cái này liền là một cái rất lớn kinh ngạc, nhường nhìn thấy người khác kinh ngạc phi thường. Đoàn người này bên trong, Dung Hồn Hiền Giả, Pháp Tướng Hiền Giả, còn có Niết Bàn Hiền Giả không nói, Liêu Vân Bằng, Hạ Văn Kim. Cùng Hùng Long Tượng bọn họ dạng này nhân vật, nghĩ không được làm cho người chú mục đều không được, huống chi bọn họ ba người thế mà cùng Sở Dương cùng một chỗ, bởi vậy liền càng không cần nói nhiều. Sở Dương bọn họ tốc độ rất nhanh, bất quá ngắn ngủi công phu, liền đi tới băng xương chi địa rất trong lòng địa phương. Bọn họ phía dưới liền là một mảnh xanh um tươi tốt, cổ mục che trời, sơn mạch nguy nga, thoải mái chập trùng. Ta không có nhìn lầm a, cái kia không phải Sở Dương sao? Sở Dương hắn không phải cũng đã rời đi băng xương chi địa a, chuyện gì xảy ra, hắn lại trở về, vẫn là căn bản không có rời đi. Hắn làm sao cùng Hạ và Kim, Liễu Vân Bằng bọn họ cùng một chỗ? Nhìn dáng dấp kia, chỉ sợ muốn xuất chuyện lớn. Kinh ngạc thanh âm, liên tiếp, rất nhiều người không tự giác cùng ở Sở Dương bọn họ đằng sau. Lúc này Liễu Vân Bằng lên tiếng, chư vị, ta đem cùng Hoàng Cẩu một trận chiến, nếu là thua cùng hắn, liền nhận hắn làm chủ, mời chư vị rộng mà cáo chi. Liễu Vân Bằng thanh âm vô cùng to, hướng về tứ phía bát phương vang vọng ra ngoài. Hắn nói xong nói tiếp, cũng thỉnh cầu chư vị, phái người ra ngoài, thông chi người bên ngoài, trận chiến ngày hôm nay nhường các ngươi nhìn một chút, ta Liễu Vân Bằng cùng Hoàng Cẩu người nào càng mạnh. Vâng! Tức khắc đám người bên trong liền là một trận vỡ tổ, kinh hô không thôi. Cái gì? Liễu Vân Bằng nếu là thua, liền muốn nhận Hoàng, liền muốn nhận Sở Dương làm chủ. Sở Dương cùng Liễu Vân Bằng ở giữa đến cùng đạt thành cái dạng gì hiệp nghị, hoặc là đây chỉ là một cái đơn thuần đổ chiến. Liễu Vân Bằng như thế, Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng đây. Vì cái gì không có nhìn thấy Tiêu Trường Ca, như thế sự tình chẳng lẽ Tiêu Trường Ca đều không tham dự sao? Người dây cũng biết nhạo ý đồng dạng, đám người chỉ là nghe được những cái này, thì có rất nhiều suy đoán, mà như thế sự tình. Tự nhiên nhường toàn bộ băng xương chi địa đều hành động lên, chính đang tham gia khảo hạch, vì tranh thủ tăng lên ấn ký các học viên, ở trong thời gian ngắn nhất hội tụ tới. Chỉ là, người lại thưa thớt, lộ ra rất ít. Có thể nói, Sở Dương trước đó nháo chiêu này, xác thực long trời lở đất, đưa đến dạng này kết quả. A-di-đà Phật. Nghe được dạng này thanh âm, đám người thấy một người mà đến, lúc này liền lên tiếng kinh hô, Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư đến. Dạng này một trận chiến. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư làm sao có thể không đến. Chỉ chốc lát sau, một tuyệt mỹ thân ảnh cùng một tiểu lò ly cũng phi tốc mà đến, lúc này lại là một tràng thốt lên. Ký tiên tử cũng tới. Nói đến ký nhân ngộng, đám người cảm thụ liền có chút phức tạp, dạng này tiên tử tại thua với Sở Dương sau đó, thế mà dây dưa Sở Dương, nhường hắn phụ trách. Như thế sự tình, ở rất nhiều người sau khi nghe nói, ngã đầy đất con mắt. Bọn họ bên trong, thậm chí có rất nhiều người ước ao ghen tị. Nếu là biết rõ dạng này liền có thể lấy được ký tiên tử, bọn họ đã sớm làm. Đáng tiếc là, bọn họ cũng phải có bản sự đánh bại ký tiên tử mới được. Bằng không thì, chẳng những không có đạt được mỹ nhân, chỉ sợ mạng nhỏ còn muốn chết ở tốt nhân thủ bên trong, trở thành vô cùng cười nhạo, chôn dưới đất còn bị người xem thường. Liêu Vân Bằng cùng Sở Dương một trận chiến cũng từ băng xương chi địa truyền ra, ở Thiên Không Viện gây nên vô cùng gợn sóng. Tương đối kích thích mọi người thần kinh là, Liêu Vân Bằng nếu là thua, liền muốn nhận Sở Dương làm chủ. Dạng này tin tức, nhường rất nhiều người khó có thể tự tin, bởi vậy có rất nhiều người đi đến băng xương chi địa. Vẹt bọn họ cũng biết, bởi vì có người cố ý thông chi tới bọn họ, vẹt đối với người tới biểu thị ra từ đáy lòng cảm tạ, sau đó chửi ầm lên. Thiên lôi đánh xuống sở hố, ngươi một cái tôn tử quả nhiên lại là muốn một người gây sự tình, bản thân đùa nghịch uy phong, vì thế thậm chí ác liệt lừa gạt bản thân điểu, nhường bản thân điểu rời đi uy phong phong bạo, đơn giản quá vô sỉ. Vẹt dơ chân không thôi, đầy bụng oán nghiệm, sở hố uy phong không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là sự kiện trung tâm, nó đường đường một cái thần điểu, đến hiện tại cũng còn không có một lần. Thôi Tín Hậu, Hách Hạo Đãng, còn có Âu Nhạc Chính đối với dạng này vô lương vẹt, sớm cũng đã tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không coi chim nó, nhưng đối với dạng này biến động, cũng là ẩn ẩn lo lắng. Đông Hoang bị phát hiện A, cho nên không thể không cùng Liêu Vân Bằng một trận chiến. Ba người ngược lại là không lo lắng Sở Dương bại bởi Liêu Vân Bằng. Bởi vì vậy căn bản là không thể nào sự tình, nhưng lại lo lắng Sở Dương bị lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong, song quyền nan địch phảo vừa hẹn, chết oan chết uổng. Tư Mã Kiếm bởi vì Sở Dương bóc khai thông nói phong ấn, dẫn chư thần giới thế giới chi lực nhập thể, hắn có vô cùng cảm nộ, đối với Sở Dương cùng Liễu Vân Bằng một trận chiến, hắn kỳ thật có chút tâm động, nghĩ đi nhìn một chút. Hắn nghĩ nhìn một chút, Sở Dương ở dạng này trong một thời gian ngắn, đến tột cùng có cái dạng gì biến hóa, chư thần giới võ đạo hệ thống. Sở Dương hiện tại lại có thể hay không tự nhiên vận dụng. Điểm này nếu là xác thực quyết định đến, Tư Mã Kiếm cảm thấy hẳn là đối với bản thân sẽ có vô cùng ích lợi. Thiên hồn giới cùng chư thần giới võ đạo hệ thống, giống như liền là sinh tử chi lực đối lập, nhờ vào đó hắn nắm giữ vô cùng cảm nộ cùng đột phá. Lĩnh ngộ nguyên đối với Sở Dương, bởi vậy Sở Dương trên người biến hóa, có lẽ hẳn là có thể lần nữa nhường hắn có xúc động, có lĩnh ngộ. Chỉ là hắn nhẫn mại, hắn có thể tạm thời rời đi thời không thông đạo nơi này. Nhưng tuyệt đối không thể tiến vào băng xương chi địa, dạng này thứ nguyên thế giới bên trong. Bằng không thì bị phong chắn ở trong băng xương chi địa, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hắn muốn bỏ mình, Sở Dương tính mệnh chỉ sợ cũng khó giữ được. Thời không thông đạo nơi này phong ấn, liền là hắn cuối cùng cậy vào. Bởi vậy, vẹt cùng Hách Hạo đãng bọn họ tiến về băng xương chi địa, hắn cũng chỉ có thể âm thầm thở dài đáng tiếc. Công Tôn Long tại trước tiên liền chiếm được tin tức, nói cho đúng, hắn hẳn là nhận được tin tức nhanh nhất đám người kia. Bởi vì hắn một mực lại chú ý băng xương chi địa, một mực lại chú ý Sở Dương một cái này hoang cẩu, kết cục cuối cùng như thế nào. Sự thật cũng chứng minh, hắn trước kia phán đoán, quả nhiên nửa điểm cũng không có sai, hoang cẩu quả nhiên là ở trong băng xương chi quật. Bởi vậy, Càn Khôn Đảng các thành viên, đối Công Tôn Long kính sợ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi bội phục đến cực điểm. Nhưng mà, hắn có chút không xác định, như thế tin tức có hai loại khả năng. Đệ nhất, Niết Bàn Hiền giả bọn họ không có khả năng lực chém giết Sở Dương, cuối cùng diễn biến thành dạng này, là bởi vì Sở Dương cho bọn họ cơ hội. Đệ nhị, Liêu Vân bằng hành động theo cảm tính, nhất định muốn Sở Dương một trận chiến, hung hăng trà đạp, đem Sở Dương tôn nghiêm hết sức nhục nhã sau đó, mới đem chém giết. Như thế là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả, nếu là loại thứ nhất, như vậy hoang cẩu Sở Dương vậy liền kinh người. Dù sao dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, cùng Niết Bàn hiền giả, bọn họ có thể đều là Niết Bàn cảnh tu vi, hoang cẩu có thể từ bọn họ trong tay đào thoát, dẫn đến tình huống như vậy, đủ để nói rõ hoang cẩu đáng sợ. Là lấy, ở Càn Khôn Đảng thành viên hỏi thăm hắn, muốn hay không đi quan sát một trận chiến này, hắn có chút do dự. Loại thứ nhất tình huống, hắn nếu là đi cũng không hề dùng. Nếu là loại thứ hai tình huống, hắn lại không cần muốn đi, một đầu chó chết có cái gì tốt nhìn. Đi xem người giết chó, lại có cái gì đẹp mắt đây. Một cái hoang cẩu, còn không đáng giá ta làm như vậy. Công Tôn Long cuối cùng quyết định, hắn cũng không có tiến về băng sương chi địa, mà là tiếp tục tiến hành tu luyện. Đề cao tu vi, cùng Càn Tử một trận chiến, đây mới là trước mắt hắn trọng yếu nhất sự tình. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 770, Chiến Liêu Vân Bằng, Thượng. Băng xương chi địa bên trong, giờ phút này đã là giữa trưa. Đại nhật treo cao, như một tôn hỏa lô từ trên bầu trời tung xuống nóng rực quang mang, hỏa độc ánh nắng thiêu nướng đại địa. Sở Dương cùng Liễu Vân Bằng bọn họ đều lơ lửng ở giữa không trung bên trong, bởi vì phải đầy đủ người đến, nhường đám người nhìn xem hai người bọn họ người nào uy phong hơn, cho nên một trận chiến này còn không có bắt đầu. Hư không phía dưới là vô tận sơn lâm, đại sơn đứng vững, sơn cốc khắp nơi, câu cả chập trùng. Này một chỗ là một mảnh nguyên thủy địa vực. Ở trong sơn lâm, ở trên bầu trời, lúc này đã có rất nhiều người tại ngóng nhìn giữa sân hai người, mà còn có càng nhiều người đang hướng nơi này chạy đến. Nơi xa mà người tới, nguyên bản còn có một chút huyên náo, còn có một chút thanh âm, nhưng đến nơi này sau đó, toàn bộ không khỏi chăm chú nhắm lại miệng, an tĩnh phi thường. Không có bất luận cái gì một tia tiếng người, duy chỉ có tiếng gió, trong núi rừng thỉnh thoảng có một chút động tĩnh, mỗi người đều đang đợi một trận chiến này bắt đầu. Đây là tiêu điểm cuộc chiến, Sở Dương cùng Liễu Vân Bằng là Thiên Không Viện hai đại tuyệt đỉnh thiên tài, ở trước đó liền từng có xung đột, diễn biến đến nay, mới cuối cùng vỡ ra, không thể ngăn chặn. Liễu Vân Bằng vào trước đó liền đã danh chấn Thiên Không Viện, bán nhân bán yêu, thiên phú kinh người, là một cái kinh người kỳ tài. Mỗi người đều biết rõ hắn cường đại, càng biết rõ hắn sau lưng một tôn thánh nhân, cường đại đến đáng sợ, ít có người dám cùng hắn tranh phong. Sở Dương tiến vào Thiên Không Viện còn không có một năm thời gian. Nhưng bởi vì Đông Hoang thân phận, ở Thiên Không Viện đã sớm làm ra rất nhiều kinh người sự tình, mỗi một kiện đều dẫn phát hoành động, làm cho tất cả mọi người biết rõ đây là một cái cường thế vô cùng nhân vật, hơn nữa cường đại phi thường. Có thể nói, Sở Dương từ tiến vào Thiên Không Viện đến nay, làm ra qua tất cả ảnh hưởng đều quá lớn, cái sau vượt cái trước, đem rất nhiều thiên tài quang mang triệt để che giấu. Với hắn, hiện tại Thiên Không Viện chỉ sợ càng là không ai không biết, không người không hiểu. Nóng bỏng ánh nắng chút xuống, làm cho Liễu Vân Bằng cả người toàn thân như lúc bằng vàng ròng, lóe ra lập loè quang huy, tràn ngập kiên cường con ngươi bên trong, kim quang càng là sáng chói phi thường, cơ hồ cho người không mở ra được hai mắt đến. Giờ khắc này, hắn lại không che giấu, con ngươi cuồng dã vô cùng, lại xâm nhiên phi thường, ánh mắt như điện, giống như là hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm từ địa ngục bên trong bắn ra, một cùng tiếp xúc, liền hung hăng chui vào hồn phách bên trong, thí lòng người thần, sắc ý như là biển đang cuộn trào. Một bên khác, Sở Dương dung túng mà đứng, ở trong hư không, tóc đen khinh vũ, giống như một đóa mây trắng đồng dạng tung bay tại đó. Loại kia thần sắc chấn định không đủ để hình dung, nhàn nhã mà an nhàn, tựa hồ hắn đang chờ đợi không phải một trận sinh tử đại chiến, mà chỉ là một cái sẽ phải bắt đầu trò chơi mà thôi. Liêu Vân Bằng vô hình khí cơ khuấy động tới, hắn cũng chỉ là ngăn cản được ở, giống như một bờ biển chặn lại vô tận thủy triều. Mà còn chưa khai chiến, như thế khí cơ liền để đám người như rớt vào hầm băng, thể xác tinh thần đều là lạnh. Liêu Vân Bằng cái kia chiến ý cường đại, cùng đáng sợ sát khí thực sự quá kinh người. Giang giác. Đông nhiên, phía dưới một tòa sơn nhạc tiếp nhận không được hai cố khí cơ giằng co, từ đỉnh núi dạn nước, trên đó phảng phất là xuất hiện một đạo thiểm điện đồng dạng, tại vô cùng ba động trùng kích phía dưới, một đầu đại liệt phùng lập tức tại sườn núi phía trên xé rách đi ra, cảnh tượng dọa người. Và anh, dãy núi bên trong, ở dưới hai người mới tương đối cao sơn nhạc, phía trên mấy chục khối cự thạch càng là trực tiếp băng liệt, tiếp lấy đỉnh núi sụp đổ, ầm ầm rung động bên trong, đá vụn bắn tung trời, yên trần trùng thiên, một mảnh ảm đạm. Hai cố khí cơ va chạm bố trí, bên trong Liễu Vân bằng sát cơ là nguyên nhân chính. Mà giờ phút này, nếu là có người tiến vào trong đó, chỉ sợ trực tiếp muốn nổ tung. Như thế vô hình đối kháng, nhìn như vượt không có cái gì, nhưng kỳ thật vô cùng kinh khủng, không cẩn thận liền muốn hình thần câu diện. Sơn lâm bên trong, giờ phút này đã là một mảnh hỗn loạn, trong đó tẩu thú nhạy cảm giác được đại khủng bố, kinh khủng phi thường, trốn hướng tứ phương, thậm chí rất nhiều manh thú kinh dọa đến trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, run rẩy không thôi. Vịt vịt. Phi điểu cũng là bốn phía chạy trốn, trùng thiên mà lên, muốn ly khai phiến này đáng sợ chi địa, nhưng mà có một chút phi điểu thực lực khá thấp, hoang mang ở giữa, xông nhầm vào nguy hiểm khu vực, liền lập tức vỡ nát, giống như huyết hoa ở giữa không trung bên trong nở rộ, ngay tại chỗ hình thần câu diện, cuối cùng cái gì đều không dư thừa, duy chỉ có vẹn vẹn xương máu tại phiêu đãng. Sở Dương cái kia điều dạng, quá kích thích Liêu Vân Bằng, bởi vậy hắn sát ý mới có thể như thế mãnh liệt, như đao như kiếm, chạm diệt tất cả. Bình thường xâm nhập trong đó người không ai không hủy diệt. Cái này Liễu Vân Bằng quả nhiên là kinh khủng a, chỉ là phóng xuất ra sát cơ liền như thế nào đáng sợ. Hắn còn chưa chờ xuất thủ liền như thế, nếu là xuất thủ vậy còn có thể được. Cái kia Sở Dương càng kinh người, tùy tiện liền ngăn cản được như có kinh khủng sát ý, thật không biết hắn làm sao làm được, hắn có thể chỉ có thần phách cảnh bắt trọng tu vi a. Nếu là biết rõ hắn vì cái gì kinh khủng, sẽ không phải chết nhiều người như vậy, mà hắn cũng sớm đã chết. Lệ. Đúng lúc này, Liêu Vân Bằng ngửa mặt lên trời thét dài, tức khắc phía dưới bên trong sơn lâm đại rung chuyển, vạn mục lay động, lá rụng nhao nhao mà xuống, toàn bộ sơn lâm bên trong lập tức tràn đầy vô tận túc sát chi khí. VN Hoang Cẩu, không sai biệt lắm, ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Liêu Vân Bằng từng tiếng như lao kiếm, rơi vào mọi người trong thai, làm cho rất nhiều người trong lòng không nhịn được liền sinh ra một cô vô cùng hoảng sợ đến. Sở Dương đem bốn phía nhìn thoáng qua, nhìn xem phun trào biển người, liền nở nụ cười. Người đến lại là đủ nhiều, hôm nay ta liền mượn ngươi đến bày ra ta huy phong. Hắn mảy may không có đem Liễu Vân Bằng đặt ở trong lòng, hướng về phía đám người liền là liền ôm quyền. Chư vị, hôm nay ta muốn cùng Tịch Mịch chiến một trận, các ngươi cẩn thận xem trọng ta huy phong, ngày sau nếu là chết trong tay của ta, tuyệt đối đừng cảm thấy vô tội. A-di-đà Phật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư hai tay chắp tay trước ngực nói, Sở Thí Chủ, ngươi sớm nên như thế. Thì Phu, ngươi bổng đồng. Tiểu Lõ Lì Ký nhân còn có chút non nớt thanh âm một toát ra, lập tức liền hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Đám người chỉ thấy nàng nắm chặt nắm tay nhỏ nói, đem cái kia ngu ngốc đánh thành đầu heo, để cho ta thân tỷ nhìn một chút ngươi bản sự, càng thêm cam tâm tình nguyện mà sống hải tử. Ba ba bá. Ký nhân mộng đối mặt vô số ánh mắt, trên mặt lập tức nóng bỏng một mảnh, đỏ bừng. May mắn, nàng quanh thân bao phủ một tầng sương mù, cho người căn bản thấy không rõ, nhưng giờ phút này thực tình hận không thể xé ký nhân miệng. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận, Sở Dương cái này hỗn đản nếu là thể hiện ra bất phàm đến, nàng áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, bởi vậy cũng không có lên tiếng. Về phần lo lắng, cái kia tuyệt đối là dư thừa, nàng cần lo lắng Sở Dương cái này vương bắt đản A, không có tuyệt đối nắm chắc, cái này hỗn đản há có thể xuất thủ. Cùng ký nhân mộng đồng dạng, nghe được ký nhân cổ động không cao hứng, tự nhiên còn có Sở Dương. Ở thời khắc này, Sở Dương mặt cơ hồ cũng hỏng rớt, hắn mãnh liệt nhớ tới cần đối ký nhân mộng phụ trách. Tâm tình cái kia phức tạp liền không cần nói. Hoa ca ca. Dạng này trường hợp, làm sao có thể không có vẹt đây? Vẹt nếu là không lên tiếng, nó cũng không phải là vẹn. Nó trương dương vô cùng cười quái dị. Sở hố, ta cảnh cáo ngươi, đây tuyệt đối là ngươi cuối cùng một lần người đùa nghịch vi phong. Lần tiếp theo hẳn là bản thần điệu ta. Không biết xấu hổ hàng, Sở Dương đơn giản yêu chết vẹn. Nó thành công đem đám người lực chú ý từ ký nhân mộng trên người rời. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 771, Chiến Liêu Vân Bằng, hạ. Các ngươi hết thể câm miệng cho ta. Liêu Vân Bằng lửa giận công tâm, Sở Dương không khỏi quá xem thường hắn. Hắn trực tiếp cảnh cáo toàn trường, có các ngươi chuyện gì? Ta nhường các ngươi tới nhìn, chỉ có nhường các ngươi nhìn một chút, hoang cẩu là thế nào chết ở trong tay của ta, biết không? Sở Dương cũng không có lên tiếng, mặc cho Liêu Vân Bằng phát huy. Rất nhanh, Liêu Vân Bằng âm lạnh ánh mắt liền tập trung vào Sở Dương, hoang cẩu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đồ chơi, mời. Liêu Vân Bằng càn rỡ ngôn ngữ, nhường Sở Dương khẽ cười lạnh. Hừ. Liêu Vân Bằng hừ lạnh một tiếng, lập tức liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thể khẽ động, đưa tay xa xa liền là một trường xa rơi xuống đi, to lớn bàn tay, vân tay phát họa ra từng đạo kỳ lạ hoa văn, căn bản không phải người vân tay, ẩn ẩn phát họa ra một cái đại bằng điểu, ẩm vang phủ xuống, giống như trời than. Một trường ra liền giả thiên, vĩ lực vô tận, nhường thiên địa biến sắc. Liêu Vân Bằng thủ đoạn này vừa mở ra, Sở Dương ý thức bên trong, liền bắt đầu điên cuồng thôi diễn. Hắn nghĩ lấy cách của người hoàn lại kia thần, như thế mới có thể hung hăng đánh bại Liêu Vân Bằng. Mà ở nhất thời chốc lát, hắn phát giác dĩ nhiên không cách nào đem thủ đoạn này hoàn chỉnh thôi diễn đi ra, bởi vậy không phải bàn cãi, Liêu Vân Bằng một chiêu này tuyệt nhiên không thể coi thường. Sở Dương mặc dù không có vận dụng thần ma võ hồn, nhưng hắn thôi diễn năng lực hiện tại tuyệt nhiên không kém, ít nhất có thể tùy tiện thi triển ra vẹn phục chế thần thông, dù sao hắn hiện tại thần hồn vô cùng cường đại. Đồng thời, tại hắn tinh thần thế giới bên trong, cảnh tượng kinh người, đại bằng triển sĩ, chớp mắt vạn giảm, cho đến thương khung, một chảo vồ xuống, đem trời cầm ra một cái lỗ thủng. Này, liền là Liễu Vân Bằng một chiêu này háo nghĩa. Ngươi phá thiên, ta liền bổ thiên, xem ai mạnh. Sở Dương suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thi triển nhanh bổ thiên ấn. Thiên chi bình trướng, phút chốc ở trước mặt hắn, mà Liễu Vân Bằng một trường này phủ xuống, bao phủ chu vi gần mẫu, hư không rung động ầm ầm. Dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu, Liễu Vân Bằng chỉ là cái này một tay, liền kinh diễm rất nhiều người, thậm chí dung hồn hiền giả mấy người cũng bị chấn động. Cảm giác Liêu Vân Bằng tựa hồ cũng có thể cùng bọn họ một trận chiến. Ong ong ong. Che trời đại thủ đập rơi ở dưới thiên chi bình chướng, một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động sau đó, lúc này ông tiếng vang mãnh liệt, vô cùng ba động trùng kích đi ra, hư không bên trong gợn sóng, giống như sóng lớn đồng dạng trùng kích hướng tứ phía bát phương. Trong lúc nhất thời hai người giao thủ, cũng không có thể lập tức phân ra thắng bại. Chỉ là đang đám người cảm giác bên trong, thắng bại đã phân. Liêu Vân Bằng đại thủ cho người cảm giác cuồng dã, bá đạo. Đại thủ nghiêng rơi xuống giống như trời sụt xuống tới. Nhưng mà mọi người cảm giác Sở Dương thủ đoạn càng thêm cao thâm khó lường, bình chướng như thiên, phảng phất Liêu Vân Bằng xé rách thiên đạo, mà hắn chính đang chữa trị, siêu thoát phàm tục, cho người ta một loại huyền diệu khó giải thích diệu chi lại diệu cảm giác, cho người như quan sát trời to lớn nói, lắng nghe đại đạo thanh âm. Phá hư dễ dàng, xấu hổ chữa trị khó. Liêu Vân Bằng con ngươi hơi hơi co rụt lại, tức khắc hắn thi triển ra đại thủ, chợt biến đổi. Ngón trỏ hướng về phía thiên chi bình chướng mạnh mẽ điểm, suy một tiếng một đạo kim sắc kiếm khí xung ra, sừng sững như trụ, đầy trời kiếm khí chen trúc bao phủ, điên cuồng cắt đứt thiên chi bình chướng. Nhưng lại như kiếm gỗ đang cắt sắt đá đồng dạng, không dùng được. Liêu Vân Bằng sắc mặt liền là ngưng tụ, hắn là pháp tướng cảnh tu vi, đủ loại thủ đoạn bên trong, thi triển toàn bộ là pháp lực, Sở Dương thì hay là linh khí. Chỉ là đối phương linh khí hình thành thủ đoạn, hắn thế mà không cách nào đánh vỡ. Pháp lực nếu là sát, như vậy linh khí liền là mục. Pháp lực rèn tạo ra thiết kiếm, như thế nào không thể đem kiếm gỗ chém đứt. Cái này chỉ có một loại tình huống, đối phương kiếm gỗ, dùng kỳ mục chế thành. Vẹn vẹn điểm này, Liêu Vân Bằng liền kinh hãi vô cùng, linh khí có thể đối kháng pháp lực, hắn khó có thể tưởng tượng, tự hỏi cũng là căn bản không cách nào làm được. Hắn thét dài lên tiếng, biến hóa ra đại thủ, năm ngón tay cùng chuyển động, vung ra năm đạo kiếm khí, ngang dọc tích hạp, cuối cùng biến hóa làm năm tòa kiếm sơn, rơi đập mà xuống. Ầm ầm, một trận bạo liệt nổ mạnh sau đó, thiên chi bình chướng pha toái. Sở Dương lập tức năm ngón tay cũng là kích xạ ra năm đạo kiếm khí, suy suy tiếng vang bên trong, ngũ sắc kiếm khí phút chốc đem năm tòa kiếm sơn toàn bộ cắt đứt đi. Lớn ngũ hành kiếm thuật, Sở Dương rất ít vận dụng, nhưng tuyệt nhiên bất phàm, lại một biến hóa liền là ngũ sắc thần quang. Hai người này một phen giao thủ, so vừa mới liền mãnh liệt vô số lần, có thể nói dị thải phân trình, nhường mọi người thấy hoa mắt thần dao động, không thể tự chủ. Liêu Vân Bằng nhìn đến quả nhiên có kim bằng huyết thống, thủ đoạn quả thực không đơn giản, lợi hại phi thường, ta nếu không phải bán bộ pháp lực cùng bán bộ thần lực cả hai dung hợp, chỉ sợ lập tức liền muốn thua trận, chỉ có thể vận dụng lĩnh vực cùng đối kháng. Sở Dương trong lòng âm thầm run lên, nếu là hắn không có đột phá, không có vận dụng thần ma song sinh thần thông bí thuật tình huống phía dưới, hắn tuyệt đối không phải Liêu Vân Bằng đối thủ. Về phần thần ma võ hồn, nếu không phải giết người, như thế tình huống phía dưới, hắn lại như thế nào sẽ thi triển? Đùa nghịch uy phong tự nhiên muốn đùa nghịch triệt để, làm sao có thể đem át chủ bài thi triển ra đến. Liêu Vân Bằng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu, khổng tước đại minh vương. Sở Dương hét lớn một tiếng, đột nhiên cánh tay hóa hình mà ra, tăng thêm hắn hai tay, liền là 10 đầu cánh tay. Mỗi một cánh tay chỉ đều thi triển ra lớn ngũ hành kiếm thuật, ngũ hành chi lực phun ra ngoài, tức khắc 50 đạo kiếm khí xung ra, từng đạo kiếm khí như, trụ hủy diệt tất cả, xanh đen trắng đỏ vàng ngũ sắc xuất hiện, đèn đổi màu lập lòe, duy mị phi thường. Hoang cẩu, ngươi là thể tu, vậy ta để ngươi nhìn một chút người nào nhục thân càng khủng bố hơn. Liêu Vân Bằng lập tức liền làm ra đáp lại, trực tiếp một quyền đánh tới hướng 50 đạo ngũ hành kiếm trụ, ầm ầm nổ vang bên trong, kiếm khí vẩy ra, 50 đạo kiếm trụ đều bị đánh nổ, đem hắn thân thể cường hoành bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá hắn nắm đấm phía trên, nhưng cũng máu me đầm địa, trong đó mấy đạo vết thương càng là sâu mấy thấy xương, nhưng này cũng đã đầy đủ kinh người. Hoang cẩu, ta liền không tin ngươi chỉ là thần phách cảnh liền có thể cùng ta đối kháng, ngươi đi chết đi. Liêu Vân Bằng bị đau mà thét dài, đột nhiên hóa quyền làm trưởng, một tay cầm ra. Hắn bàn tay lập tức bành trướng, biến lớn, ngón tay thành dài biến lớn, kim quang chói mắt, vốn lượn giống như bằng chảo, sắc bén vô cùng, giống như năm thanh trời câu, bao phủ xuống. Đại sĩ Kim Bằng Điểu A, đại sĩ Kim Bằng Điểu liền là một con gà. Tê Sở Dương đối với Thiên Bằng Chi Dực, tới Đông Châu sau đó, biến thành một đôi cánh gà, hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Hắn không trốn không né, vận dụng giao long võ hồn thời điểm, giao long võ hồn vô cùng phấn khởi, từng hồi rồng gầm bên trong, tay giống như long chảo trực tiếp nên đón nhà. Thương thương thương, hai người năm ngón tay đụng nhau, thế mà giống như năm thanh thần kiếm va chạm, tia lửa tung tóe, từng tiếng kim loại tiếng vang nổ ra, chói tai vô cùng. Kinh người phi thường. Ầm. Bọn họ hai người cũng bắt đầu cận thân chém giết. Liêu Vân Bằng là bán nhân bán yêu, nhục thân so với bình thường người cường hãn quá nhiều, hơn nữa cảnh giới cao hơn, phút chốc phát huy ra ngập trời thực lực. Chỉ là Sở Dương nhục thân tuyệt đối cường hành, liền là chân chính đại sĩ Kim Bằng Điểu, nếu là cùng cảnh giới, hắn đồng dạng cũng có thể bắt giết. Bởi vậy, hai người một trận chiến này vô cùng mạo hiểm cùng kịch liệt, máu tươi liên tiếp bay ra, có thể nói thế lực ngang nhau. Thấy bốn phía đám người rung động vô cùng. Liêu Vân Bằng trong lòng rất chấn kinh bất quá, hoang cẩu dấu rốt không phải bình thường dấu rốt, ẩn tàng không khỏi cũng quá không nhiều lắm viết, nếu là thể hiện ra chân thực chiến lược, hắn chỉ sợ thực sự là muốn bị dây lắc dây. Ta liền không tin, dạng này đều còn không cách nào đánh bại ngươi, giết. Liêu Vân Bằng gào thét, càng thêm điên cuồng, chiến đến như vậy nông nỗi, hắn cũng đã không có đường lui. Đang cùng Sở Dương giao thủ ở giữa, đông hắn hai con ngươi liền biến thành hai cái vòng xoáy màu vàng nóng. Bộc phát ra hấp lực cực lớn, muốn thôn phệ người linh hồn, trong khoảnh khắc đem Sở Dương tinh thần xé rách đi ra, thôn phệ đi vào. Chạm. Sở Dương giống to, hai đạo ánh mắt như kiếm bay vụt ra ngoài, đánh về phía Liêu Vân Bằng hai mắt. Vâng. Nơi đó vô tận thần quang bắn ra, cảnh tượng kinh người. Xoát một tiếng, kịch chiến bên trong, Liêu Vân Bằng lần nữa biến chiêu, sau lưng một đôi kim sắc bằng cánh hiện ra, kim sắc cánh như thiên đao dương đến, kim quang đầy trời. Ta còn sợ ngươi cái này cánh gà hay sao? Sở Dương cười lạnh, ngũ hành thác loạn bộ bước ra, sau đó một quyền liền oanh đập tới, thần quang vạn đạo, cùng cái kia kim sắc cánh đâm vào cùng một chỗ, phút chốc nơi đó vụ nổ lớn, vô tận quang mang mãnh liệt cuộn trào ra, đem nơi đó bao phủ. Sau đó hai người đều ngược lại bay đi ra, Liêu Vân Bằng cảm giác nhục thân kịch liệt đau nhức, nếu không phải dựa vào cao cảnh giới, vừa mới không chừng còn không biết sẽ như thế nào đây. Sở Dương ánh mắt sắc bén, nếu là đổi lại những người khác, vừa mới hắn cựu chuyển bộc phát, nổ ra 18 vạn lực lượng, tuyệt đối sẽ bị hắn kinh người cự lực đánh nổ, nhưng Liêu Vân Bằng thế mà thật có thể ở nhục thân đỏ sức phía trên, cùng hắn tương xứng. Lần này hắn thực sự là gặp được đối thủ, nhưng không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại trong lòng có chút vui sướng, như thế một trận chiến vừa rồi có thể khiến cho hắn niềm vui tràn trề. Toàn trường tất cả mọi người cũng tràn đầy bị hai người cận chiến giao phong rung động đến, hai người này đều tự tin nhục thân vô địch, liều chết, kết quả lại 8 lạng nửa cân. Liêu Vân Bằng còn dễ nói, nhưng Sở Dương lấy là đem tất cả dọa người không được, thế mà thật có thể vượt qua lớn như vậy cảnh giới, cùng Liêu Vân Bằng bất phân thắng bại, đơn giản dọa người nghe. Như thế một trận chiến, tất cả mọi người tiếng lòng cũng không khỏi căng thẳng lên, không biết hai người này cuối cùng sẽ đánh thành cái dạng gì. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 772, vẹt giảng đường, chung. Ma cầm vừa ra, bốn phía lập tức xôn xao. Từng tiếng kinh hãi giống như đại quân đối với địch phương phóng xuất ra đầy trời mũi tên đồng dạng, vạn tiện tề phát, xuyên thủng mà ra, bao phủ tất cả, vang vọng bát phương. Hùng Long Tượng nhìn xem giống như nước sôi đồng dạng sôi trào đám người, tự nói lên tiếng, lúc này mới đến đâu à, dạng này quái thai cũng sớm đã lật đổ toàn bộ võ đạo hệ thống, các ngươi là không thấy, hán trưởng thiên khống địa liền pháp tướng cảnh đều có thể khống chế lại. Cái này không khả năng ba. Hạ Vạn Kim cũng là bỗng toàn thân bị điện giật kịch liệt run lên, chợt kinh dị vô cùng. Không thể tin nhìn xem Sở Dương biến hóa ra ma cầm, nhưng lặp đi lặp lại xác nhận kết quả lại là, cái kia tuyệt đối không phải linh khí hóa vật. Linh khí hóa vật cùng pháp tướng ngày đêm khác biệt, người trước chỉ cần căn cứ quan tưởng đồ liền có thể xây dựng đi ra, nhưng pháp tướng lại là võ giả một thân tu vi ngưng tụ cùng thể hiện, đem một thân lực lượng toàn bộ hội tụ đối một chút mà thành. Nếu là linh khí hóa vật chỉ là căn cứ sắt đá chế tạo ra đao kiếm, như vậy pháp tướng liền là võ giả sinh ra một đứa bé, cũng tu luyện có thành tựu, đao kiếm không cách nào thường tới mảy may, đưa tay liền có thể nhào nặn thành rách bươm, xay nghiền thành bột mịn. Cả hai căn bản không phải một cái sự vật, càng không có bất luận cái gì tương đối tính. Thần phách cảnh tu vi liền tựa như là 4-5 tuổi tiểu hài, như thế nào liền có thể sinh ra hài tử, ít nhất phải lấy được pháp tướng cảnh, biến thành một cái thiếu niên, vừa rồi khả năng. Một cái 3-4 tuổi hài tử, liền sinh ra bản thân hài tử, đây không phải gặp quỷ sống sao. Ngu ngốc tỷ, tỷ phu trước kia bản thân liền có thể ổn thỏa thu thập ngươi, hắn đối ngươi như vậy biết liền là nghị chiếm ngươi tiện nghi, sau đó ăn xong lau sạch, nhấc lên quần liền rời đi. Điển hình là phong lưu thành tính, ngươi nếu là không muốn hắn phụ trách, cái kia thật liền muốn thiệt thòi lớn. Ký nhân nhân thanh âm, làm cho tất cả mọi người cũng đều sức sở, sau đó liền nghe được cái này tiểu ló lì cổ động nói, tỷ phu dạng này trọc thế giai công tử, trò chơi nhân gian, ngu ngốc tỷ ngươi liền phải quyết định hắn tâm tình đến, sinh đứa bé trói lại hắn. Bằng không thì cuối cùng ngươi đối thủ sẽ càng ngày càng nhiều, cùng chúng ta mụ mụ một dạng, cuối cùng liền phải khóc nhẹ. Ký nhân mộng trước mắt liền là tối đen. Hận không thể tự tay đánh chết bản thân thân muội muội, nhưng mà nói ẩu nhưng cũng có lý, hỗn trướng rõ ràng thì có năng lực chấn áp nàng, trước đó lại lựa chọn dùng như thế ti tiện thủ đoạn đối phó nàng, không phải ăn xong lau sạch, nhấc lên quần liền rời đi, còn có thể là cái gì? Hoa ca ca. Vẹt lòng dạ cũng không bình, sở hố bất quá mấy ngày không có thấy, liền biến ngoại hạng như vậy. Nó tranh thủ thời gian phát tiết hận, hướng về phía ký nhân mộng liền nói, nhị tẩu tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn thêm chút tâm. Sở hố bình thường là vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá cũng không dính vào người, hoa ca ca. Sở Dương nghe được tiểu lò lì cùng vẹn ngôn ngữ, biến hóa ra ma cầm, đống mánh liệt hạ xuống, kém chút trực tiếp liền đập trên mặt đất. Đây không phải đem hắn vào chỗ chết hát sao. Hắn thuần khiết như thế một người, thế mà sinh sinh bị nói thành dạng này, đơn giản không có thiên lý. Cũng may Liễu Vân Bằng nhìn thấy Sở Dương thế mà cũng có thể thi triển ra pháp tướng, cũng là kinh ngạc phi thường, nửa đường đỉnh chỉ lao xuống, lần nữa bản không mà lên. Bằng không thì đem bắt được một cái vô cùng cơ hội tốt. Hắn đấy lòng cũng triệt để sợ hãi, cái này hoang cẩu đến tột cùng nghịch thiên đến trình độ gì, làm sao thế này kinh người. Sở Dương đây đúng là pháp tướng, sở dĩ có thể ngưng tụ ra, đó là bởi vì nắm giữ bán bộ thần lực duyên cớ, phương pháp đơn giản, pháp tướng ngưng tụ kỳ thật liền là thần cách ngưng tụ phương pháp. Có thể nói, đây là một ma cầm hình dáng to lớn thần cách. Hắn vận dụng chư thần giới phương pháp, tự nhiên có thể phá vỡ thiên hồn giới võ đạo hệ thống. Suy nghĩ không đến là, thế mà đưa tới lớn như vậy hoành động. Cái này khiến hắn trong lòng liền là một trận bất an, có một loại nhận không ra người sự tình, muốn bị vạch trần đi ra cảm giác. Tiểu lõ ly, lại ném loạn cái rắm, nấu ngươi ăn. Sở Dương uy hiếp tiểu lõ ly sau, hướng về phía anh liền nói, tiểu tiện, còn không mau bắt đầu ngươi vẹn giảng đường, cho chư vị phân tích một cái nguyên lý, lấy tuyên truyền một cái bản đại gia kinh người chỗ, cáo chi người trong thiên hạ ta hạng gì bất phàm. Đồng thời, hắn còn truyền âm uy hiếp và nói, trận pháp hiểu không, nếu là giải thích không đủ rõ ràng, ta để ngươi hai cái cánh đều đến trong chén. Thực tinh thất đức. Vẹt trong lòng rất là khó chịu, sở hố giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng lại còn để nó chúi đít, đem ăn láo hổ đồ chơi lại biến thành một con lợn, sở hố ngươi có bao giờ nghĩ tới bản thần điệu cảm thụ. Đương. Ở thời điểm này, Liêu Vân Bằng thấy Sở Dương cùng hắn đối chiến, thế mà tâm không ở chỗ này, vì sự tình khác giơ chân, quả nhiên là giận sôi lên. Trực tiếp túi vọt xuống. Sở Dương trong lúc nói chuyện, cùng hắn đối cứng, bằng chảo cùng ma chảo va chạm, hai đôi thần xí giống như hai cái đao đối chặt, bắn ra vô cùng năng lượng, cả hai giao kích chỗ, giống như một ngụm hỏa sơn dâng trào, ánh sáng chói mắt, tuôn ra thủy triều, đều mênh mông vô biên. Đây là tương đối quyết, hai người bất phân thắng bại, toàn bộ hoành bay ra ngoài. Liêu Vân Bằng trung quy là pháp tướng cảnh, lĩnh nộ càng thêm cao thâm, nhưng Sở Dương thắng ở pháp lực cùng thần lực dung hợp, hoàn toàn có thể cùng chân chính pháp tướng sánh ngang. Lúc này, vẹt thừa cơ đã tham dự tiến đến, nó học Sở Dương háng giọng một cái, mở miệng nói, chư vị, hiện tại vẹt giảng đường bắt đầu. Bản thân điểu, mời chư vị chú ý một cái bản thân điểu sẽ cáo chi cho các ngươi sở hữu như thế nào tại thần phách cảnh liền có thể sinh ra hài tử. Nó vừa mở miệng, lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý, dù sao ai đây đều muốn biết. Đầu tiên, vẹt ở trong hư không, giống như Sở Dương hai tay vác ở sau lưng đồng dạng, lung la lung lay liền cười ra nói. Muốn nói sở hố pháp tướng, liền không thể không nói, sở hố trận pháp sư thân phận. Lệ. Cao vút bằng điểu, cắt đứt vẹn ngôn ngữ, lập tức đem tất cả mọi người lực chú ý lại toàn bộ cho hấp dẫn đi. Vừa mới tách ra, Liễu Vân Bằng lại xoay quanh mà về, khí thế càng tăng lên, toàn thân kim quang lập lòe, nổ ra âm bạo ầm ầm, trên đó cây kia cái lông chim giống như lúc bằng vàng ròng, tràn đầy cảm nhận, mắt thấy liền muốn buộc phát ra đại sát chiêu. Vẹt chỗ nào quản những cái này, vẹt giảng đường ngay từ đầu nó không phải để ý, nhưng suy nghĩ một chút lấy sở hố sâu như vậy hố, về sau mọi người tất nhiên còn có nhiều hơn nghi hoặc. Là lấy, nó vẹt giảng đường chuyên môn làm người nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc, tất nhiên rất có tiền đồ, lưu truyền rộng rãi, tên lưu sử sách, lập xuống bất hủ phong bi. Lớn như vậy nghiệp ở ngay từ đầu, liền bị cắt ngang, cứ như vậy không thuận lợi, nó lúc này ở giữa không trung bên trong liền giơ chân, cánh chỉ Liễu Vân Bằng chửi ầm lên, ngươi một cái thiếu thông minh tiểu kim kê, ngươi là muốn lo lắng đi làm gà con hầm nấm sao. Bản thân điệu vẹt giảng đường bắt đầu bài giảng, với ngươi có vô cùng ích lợi, tiểu kim kê ngươi điểm này quy đều không có. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, ngươi là một cái điếc gà sao. Không biết, chẳng lẽ cũng không có nghe nói qua, cha ngươi mẹ ngươi chẳng lẽ cũng là kẻ điếc cầm điếc. Tiểu kim kê, ngươi đơn giản liền là vẹt bộc phát, đem Liễu Vân Bằng mắng mộ tổ bức khói, thương tích đầy mình, cầu thí không phải, thiểu năng trí tuệ không bằng, sống sót liền là một cái hành tẩu cười nhạo, có dũng khí sống đến hiện tại đơn giản liền là thiên hồn thế giới vô cùng kỳ tích, xưa nay chưa từng có kỳ tích. Nó tấm kia tiện miệng, tuyệt đối không tha người. Nhất là nó sự nghiệp vĩ đại, vẹt giảng đường bị phá hư tình huống phía dưới, chiến lực càng là tăng mạnh, thẳng mắng Liễu Vân Bằng tam thi thần nhảy loạn, thế mà tạm thời từ bỏ Sở Dương. Đem đầu mâu nhắm ngay vẹt, ánh mắt âm lanh vô cùng tập trung vào vẹt. Vẹt liền là khẽ run rẩy, nhưng nó che giấu rất tốt, thừa cơ học Sở Dương nói, vốn bảo bảo ta rất sợ hai a, tiểu kim kê ngươi thật đáng sợ a. Sau đó, nó đoạt tại Liễu Vân Bằng phát tác trước đó, bắt đầu nó vẹt giảng đường, chư vị, đây là vẹt giảng đường khóa thứ nhất, tại tình hình chiến đấu vô cùng mãnh liệt tình huống phía dưới, bản thân điệu bước lên vô cùng hung hiểm, lấy không biết sợ hiến thân tinh thần, thay chư vị giải đáp nghi vấn giải hoặc. Bởi vậy, còn mời chư vị nghe một chút bản thần điệu lời ít mà ý nhiều. Sự tình là dạng này, cực kỳ lâu trước kia, Đông Hoang có một cái hố, trong hố có một cái hố to cùng một cái hố nhỏ hỏi hố to sở hố pháp tướng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hố to thế là đối hố nhỏ nói, cực kỳ lâu trước kia, Đông Hoang có một cái hố, trong hố có một cái hố to cùng một cái hố nhỏ hỏi hố to sở dương pháp tướng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 773, Thiên Bằng Cùng Đao, Thượng. Vẹt thành công tranh đoạt ánh mắt, trở thành thế giới trung tâm, tại toàn trường giết người ánh mắt bên trong, kiêu ngạo ưỡn một cái bộ ngực nhỏ, vô liêm sỉ nói, đây chính là cái gọi là lời ít mà ý nhiều. Ngươi vậy còn có mặt nói. Đám người phẫn nộ, vẹt càng thêm kiêu ngạo, đây chính là trên núi có một ngôi miếu phiên bản cố sự. Cái này đức hạnh, nhưng rất nhiều người đã không nhịn được mài răng. Nhất là Liễu Vân Bằng, hắn lúc đầu thật muốn nghe một chút Sở Dương là làm thế nào đến. Bất quá các ngươi cũng không muốn thất vọng. Vẹt lung la lung lay nói, vẹt tọa đàm nhất định phải có một cái hoàn mỹ mở đầu, phía dưới ta bắt đầu nói chủ đề chính đi, chư vị mời tiếng vỗ tay vang lên. Thôi Tín Hậu bọn họ đều muốn đánh vẹt. Đám người bên trong La Tu, hiện tại thực tình hận không thể đem một cái này chim, lấy hết lột sạch treo ngược lên phơi nắng. Liễu Vân Bằng cùng Sở Dương đại chiến, mỗi một cái chi tiết với hắn tới nói đều vô cùng mấu chốt. Hắn phân ra tinh lực đến, thế mà liền nhìn một cái này phá điều cái này đùa nghịch bẩn bán tiện. Không có tiếng vỗ tay, vẹt không vui, đầu vốn éo, tiểu hài tử hờn dỗi bộ răng nói, không có tiếng vỗ tay, bản thân điều đánh chết cũng không nói. Các ngươi phải biết, bản thân điều đây là đang cái dạng gì tình huống phía dưới tiết lộ thiên cơ. Sở hố dạng này vương bắt đản, hắn phẫn nộ tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nó càng thêm tức giận bất bình lên, bản thân điều hiện tại trong lòng cũng đã đang đánh trống, phong hiểm như thế to lớn. Vậy ta dứt khoát hay là không nói tốt? Cái này phá điểu mặc dù vô sỉ, nhưng nói thật đúng là có đạo lý. Sở hố là ai à, lấy hết lột sạch, treo ngược lên người sáng tạo, động một chút lại giết chết một đống, hạng gì hung tàn, tiết lộ hắn thiên cơ, xác thực có thể nói là nguy hiểm vô cùng sự nghiệp. Chỉ là người nào biết rõ cái này phá điểu cùng hoang cẩu đang làm cái gì, dù sao bọn họ quan hệ mật thiết. Vẹt phi thường lo lắng không có người phối hợp nó ngạo kiểu, lời nói vừa dứt liền lại vội vàng nói, bất quá. Sở hố dối trá phi thường, thích nổi tiếng, lại ưa thích khoe khoang, không chừng bản thần điểu như thế vạch trần hắn, hắn khả năng ở vụng trộm cười trộm. Cho nên, chư vị, nó cười gian rộ lên nói, hắc hắc, chư vị các ngươi tiếng vỗ tay tranh thủ thời gian vang lên. Đùng đùng, đột ngột tiếng vỗ tay toát ra, là Hùng Long Tượng. Hùng Long Tượng thật có điểm hiếu kỳ, hắn càng không ngại phối hợp vẹn, dù sao về sau còn muốn cùng vẹn liên hệ, dứt khoát không bằng cho vẹn hảo cảm, về sau dễ làm sự tình. Sau đó dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả cũng vỗ tay, tới đằng sau tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hoa ca ca. Vẹn tâm nguyện đạt được, cười quái dị không thôi, sau đó cánh đâm một cái Sở Dương, chư vị, vừa mới bản thần điểu cũng đã cho các ngươi đáp án, Sở Hố là thất cấp trận pháp sư. Đây là nói, Sở Dương biến hóa đi ra ma cầm là trận pháp sao? Rất nhiều người lập tức liền nhìn về phía ma cầm, nhưng căn bản cái gì cái rắm cũng không có nhìn ra, nghi vấn ánh mắt lập tức liền đối chuẩn Vẹn. Vẹn lúc này cũng đang hướng Sở Dương cầu cứu, truyền âm nhập mật nói, Sở Hố, cái này làm như thế nào thôi? Sở Dương con mắt một nghiêng, xem ở nó giúp bản thân giải thích mặt mũi bên trên, cho nó trọn vẹn thổi so nội tình. Vẹn một bên nghe, một bên ngạo kiểu đối đám người kéo nói, các ngươi nếu là đều hoàn toàn có thể nhìn ra được, bản thân điệu vẹn giảng đường còn cần tồn tại sao? Sở Hố hố sâu vạn dặm, không thể tưởng tượng, các ngươi đều còn hồn nhiên, mà lại còn hết thể không có mặc dày. Bản thân điệu cũng lười nhác cùng các ngươi làm trò bí hiểm, bởi vì cái kia chỉ có thể đàn gậy thai châu. Nó cánh đâm một cái Sở Dương biến hóa ra ma cầm, mời chư vị chú ý một chút, đầu kia chim toàn bộ liền là một trận ấn. Không muốn nói với ta cái gì không có khả năng, hoặc là thất cấp trận pháp làm sao có thể chỉ có một cái trận ấn loại hình. Đối với Sở Hố dạng này quái vật tới nói, cái này trên thế giới liền cho tới bây giờ không có cái gì không có khả năng. Trận ấn. Liêu Vân bằng cương quyết không có nhìn ra. Hùng Long Tượng cũng không có nhìn ra, căn cứ nịnh nọt vẹn mục đích, hắn tiếp tục làm nắm, dựng thẳng mắt của ta kém cỏi. Có thể cho ta hơi giải thích một chút không? Trứng gà sinh ra gà, ngươi có thể hiểu. Vẹt lấy tán thưởng ánh mắt, hướng về phía Hùng Long Tượng nói, Sở Hố trận pháp hay sống gà trống một cái, chẳng những có thể cưới gà mái, còn có thể sinh ra trứng gà đến. Tuyệt đối nói năng bậy bạ. Hùng Long Tượng vô cùng khẳng định, nhưng lại tiếp tục nói, có thể cụ thể nói một câu sao? Cụ thể nói một câu cái rắm. Vẹt mắng to không thôi, bản thân điểu có thể thấy rõ ràng này thiên cơ, cũng đã dốc hết tâm huyết. Bất quá. Bản thân điều ngược lại là hơi có thể các ngươi một chút nhắc nhở, trước đó Sở Hố lục cấp trận pháp là như thế nào biến thành thất cấp trận pháp. Sở Dương lúc này thực tình phục vẹn, miệng chim nói mò, thế mà đem hắn chỉ thị lấy ra một chút trích lân phiến trảo, còn lại toàn bộ hết thảy ném qua một bên, cuối cùng kém chút không có khả năng tròn tới. Bất quá, vẹn vừa nói như thế, hắn ngược lại là có vô cùng lĩnh ngộ, hư nghị thần cách ngưng tụ phương pháp, hoàn toàn có thể chuyển biến thành trận ấn ngưng tụ phương pháp, kể từ đó trận ấn, đem càng thêm không gì phá nổi. Lúc này, hắn phối hợp vẹn, tâm niệm liền là khẽ động, lập tức thử nghiệm. Dạng này biến động, ma cầm phía trên ẩn ẩn truyền ra trận pháp ba động, mặc dù mịt mờ, nhưng phát giác đám người liền là một tràng tốt lên. Cái kia ma cầm pháp tướng thực sự là trận pháp biến hóa mà thành sao? Như thế không khỏi cũng quá xảo đoạt thiên công đi, trận pháp đều có thể vận dụng đến dạng này trình độ sao? Hắn đơn giản liền là một cái trận pháp kỳ tài, lấy trận pháp biến hóa thành pháp tướng, cơ hồ cho người cảm thụ không đến bất luận cái gì một tia trận pháp ba động. Quỷ phủ thần công, trận pháp mặc dù có thể biến hóa ra kim bằng, giao long, nhưng như thế nào khả năng như vậy? Trận pháp, này cũng tin tưởng. Hùng Long Tượng liền là một trận xem thường, hắn có thể 100% xác định, Sở Dương cùng đầu kia phá điểu, 100% đang lừa dối người. Hừ, hoang cẩu ta nguyên bản nghĩ đến ngươi có cái gì khó lường thủ đoạn đây, bất quá là cậy vào chỉ là trận pháp mà thôi. Liêu Vân Bằng kỳ thật cũng không xác định, nhưng cái này không trọng yếu là khí thế. Hắn vừa lên tiếng, toàn trường tức khắc liền là yên tĩnh. Sở Dương cười trừ, thì tính sao, đối phó ngươi một cái tiểu kim kê cũng đã đầy đủ. Không phải chân chính pháp tướng, ngươi như thế nào có thể là ta đối thủ, ngươi đi chết đi cho ta. Suy suy suy. Liêu Vân Bằng kim bằng pháp tướng phía dưới, linh vũ buộc phát ra kim loại cảm nhận, cực tốc đáp xuống, pháp tướng phía trên toàn thân lông vũ đều dựng, kích xạ mà đến, buộc phát ra mũi tên phong bạo, như một kim sắc hải dương. Ô ô ô. Mũi tên sáng chói. Mỗi một cây linh vũ chí ít đều dài đến mấy mét, giống như một cán cán kim sắc trường mâu, duệ khiếu tiếng như kinh lôi. Tiểu kim kê ngươi liền thủ đoạn này mà thôi a, giống như ta cũng biết. Sở Dương ở Đông Hoang thời điểm, hắn liền cảm thụ qua cùng loại thủ đoạn, nơi nào sẽ đặt ở trong lòng. Ông ngong ngong. Hư không ông vang, tức khắc xuyên kim liệt thạch thanh âm chấn động trường không, nhường rất nhiều người làm đau màng nhĩ. Ở thời khắc này, Sở Dương nơi đó sát cơ kinh thế, từng đạo kiếm mang sông lên trời. Như là vô tận hỏa sơn bạo phát, kiếm khí xông thẳng cửu tiêu. Ma cầm trên đó, căn căn linh vụ bắn ra, biến thành từng chuôi hắc kiếm, giống như ma kiếm đồng dạng, hàng ngang không trùng, mỗi một thanh kiếm đều dài đến mấy trượng, thần kiếm như rừng, mũi kiếm rét lạnh, dựng đứng hướng lên trời, đều ở phun ra nuốt vào lóa mắt kiếm khí, sắc bén chói mắt. Chợt xem xét, khắp nơi đều là thần kiếm, sát cơ xâm nhiên. Đây là một mảnh khiếp người kiếm hải, mênh mông, sát cơ kinh thế, cho người sợ mất mật. Hiu hiu hiu. Phá không tiếng vang triệt, hắc sắc ma kiếm cùng kim sắc trường mâu đụng thẳng vào nhau, phảng phất giống như hắc sắc ông dương cùng kim sắc ông dương đối đâm vào cùng một chỗ. Thương thương thương, rung động một mảnh, hắc sắc ma kiếm và kim sắc trường mâu không ngừng tại đứt đoạn, nổ tung, hóa thành quần quận cơn bão năng lượng, bao phủ mà ra. Cuối cùng, cả hai trùng kích, giống như hai đầu đại quân, giết tới phát cuồng nổi điên, hết thảy toàn bộ chết không còn một ngống. Liêu Vân Bằng thét dài, kim bằng pháp tướng phía trên, liền có thể căn căn mấy trượng dài linh vũ, lần nữa dựng thẳng lập mà lên, pháp tướng thoáng như biến thành một cái kim sắc con nhím đồng dạng, kim sắc quang mang càng thêm chói mắt, sát cơ càng thêm xâm nhiên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 774, Thiên Bằng cùng đao, hạ. Tiểu Kim Kê, ta nói qua, ngươi cái này thủ đoạn đối ta vô dụng. Thương thương thương. Sở Dương cùng Liễu Vân Bằng một dạng động tác, ma cầm bên trên hắc sắc linh vũ, cũng là dựng ngược, biến thành từng ngụm hắc sắc ma kiếm. Ma cầm là hoang yêu thuế biến thành côn bằng thất bại sau tạo thành, tuyệt nhiên không thua kém kim bằng. Hống. Liễu Vân Bằng gào rung chuyển sơn hà, một cây cán kim sắc trường mâu sắc bén vô cùng, quang mang trùng tiêu, lần nữa đâm xuyên tới. Đây là kim bằng bảo thuật, đại biểu kim bằng nhất tộc lăng lệ cùng cường thế, không gì không phá, phá diệt vạn vật. Trên thực tế cũng là như thế, kim bằng nhất tộc đánh đâu thắng đó, rất khó lấy gặp được đối thủ. Mỗi một cán trường mâu đều phát sáng, toàn bộ trường mâu tựa hồ là đang thiêu đốt, kim sắc quang mang từ mâu, lít nha lít nhít đâm xuyên tới, sáng chói lóa mắt. Hư không phảng phất đều đang run rẩy, tựa hồ cũng đã bị cắt đứt mở đồng dạng. Thương thương thương. Ma cầm phía trên kiếm chiều cũng lần nữa bộc phát, từng ngụm hắc sắc ma kiếm, giống như từng đạo tia chớp màu đen đồng dạng, xé rách trời cao, cùng rất nhiều trường mâu va chạm cùng một chỗ, lập tức lại là một mảnh dày đặc âm vang vang. Lệ. Đụng nhau ở giữa, kim sắc trường mâu so trước đó càng thêm sắc bén cùng không gì không phá, đem tất cả hắc sắc ma kiếm hết thảy phá diệt. Chỉ là bạo vỡ ra ma kiếm, đồng nhiên một biến hóa, gây dựng lại thế mà biến thành từng cái dài hơn một trượng ma cầm. Cùng nhau kêu to, hướng lên trời triệt địa, lập tức vô tận sức công phạt, cũng là triệt để bạo phát ra. Ầm ầm ầm. Đầy trời ma cầm, trường không ngang dọc, vô cùng hùng hồn bao la hùng vĩ, lấp kín toàn bộ thiên không, phảng phất là một cái ma cầm đại quân đột nhiên từ cái nào đó thời không xông ra, đi qua một chỗ, càn quét tất cả. Tại bọn chúng lợi trảo phía dưới, vô số kim sắc trường mâu hết thảy bị đập đến nổ tung. Thiên không phía trên, từng đoàn kim sắc quang mang không ngừng nổ ra. Giống như một đóa đóa pháo hoa đồng dạng, vô cùng sán lạn cùng lóa mắt, cho người triệt để thất thần. Liêu Vân Bằng giận dữ, ma cầm hình tượng cùng kim bằng tương tự, lại sở dương một hai lần, sử dụng giống nhau thuật pháp đến cùng hắn đối kháng, thậm chí cuối cùng sinh ra biến hóa, so với hắn còn muốn kinh người, lộ ra sở dương so với hắn còn muốn càng thêm am hiểu kim bằng chi thuật. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là vô cùng sỉ nhục. Đồng. Liêu Vân Bằng kim bằng pháp tướng, há miệng phun ra một đạo kim sắc liệt hỏa. Đồng thời lao xuống tới. Sở Dương muốn triệt để đánh phục Liễu Vân Bằng, vẫn như cũ làm ra đồng dạng ngồi chung, cả hai kịch liệt giao phong. Rầm rầm rầm. Thương khung phía trên, đáng sợ phong bạo không ngừng bao phủ mà ra, cho người thấy hãi hùng khiếp vía. Liễu Vân Bằng càng đánh càng kinh hãi, càng là thình lình phát giác đối Sở Dương có một loại bản năng e ngại, bị áp chế hoàn toàn. Cái kia biến hóa ra ma cầm so kim bằng càng thêm cao quý, mà Sở Dương huyết thống tựa hồ cũng so với hắn càng cao quý hơn. Hai người ở không trung kịch chiến, trên bầu trời đám mây đều giải tán. Cái này hẳn là một trận long tranh hổ đấu, là một trận sinh tử chi chiến, nhưng hiện tại biến quái dị. Sở Dương sử dụng chiêu số, cùng Liêu Vân Bằng đều là giống nhau như lúc, bộc phát ra huy lực không thể có thể cùng Liêu Vân Bằng ngang hàng, thậm chí có đôi khi huy lực so Liêu Vân Bằng còn muốn càng thêm kinh người. Cái này khiến rất nhiều người trong lòng kinh nghi sau khi, càng là càng ngày càng chấn kinh, đến mức cuối cùng nhao nhao lên tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là Liễu Vân Bằng cùng một cái khác mình ở sinh tử đại chiến sao? Sở Dương chẳng lẽ cũng nắm giữ kim bằng nhất tộc huyết thống, bán nhân bán yêu hay sao? Bằng không thì làm sao có thể như thế? Như thế một trận chiến, đơn giản liền là thần kỳ. Thần kỳ hai chữ liền có thể nói rõ hết thảy a, cái này nếu là không được hiểu rõ tình huống, chỉ sợ coi là hai người là hai huynh đệ đây. Băng côn. Hùng Long Tượng biết rõ trong đó duyên cớ, hắn chủ tử nắm giữ côn bằng bí thuật. Liêu Vân Bằng kim bằng bí thuật lại có thể tính được là cái gì? Sắc thực nói, hắn cái kia vô lương chủ tử, có lẽ liền chỉ là đang đùa với Liêu Vân Bằng chơi. Vẹt cũng không quan tâm những cái này, nó vẫn muốn lần nữa bắt đầu vẹt giảng đường, nhưng căn bản không có cơ hội, hai cái đồ chơi đánh đến quá kịch liệt. Bất quá sát na thời gian, Sở Dương cùng Liêu Vân Bằng tối thiểu nhất giao chiến mấy trăm hiệp, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại đánh tan đại địa, tựa hồ muốn đánh vào thâm nguyên bên trong đồng dạng, sau đó lại bay lên trời. Lần nữa đứng thẳng thiên cung. Sở Dương chiếm thượng phong, Liễu Vân bằng kim bằng pháp tướng bên trên, vết thương bí mật lít nha lít nhít, thậm chí kém chút bị vồ xuống hai cánh, vết thương nơi đó máu tươi cuồn cuộn. Pháp tướng giống như chân thực bằng điểu, cho người nhìn xem liền vô cùng chấn kinh. Liễu Vân bằng ngươi đủ chưa, hoặc là ngươi còn có cái gì thủ đoạn, nhanh một chút thi triển ra tới đi, không muốn tại chậm trễ ta thời gian. Sở Dương chẳng những biết được ma cầm tất cả, càng là từ băng côn nơi đó lấy được hoàn chỉnh côn bằng bí thuật, ứng phó Liễu Vân bằng kim bằng bí thuật, thành thạo, nửa điểm cũng không cố hết sức. Hắn bất quá là muốn cảm thụ một cái bán bộ pháp lực cùng bán bộ thần lực, cùng cả hai dung hợp vi lực. Hắn hiện tại cũng đã chiếm được đáp án, không muốn lại tiếp tục xuống dưới. Ngươi cái gì sẽ kim bằng nhất tộc bí thuật? Liễu Vân bằng ánh mắt giống như hai cây trường mâu, phảng phất muốn đem Sở Dương xem thấu đồng dạng, mang theo sâm sâm sát cơ nhìn chằm chằm Sở Dương. Sở Dương chỗ nào sẽ nói cho hắn biết nguyên nhân thực sự, tin miệng liền nói mò, lấy cách của người, hoàn lại kia thân, tiểu kim kê, ngươi nghe qua nói sao? Lấy cách của người hoàn lại kia thân. Liễu Vân bằng con mắt liền là nhíu lại, nếu là hoang cẩu này cũng có thể làm được, toàn bộ có thể lấy người khác thủ đoạn phản kích trở về, đây là hạng gì thủ đoạn? Lại là hạng gì kinh người, kinh khủng bực nào? Hắn không nhịn được hỏi, đây là ngươi thần thông sao? Sở Dương trong lòng cười thầm, tiếp tục khoác lắc lắc lư. Ta sẽ không khi dễ như vậy ngươi, đây không phải thần thông, chỉ là ta sẽ phải sáng tạo một môn thuật pháp. Lấy thiên hạ vạn pháp làm việc cho ta, vì ta độc tôn, cho người sinh tịch mịch như tuyết. Hoang cẩu, ngươi thật càn rỡ ngữ khí. Liêu Vân bằng gặp hỏi không ra cái gì, lập tức cũng triệt để nổi giận, lộ ra răng trắng, xâm nhiên cười lạnh, ta cam đoan ngươi tuyệt đối không có cơ hội này. Vâng! Hắn lời nói vừa dứt, đột nhiên, bên trong thiên địa một cỗ cực kỳ thảm liệt sát khí bộc phát ra. Khí tức tràn ngập ra ngoài, nhường cảm nhận được người, nhục thân cùng linh hồn đều không tự chủ được run rẩy. Một sát na này, mỗi một cái cảm giác tựa hồ là một đầu tiền sử cự thú xông phá thời không đồng dạng, tới nơi này thế gian, nó cái kia vô tận sát ý cuốn lên cao thiên. Đây là, tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh, rất nhanh bọn họ liền biết rõ cái kia một cỗ sát khí nơi phát ra. Ở trong tay Liễu Vân Bằng, không biết lúc nào cũng đã nhiều hơn một miệng đen kịt trường đao, gần có nửa trượng dài, màu đen đông trầm. Khiếp người tâm hồn. Thiên bằng cuồng đao, đây là thiên bằng cuồng đao. Liêu Vân bằng thế mà đem thiên bằng cuồng đao đều cầm đi ra. Thiên bằng cuồng đao thế nhưng là thánh khí, thánh nhân cấp bậc hung khí. Tất cả mọi người đều biến sắc, những cái kia thực lực thấp kém người sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ nằm trên mặt đất. Bất luận là hạ và kim, hay là dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, hoặc là niết bàn hiền giả, giờ phút này cũng tất cả đều là con người dung mạnh. Nhất là dung hồn hiền giả cùng pháp tướng hiền giả. Nếu là Sở Dương bỏ mình, bọn họ cũng phải chết. Thiên bằng cuồng đao, lại xưng là thiên bằng ma đao, là Liễu Vân bằng sau lưng bằng thánh, tùy thân sát phạt ma binh, giết chóc vô tận, thi cốt như núi, đổ máu thành sông, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh bị nó chém giết. Chết ở một hớp này đao phía trên thánh nhân, nghe nói chí ít cũng không dưới 10 cái. Một hớp này nghe nói bên trong sát lục chi đao, hiện tại ngay ở đám người trước mắt, lóe ra băng lánh hàn quang, giống như là một cái ngủ say bên trong sát nhân của ma. Sát khí trùng thiên. Như thế khí tức cho người dùng mình, càng là nhân sinh sợ. Thánh nhân binh khí. Lần này phiền toái. Sở Dương con ngươi chợt liền là co rụt lại, lần thứ nhất sinh ra to lớn nguy cơ, có lẽ hắn không đắp khinh thường, cho Liễu Vân bằng dạng này cơ hội. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 775, Kim bằng phệ Phật, thượng. Thế thì còn đánh như thế nào? Ha ha, hoang cẩu lần này chết chắc. Không sai. Ta xem hoang cẩu còn thế nào càn rỡ. Đây là thánh nhân binh khí, hoang cẩu lại có thể cũng phải chết. Thiên đạo tự có báo ứng a, hoang cẩu báo ứng cuối cùng đã tới. Cái gì báo ứng, hoang cẩu trước đó sở dĩ có thể càn rỡ, cái kia bất quá là chọn quả hồng mềm nắm thôi, hiện tại nhường hắn biết rõ cái gì gọi là sai. Thiên không đám người khiếp sợ sau, nhao nhao thả ra, ầm ĩ lên. Trước đó, bọn họ cũng đã không dám gọi Sở Dương hoang cẩu, nhưng hiện tại há miệng liền là hoang cẩu, lại không cố kỵ. Sở Dương biểu hiện thật là làm cho người ta kinh dị, hướng phía trước tất cả lại không nói, chỉ nhìn trước mắt. Hắn bất quá thần phách cảnh liền có thể cùng pháp tướng cảnh cao thủ một trận chiến, thậm chí có thể ngưng tụ ra pháp tướng, chỉ này một chút liền không biết bao nhiêu người bị dọa đến không được. Một người như vậy vật, thật là làm cho người ta kính sợ. Thế nhưng là tất cả những thứ này đem không còn tồn tại, hoang cẩu tuy mạnh, nhưng gặp được người mạnh hơn, thánh khí đều cầm đi ra, hoang cẩu còn có thể như thế nào? Người sợ sao? Liêu Vân bằng thần sắc rêu cận, khí ngược vô cùng nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương chưa lên tiếng, hắn trước đó nghe Thượng Quan Lam nói qua, Liêu Vân bằng trên tay có thánh nhân binh khí, vì từng nghĩ đến thật có. Hừ. Liêu Vân bằng đi theo liền nở nụ cười lạnh, hoang cẩu, Ngươi yên tâm, nó bị phong ấn lại, chỉ có thể theo lấy chúng ta cấp tăng lên mà tăng lên. Tay hắn tại trên lưới đao nhẹ nhàng bôi qua, lại ung dung vô cùng nói, mặc dù nó không có nguyên lai uy lực, nhưng muốn giết người một đầu hoàng cẩu cũng đầy đủ. Ta là tuyệt đối không có khả năng để nó ở trên người ta hổ thẹn. Thiên bằng cùng đao, là bằng thánh tế luyện một đời ma binh, thân làm bằng thánh hậu đại, Liễu Vân bằng làm sao có thể cho phép, thiên bằng cuồng đao tại trên tay hắn nếm đến thua trận. Thiên bằng cuồng đao xác thực bị phong ấn lại. Hạ Vạn Kim lúc này cũng cố ý lên tiếng, rêu cợt Sở Dương, hoang cẩu, ngươi đại khái có thể yên tâm chính là, bằng thánh tuyệt đối sẽ không nhường Liễu huynh quá sớm nhờ cậy ngoại vật. Sở Dương không nhịn được liền quét Hạ Vạn Kim một cái, âm thầm cười lạnh không thôi, nguyên một đám thật sự cho rằng ăn chắc ta sao. Đối với thiên bằng cùng đao, Sở Dương cũng không rõ ràng. Ở đây không có bao nhiêu người biết được nó đáng sợ đến cỡ nào, chỉ là có truyền ngôn xưng, nó trầm trọng vô cùng, không phải là thánh nhân không cách nào cầm lấy. Cho nên, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này, đem hắn phong ấn, Liễu Vân Bằng mới có thể tại cảnh giới thấp thời điểm vận dụng. Giờ phút này, Liễu Vân Bằng cầm trong tay bằng đao, từ kim bằng pháp tướng đi ra, cả người sáng lạn như hoàng kim, bằng đao lại đen như mực, cả hai hình thành rõ ràng so sánh. Chỉ là hai cỗ sát ý hợp cùng một chỗ, tựa như bông dương tại ba động. Quá càn rỡ, Sở Dương trực tiếp một chậu nước lạnh liền tạt tới. Tiểu Kim Kê, ngươi tốt nhất ít ở trước mặt ta đắc ý, ta hiện tại không quá cao hứng. Liêu Vân Bằng nguyên bản giống như yêu thần hàng thế, sóng lớn vàng óng ánh vây quanh hắn phun trào, cường thế quả bóng nhỏ bá đạo phi thường, nhưng chợt nghe được cái này dạng một câu, cả người lập tức liền là cứng đờ. Hắn tựa hồ quên đi cái gì? Hoang cẩu, quá mức kinh khủng. Rất nhiều kinh người thủ đoạn cũng không có thi triển ra đến. Chỉ là, Liêu Vân Bằng cùng Sở Dương một trận chiến, sớm đã có bản thân tính toán, như thế nào khả năng bị hoang cẩu như thế hù dọa. Làm sao, hoang cẩu ngươi hiện tại không có lòng tin sao? Bang một tiếng, Liêu Vân Bằng cầm trong tay hắc sắc bằng đao, trực tiếp một chút chỉ Sở Dương, gây hấn phi thường. Mũi lao run rẩy, phát ra vang long long tiếng, đen như mực, giống như hắc động một dạng đối muốn thôn phệ nhân tâm thần. Sở Dương con ngươi hơi hơi liền là co rụt lại, bằng đao sát cơ xông thẳng mà đến, lập tức nhường hắn cảm giác hung linh xuất thế đồng dạng, huyết tinh khí tức phô thiên cái địa bao phủ mà đến, trong lúc đó còn kèm theo vô tận sinh linh kêu rên, từng màn cảnh tượng cũng là từng cái nổi lên. Một hớp này ma đao, đến cùng uống bao nhiêu sinh linh máu tươi, thu hoạch bao nhiêu sinh mệnh, mới có thể có nặng như vậy sát khí. Sở Dương suy nghĩ như thế nào đối phó dạng này một ngụm ma đao, lập tức nghĩ đến ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn. Không biết, ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn có thể hay không cùng đối kháng, nếu là có thể cùng cái này ma binh đối kháng một phen, chỉ sợ đối với cả hai sẽ có vô cùng ích lợi. Bằng đao bị phong ấn, hiện tại chỉ là pháp tướng cảnh cấp bậc binh khí, nhưng mà ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn chỉ là thần phách cảnh binh khí, nếu bị ma đao đánh tan, ngũ sắc thần quang thần thông, uy lực đem cắt giảm một mảng lớn. Đây là Sở Dương không hy vọng nhìn thấy, Liễu Vân Bằng trong tay một hớp này ma đao, có chút khó giải quyết. Hoang cẩu, ngươi đi chết ta. Ở Sở Dương do dự ở giữa, Liêu Vân Bằng trong tay hát sắc bằng đào chém thẳng mà xuống, hát sắc chiều dâng ngập trời, hủy diệt tính khí cơ như quần cuộn sóng lớn mãnh liệt mà đến, như hung thần xuất thế, tàn sát thương sinh. Phút chốc, Sở Dương vị trí mảnh kia hư không, trực tiếp bị chém ra, giống như một trương rác rưởi bức tranh, bị loạn phong thổi đến rung động không ngừng. Không gì không phá, đánh đâu thằng đó. Thế mà có thể chém ra hư không, thanh đao này quả nhiên là kinh người. Sở Dương trong lòng liền là chấn động, sau đó trực tiếp quyết định chủ ý, ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn coi như là hủy, ta cùng lắm thì về sau nặng hơn nữa tố. Nếu là một mực cất kỹ, khi nào có thể có tiến bộ? Ông, ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn lập tức xung ra, giống như một trường ngũ hành thần đồ, tại vội vàng ở giữa nên đón, cao tốc xoay tròn, ông tác hưởng, tuyệt thế phong mang, cơ hồ đem hư không mở ra, ngũ sắc thần quang lập lòe, ngăn cản tuyệt thế hung binh xâm nhập. Thương thương thương. Cả hai giao kích, đốm lửa bắn tứ tung, giống như ngũ sắc sóng lớn cùng hắc sắc sóng lớn trùng kích cùng một chỗ, thẳng lên mây xanh, chân trời thượng vân đoá y mắng bên trong mẫn diệt. Ti. Quan chiến tất cả mọi người, toàn bộ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quá kinh người. Như thế giao thủ tràng diện, cho người khó có thể tin tưởng, đây chỉ là thần phách cảnh bắt trọng cùng pháp tướng cảnh cửu trọng lại giao thủ. Bằng đao kinh người, nhưng Sở Dương trong tay binh khí cũng đồng dạng bất phàm, mà trước đó ai có thể nghĩ đến. Sở Dương trên tay có dạng này binh khí, đến lúc này vừa rồi hiện ra. Chặn lại. Sở Dương trong lòng liền là vui vẻ, hắn coi thường ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, ngũ hành tương khắc cùng ngũ hành tương sinh vốn liền là thiên địa bên trong cơ bản nhất đạo lý lực lượng, cả hai dung hợp làm một thể, há có thể bình thường. Hắn thậm chí cảm nhận được ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, bọn chúng truyền đến vui sướng, khóe miệng không khỏi móc ra một ý cười, thầm nói, ta đúng là nhường các ngươi bị long đong. Ngũ hành binh khí sao? Hoang cẩu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Liêu Vân bằng tóc dài bay lên, đối không trung phía trên, lần nữa cầm hắc sắc bằng đao liên tục chém giết mà xuống. Sau đó mỗi một đao, cùng đệ nhất đao đều không giống nhau, công sát bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó áo nghĩa. Nhưng mà ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, đồng dạng chứa ngũ hành áo nghĩa, đang oanh kích bên trong giống như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Vâng! Liêu Vân bằng mấy lần xuất thủ không thể gặp công, lúc này trong tay bằng đao chợt liền là biến đổi, hóa thành một đầu hắc sắc đại bằng, như núi cao to lớn, mãnh liệt ra ba động, lập tức liền đem phía dưới sơn nhạc bắn cho sợ, mở ra miệng lớn, liền người mang binh khí, toàn bộ muốn đem Sở Dương hết thể nuốt ăn đi. Bằng đao là vô thượng hung binh, trong đó có bằng thánh áo nghĩa, nhường Liêu Vân bằng chẳng những có thể thi triển vô tận hung uy, bằng đao càng sẽ tự chủ công phạt, cường đại vô cùng. Bang bang! Sở Dương điên cuồng vận chuyển ngũ hành tuần thiên hoàn, khiến cho khắp nơi trung tâm nhất, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, trực tiếp đem bằng đao biến thành ma bằng cho thôn phệ đi vào. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 776, Kim bằng phệ Phật, hạ. Ngũ mang phản thiên tinh cũng là điên cuồng xoay tròn, không ngừng cắt đứt đầu này đáng sợ ma bằng, tức khắc đốm lửa bắn tứ tung, giống như vô tận pháo hoa ở trong đó nở rộ. Sở Hố lần này sợ rằng phải bị Tiểu Kim kê cái này khiến ma binh quá hung tàn. Chẳng những phong ấn có bằng thánh áo nghĩa cùng bất diệt chiến ý, lại có thể chủ động sát phạt, nếu không phải Sở Hố, ai có thể ngăn cản được. Vẹt lúc này căn bản không có tâm tư nghĩ những thứ khác, hơi có chút lo lắng. Thiên bằng cuồng đao trung quy là thánh nhân binh khí, mặc dù bị phong ấn, nhưng trên đó tuân theo sát phạt chiến ý, vẫn là quá đáng sợ, có thể xuyên thủng thiên địa, càn quét tiêu diệt tất cả. Vẹn vẹn là phun ra nuốt vào mà ra sát khí, phía dưới sơn nhạc đều ở xé rách. Dọa người đến cực điểm. Vẹt dám khẳng định, nếu không phải Sở Dương, nếu như là người bình thường vật, chỉ là một kích, tất nhiên bỏ mình, trực tiếp bị chém thành hai nửa, không chút huyền niệm. Liêu Vân bằng quả thật có tự ngạo vô liếng, hiện tại liền có thể khống chế dạng này hung binh, quả nhiên là không giống bình thường. Đám người bên trong La Tu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, như thế sát sinh đao, quá mức đáng sợ. Rất nhanh, rất nhiều người liền nhìn ra manh mối, Liêu Vân bằng tựa hồ dự định tiêu hao hết Sở Dương linh khí, suy yếu Sở Dương chiến lực. Chờ đến Sở Dương duy trì không lên, lập tức thi triển ra sát chiêu. Dù sao, linh khí cuối cùng xa xa không bằng pháp lực, mặc dù có thể cùng pháp lực đối kháng, nhưng linh khí tiêu hao tuyệt nhiên kinh khủng. Vâng! Sở Dương vận dụng động thiên, phút chốc động thiên biểu tượng liền thể hiện ra đến, giống như một đại nhật. Hắn ở trong đại nhật, phảng phất giống như đại nhật chi chủ đồng dạng, khí thế hoàn toàn không giống, khí cơ cường thịnh rất nhiều lần. Động thiên hiển hóa ra lần này thân thể nhật, điên cuồng thôn phệ thiên địa chi lực. Đem phiến này thiên linh khí rút sạch, cho người rõ ràng cảm giác được vô tận thiên địa chính đang mãnh liệt mà đến, cuối cùng toàn bộ biến hóa làm ngũ hành chi lực, trong một chớp mắt đại nhật cũng biến thành ngũ sắc đại nhật. Bang bang! Hai người đại chiến, phía dưới rất nhiều đại sơn đều bị chặt đứt, một cái lại một cái đại hạp cốc bị lấp đầy. Hoang cẩu thế mà dạng này cường đại, ngũ hành áo nghĩa lĩnh ngộ dĩ nhiên như vậy sâu sắc, hắn dĩ nhiên cùng cầm trong tay thánh khí Liêu Vân bằng vương đại chiến 600-700 hiệp, còn không có lộ ra dấu hiệu thất bại. Quá nhiều người kinh dị, vô cùng kịch liệt đại chiến bên trong, Sở Dương ngũ hành áo nghĩa trước đó tựa hồ còn có không lưu loát, rơi vào hạ phong bên trong. Nhưng rất nhanh, Sở Dương ngũ hành áo nghĩa càng ngày càng tuyệt diệu, cuối cùng thế lực ngang nhau. Hai người bất phân thắng bại, như vậy ác đấu thình lình cũng đã kéo dài chừng nửa canh giờ. Liêu Vân Bằng cũng vô cùng kinh khủng, khu động thánh khí hạng gì gian nan, hắn cũng nửa điểm không có hiện ra kiệt lực chi tượng, càng không có bị hung binh phản vệ, nói cách khác, hắn cũng đã có thể hoàn toàn khống chế ngụm kia ma đao. Mỗi người đều giật mình đối hai người chiến lực, vô số người cảm giác sợ hãi, đều là thế hệ trẻ tuổi, nếu là bọn họ mà nói, hơn phân nửa lập tức bỏ mình. Sở Dương càng đánh càng hưng phấn, ngũ hành áo nghĩa rất chất phác đạo lý, hắn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu sắc. Nhất là thông qua ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn phản hồi, hắn cơ hồ có thể phản phát quy chân, thi triển ra hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng đến. Liêu Vân bằng vương thiên bằng cuồng đao là quá tốt một cái đối thủ, trên đó nội tàng thánh nhân áo nghĩa. Đưa cho Sở Dương cùng ngũ mang phản thiên tinh, cùng ngũ hành tuần thiên hoàn tốt nhất áp bách phi thường. Hai người đều có tính toán, cây kim so với cọng dâu, khó phân cao thấp, đánh đến đất rung núi chuyển, cảnh tượng kinh khủng, nhưng lại không cách nào phân ra thắng bại. Hoang cẩu, đủ rồi. Ta nhẫn đủ ngươi, ngươi lại dám bắt ta đến xem như thí luyện đối thủ, ta không tha cho ngươi. Liêu Vân bằng nổi giận không thôi, hắn rốt cục phát giác không đúng, lập tức thu hồi thiên bằng cùng đao, thi triển ra bằng tộc vô thượng bí thuật. Vâng! Hắn gầm thét ở giữa, kim sắc đại thủ hướng tiếp theo, lập tức phía dưới đỉnh núi nổ tung. Hắn tức giận sâu trường hồng, hống một tiếng thập phương sơn hà đều là động, sơn lâm bên trong lá bay toán loạn. Kim bằng vệ Phật. Ầm ầm. Liêu Vân Bằng trên người không hiểu khí cơ đang cuộn trào, kim quang trùng tiêu, sau lưng một cái thân thể ngày hiện hiện mà ra, trung tâm nhất là một to lớn kim bằng, nó băng lãnh con ngươi mở ra, giống như một tôn ma thần thức tỉnh mở dạng, sát ý ngập trời, khiến người sợ hãi. Lần này bí thuật vừa thi triển mà ra, thiên địa thất sắc, thay đổi bất ngờ, kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Đại Nhật Kim Bằng. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư lên tiếng kinh hô, cuối cùng hai tay chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, sở thí chủ ngươi muốn cẩn thận rồi, thượng cổ Phật Đà từng thu phục một kim bằng, cuối cùng bị kỳ phản phệ, sinh nuốt vào, cuối cùng bỏ mình đèn tắt. Cái gì ba? Lập tức rất nhiều nhân biến sắc, cư nhiên là dạng này bí thuật, chém giết vô thượng Phật Đà bí thuật. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư nói tới sự tình, lưu truyền rất rộng, rất nhiều người biết rõ. Thượng cổ thời kỳ, có một kim bằng tàn phá bừa bãi nhân gian, tùy ý tàn sát sinh linh, cuối cùng bị một Phật Đà hàng phục. Nhưng một cái này kim bằng sát tính khó sửa đổi, giả ý thân phục, cuối cùng đánh cắp Phật gia chi bí, biến hóa thành Đại Nhật Kim Bằng, đem Phật đầu nuốt. Phật Đà độ kim bằng hay sao, ngược lại mất mạng, đang không thắng tà, cái này có thể nói là một loại bi ai. Mà việc này, cuối cùng thậm chí trở thành Phật môn một cái cảnh cáo, đến mức Phật môn, không còn tùy tiện đem Phật môn chi bí tương thụ. Người nào cũng không có nghĩ đến, Liêu Vân Bằng thế mà nắm giữ bằng tộc như thế bí thuật. Sở Dương nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, ở kiếp trước cùng loại dạng này điển cố cũng có, bất quá lại có một chút không giống, đại bằng điểu cùng khổng tức là một mẹ sinh ra, khổng tức từng đem Như Lai nuốt vào trong bụng, Như Lai xé ra khổng tức lưng mới có thể trọng sinh, cho nên tôn khổng tức vì mẫu. Bởi vậy, dạng này một luận, cái này đại bằng điểu liền trở thành Như Lai cứu cứu. Giờ phút này, như thế vô thượng bí thuật mở ra nó thần bí mạng che mặt, là không thiếu sót kỹ thuật giết chóc. Kim bằng nhất tộc thượng cổ thời kỳ dùng cái này nuốt chửng vô thượng Phật Đà. Đại Nhật Kim Bằng theo Liễu Vân Bằng mà động, giống như cùng hắn hợp làm một thể, ở tại khéo mồm khéo miệng phía trên, ngậm một trận thể máu me đầm địa Phật Đà, giống như từng khối huyết nục, làm cho Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại. An Phật ta, vậy ngươi ăn một cái cho ta nhìn xem. Vâng. Đọc truyện ở. Sở Dương tâm niệm khẽ động, quan tưởng khổng tức đại minh vương pháp tướng, tức khắc hắn sau lưng, kim quang vạn đạo. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật ngâm bên trong, một tôn Phật đầu xuất hiện, xếp bằng ở khổng tức thân thể, ba đầu tám cánh tay, làm trận mắt bên trong. Bát tí bên trong, một người tay nắm liên hoa, một người nắm sư tử ấn, một người nắm bảo bình ấn, một người nắm linh châu ấn, những người còn lại tất cả đều cầm trong tay pháp khí. Khổng tước linh vũ căn căn dài trăm trượng, khai bình duy mị đến cực điểm, vô tận quang mang bộc phát ra, tức khắc nhường toàn bộ thiên địa bên trong, Phật sướng thanh âm không dứt, một mảnh an tưởng cùng yên tĩnh. Hừ, hoang cẩu. Ngươi thật sự là ngu xuẩn. Liêu Vân Bằng dễ cợt, thượng cổ Đại Nhật Kim Bằng có thể ăn Phật, bây giờ liền không thể sao. Ta liền ăn một cái cho ngươi nhìn xem. Lệ. Cao vút bằng mình bên trong, kim quang vạn đạo, Đại Nhật Kim Bằng cực tốc mà đến, giống như Đại Nhật dựa theo quỹ tích của trời đang vận hành. Ầm ầm. Sở Dương cũng không có lên tiếng, hư không chấn động, nổ mạnh bên trong, hắn sau lưng khổng tức Đại Minh Vương chủ động nên đón mà lên, tám tay bắt tí vô đánh, sáu mắt phun ra lửa giận, đốt cháy tất cả. Chỉ là Đại Nhật Kim Bằng vừa đến, chợt biến mất ở tự thân Đại Nhật bên trong. Đại Nhật lúc này toàn bộ đống nhiên tối đen, biến thành một ngụm hấp động, đem tất cả lửa giận thôn phệ, khổng tước Đại Minh Vương càng là không nhận khống chế bị nuốt hút đi vào. Bất quá sát na công phu, khổng tước Đại Minh Vương toàn bộ biến mất, hoàn toàn chui vào hắc sắc Đại Nhật bên trong, bị nuốt chửng sạch sẽ. Lệ! Làm tràn ngập giá tính, lại bạo ngược phi thường bằng minh tiếng vang triệt thiên địa thời điểm, hắc sắc Đại Nhật lần nữa biến hóa, từ hắc chuyển làm kim sắc. Bộc phát ra vô tận kim quang. Ở trong đó, Đại Nhật Kim Bằng trong miệng ngậm máu me đầm địa Phật Đà, thình lình biến thành khổng tước Đại Minh Vương. Sở Dương bại hoàn toàn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 777, không thể bỏ qua cơ hội, thượng. Thiên địa ở thời khắc này bỗng yên tĩnh, tất cả mọi người toàn bộ im ắng, phảng phất thượng cổ cảnh tượng lại xuất hiện nhân thế gian, Kim Bằng ăn Phật Đà. Sở Dương không thể bảo là không mạnh, nhưng Liễu Vân Bằng mạnh hơn, quá mạnh. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư thất thần nhìn xem một màn này, hắn trong lòng càng thần thánh Phật, thế mà trở thành xuất sinh khẩu phần lương thực, bị như thế nuốt, bị như thế khinh nhẫn. Bởi vậy, hắn não hải bên trong không nhịn được hiện ra trước đó đối với Sở Dương khiển trách, không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, là hắn sai rồi, hay là ta sai rồi? Những người kia nên giết, vẫn là không làm giết. Phật trở thành đồ ăn, không thể bởi vậy cự tuyệt hướng thiện, không thể bởi vậy vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nhưng cũng nên có chút tỉnh táo. Hoặc là sở thí chủ giết chết người, bất quá hết thể là thôn vệ Phật Đà Kim Bằng, ác tính khó sửa đổi, chỉ có giết chết. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư hai tay chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Hắn phá vỡ bình tĩnh, đồng thời cũng có chút lo lắng Sở Dương đến. Vâng! Bị áp chế huyên áo, ở trong nháy mắt này triệt để bạo phát ra. Kim Bằng ăn Phật, đơn giản liền là quá kinh người. Thượng cổ, Kim Bằng ăn Phật liền là đại khái dạng này một cái cảnh tượng A, thật sự cho người không nhịn được tưởng tượng. Liêu Vân Bằng quá kinh người, trưởng nắm giữ như thế công phạt chi thuật, còn có thể là ai là hắn địch thủ. Liêu Vân Bằng cũng đã vô địch, hoang cầu lần này chết chắc. Huyên náo bên trong, Sở Dương nhìn xem đại nhật Kim Bằng trong miệng ngậm khổng tức đại minh vương, ở giữa không trung bên trong giống như đồng hồ quả lắc tới lui, tự lẩm bẩm lên tiếng, hoàn toàn khắc chế a, thượng cổ Kim Bằng lĩnh ngộ Phật pháp, đánh cắp Phật đạo chi bí, sáng tạo ra bí thuật, chuyên môn khắc chế Phật Đà, ta biến hóa ra khổng tức đại minh vương lại làm sao có thể là địch thủ. Hắn rất là cảm khái, người trong thiên hạ kiệt biết bao nhiêu, giống như đại nhật Kim Bằng dạng này, cũng không biết có bao nhiêu. Hắn có chút xem nhẹ người trong thiên hạ. Hắn còn không phải Phật, làm sao có thể khắc chế bằng tộc dạng này bí thuật, trước đó cử động, hắn có chút tự đại. Hoang cẩu, cảm giác như thế nào, đánh bại sao? Liêu Vân Bằng hí ngược không thôi nói, ta đối với ngươi đúng là có một chút kiến kỵ, đoán không ra ngươi nội tình, mới không thể không được như thế hạ sách, nhưng nhìn đến ngươi cũng bất quá như thế. Lệ, nương theo lấy hắn chỉ Sở Dương, từ hắn thân thể bên trong, cùng dã mà bá đạo bằng minh vang vọng mà ra. Tựa hồ đang tuyên cáo cái gì? Hoang cẩu, chỉ ngươi dạng này cũng muốn thu phục ta, quả nhiên là phi thường buồn cười. Coi như ngươi hôm nay đem ẩn tàng tất cả thủ đoạn hết thảy thi triển ra đến, ngươi cũng không làm gì được ta, ta tuyên bố, ngươi hôm nay sắp chết hơn thế. Sở Dương nghe vậy liền chỉ là cười một tiếng, hắn minh bạch Liêu Vân Bằng là ý tứ gì? Liêu Vân Bằng là ở cười hắn ngu xuẩn. Trước đó, Sở Dương bức bách Liêu Vân Bằng thần phục, Liêu Vân Bằng hãi hùng khiếp vía sau khi, thực sự đắn đo bất định. Là lấy, Liêu Vân Bằng lý do cẩn thận, hắn nghĩ điều hòa biện pháp, mượn nhờ gây hấn tránh trả lời, càng là nhờ vào đó thăm dò Sở Dương thực lực, cuối cùng lại làm ra quyết định. Hắn thành công, Sở Dương càn rỡ mà ngu xuẩn đáp ứng, cho hắn dạng này một cái cơ hội. Hiện tại, Liêu Vân Bằng cảm giác đem Sở Dương thực lực cũng đã hoàn toàn thăm dò đi ra, căn bản không cần tại kiêng kỵ Sở Dương, coi như Sở Dương thi triển ra thần ma song sinh tử thần thông bí thuật, hắn cũng không sợ. Tiểu Kim Kê, có câu nói ngươi biết sao? Sở Dương không nhịn được nở nụ cười lạnh, tốt vết sẹo, quên đau. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Liêu Vân Bằng, thật sự coi là, ta để ý thu phục ngươi sao. Bất quá không có chuyện tìm vui mà thôi, cẩn thận bởi vì ngươi cái này điều dạng, đợi chút nữa ngươi ngay cả thần phục cơ hội đều không có. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Hùng Long Tượng nghe nói, trong lòng không nhịn được liền nở nụ cười. Liêu Vân Bằng không biết mùi vị, chiếm cứ một chút thượng phòng, liền phát ngôn bừa bãi, hắn quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào a. Sở Dương kinh người, nào chỉ là như thế. Hạ Vạn Kim giờ phút này cũng đang đánh giá, cũng đang cân nhắc, bởi vì Liêu Vân Bằng nếu là bại, đằng sau liền đến hắn. Hắn cũng đã không có tất yếu cùng Sở Dương đánh một trận, bởi vì không có tất yếu, muốn suy nghĩ có phải hay không muốn thần phục Sở Dương, hoặc là lựa chọn chết. Hoang cẩu, ngươi thật sự là buồn cười, đến lúc này, ngươi còn dám càng rỡ. Liêu Vân Bằng ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bốn phía, hoang cẩu, đưa ngươi những cái kia thủ đoạn thi triển ra tới đi. Ta để ngươi nhìn một chút, ngươi có thể làm gì ta? Như ngươi mong muốn. Sở Dương trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất, hắn biết rõ không sử dụng điểm át chủ bài là không được. Đồng. Sau lưng của hắn một đôi ác ma hiện ra đến, cả người quanh thân, ác ma khải giáp hiện hiện mà ra, nhường hắn cả người nhìn xem giống như một cỡ nhỏ ác ma. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong, ở sau lưng hắn, một đầu ác ma phảng phất là vô tận bên trong mà đến đồng dạng, cấp 3 hơn trăm trượng, xuất hiện, lập ở sau lưng hắn. Trong nháy mắt, hắc ám, tà ác, bạo ngược, điên cuồng các loại khí tức, cọ rửa toàn bộ chân trời, thậm chí từng tiếng sinh linh chết thảm trước kêu rên thanh âm, bị nhấm nuốt thanh âm, cũng đang mọi người trong thai vang vọng, làm cho tất cả lập tức không rét mà run, toàn thân lông tơ dựng thẳng, như rơi băng quật bên trong. Đó là cái gì? Hoang cẩu, đến tột cùng thi triển ra là cái gì thủ đoạn? Làm sao cảm giác so thiên bằng ma đao còn muốn làm người ta sợ hãi? Ta tựa hồ cảm thấy địa ngục khí tức. Tại một mảnh kinh hoàng bên trong, Hạ Vạn Kim lông mày liền là nhữ một cái, nhìn xem Sở Dương sau lưng ma ảnh, tự nói lên tiếng, ác ma à, chân chính ác ma sao? Ký nhân mộng thân thể mềm mại cũng là run lên, sau đó cắn răng nói, cái này hỗn đản so ác ma còn đáng sợ, ác ma tính được cái gì? Ký nhân nhân đối với thân tỷ cử động, bĩu môi không thôi, quả nhiên là được tiện nghi còn khoe mẽ, đi đâu đi tìm dạng này uy vũ, lại có thể đào hố lại có thể vô sỉ tỷ phu. Cái này hoang cầu đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Liêu Vân Bằng cũng là chấn động, cái này hoàn toàn không phải Sở Dương trước đó thủ đoạn. Giết! Sau đó hắn khẽ động, sau lưng Đại Nhật Kim Bằng cũng động, to lớn kim sắc bằng chảo sẽ rách thiên địa đồng dạng chụp vào Sở Dương chụp tới, chém giết tất cả sinh mệnh, tàn sát thế gian tất cả anh hảo. Vâng! Sở Dương nắm đấm nên hướng Liêu Vân Bằng. Hắn sau lưng ác ma vô cùng dữ dội, một quyền đánh tới hướng Đại Nhật Kim Bằng, cùng thân bằng cự chảo đụng cùng một chỗ, bộc phát ra to lớn tiếng vang, phía dưới dãy núi chấn động, những cái kia trước kia băng liệt sơn nhạc, giờ phút này đại thạch càng là quần quận mà xuống. A! Ở đây người quan chiến đều bị sóng âm trùng kích, có rất nhiều người thống khổ chạy đi, thậm chí không ít người bịt kín lỗ thai, như thế sóng âm tựa hồ cũng đã đánh xuyên bọn họ màng nhĩ, toàn tâm kịch liệt đau nhức, đầu bên trong càng là ông ông tác hưởng. Vâng! Liêu Vân Bằng cùng Đại Nhật Kim Bằng hợp nhất, Sở Dương cũng cùng ác ma hợp nhất, ác ma lực hám Kim Bằng, đối kháng vô thượng bằng tộc bí thuật, đánh đến trời đất quay cuồng, mỗi một lần va chạm, bạo phát ra năng lượng, đều ở vô tình tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này. Hoang cầu, lại chặn lại. Bằng tộc vô thượng bí thuật, ở thượng cổ thời đại liền Phật Đà đều có thể chém giết, chỉ là ác ma sao có thể ngăn cản được đây. Đám người giật mình, Liêu Vân Bằng loại này không thượng sát thuật, phi thường khủng bố. Cái kia Đại Nhật Kim Bằng phảng phất liền là đạo diễn sinh thể, theo Liêu Vân Bằng tâm niệm mà động, có thể chạm Phật Đà, liền có thể chạm giết tất cả sinh linh. Hoang cẩu, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Chỉ cần ta cảnh giới đầy đủ, liền Phật Đà đều có thể chạm giết, ngươi lại tính được cái gì? Chỉ là ác ma lại có thể đáng chuyện gì, Phật Đà hàng ma, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Liêu Vân Bằng chữ chữ sát cơ xâm xâm. Kim Bằng ăn Phật dạng này một loại bí thuật cũng biến càng khủng bố hơn. Bằng miệng ngậm khổng tức đại minh vương biến mất, lần nữa biến thành máu tươi chảy đầm địa Phật Đà. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 778, không thể bỏ qua cơ hội, hạ. Giờ phút này, bằng ngoài miệng Phật Đà phảng phất cũng đã thần phục với Đại Nhật Kim Bằng, bộc phát ra chói mắt Phật quang, Phật gia lục tử chân ngôn vang tới, cuối cùng càng là cùng Đại Nhật Kim Bằng hợp nhất, chém giết tất cả. Phật thiên sinh khắc chế ma đầu. Phật Đà cùng Đại Nhật Kim Bằng hợp nhất. Cả hai liên thủ đối phó ác ma. Sở Dương phút chốc liền cảm giác vô cùng áp lực, như thế bí thuật sắc thực kinh khủng, cứ tiếp như thế, hắn chỉ sợ phải bị thua thiệt. Liêu Vân Bằng con ngươi băng lãnh, nhìn xuống Sở Dương, mỗi một lần điều khiển Đại Nhật Kim Bằng công kích qua, phảng phất là ở khai thiên tích địa, song trọng công kích bao phủ mà đến. Ông! Sở Dương bị buộc vận dụng ma phách, bằng không thì chỉ sợ sơ ý một chút, thật nguy hiểm. Hắn cả người như ma, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt, ma quang chiếu rọi tứ phía bát phương. Cả người giống như một phiến địa ngục môn hộ. Hống. Hắn sau lưng ác ma, tại ma hắc ám ma đế ra chỉ phía dưới, gầm thét lên tiếng, mãnh liệt tăng vọt 500 trượng cao, ma huy ngập trời, mở ra miệng lớn, một ngụm đem Đại Nhật Kim Bằng trực tiếp cho nuốt trọn. Cái này hay là ác ma, cái này ác ma không khỏi cũng quá biến thái. Như thế biến hóa, nhường đám người thấy há mồm trợn mắt, cảm thấy đây quả thực quá bất khả tư nghị. Nếu chỉ là ác ma, làm sao có thể có dạng này uy lực, địa ngục bên trong ác ma tuyệt đối sẽ không khủng bố như vậy, bằng không thì Hạ Vạn Kim cũng không có khả năng thu phục bốn đầu ác ma. Hoa ca ca, Sở Hố quả nhiên là có thù tất báo, ngươi dám ăn ta một lần, ta liền ăn ngươi 100 lần. Vẹt cười quái dị không thôi. Vâng, chỉ là Đại Nhật Kim Bằng mới vừa bị đi vào, ác ma thân ảnh nhất thời rung mạnh, có thể thấy rõ ràng Đại Nhật Kim Bằng tại ác ma thể nội dương cánh tùy ý ngang dọc, rất nhanh liền vỡ nát cái này ác ma hư ảnh, bay vọt ra. Ha ha, hoang cầu. Chỉ là ác ma ngươi cũng muốn cùng Đại Nhật Kim Bằng đối kháng, ngươi đơn giản không biết mùi vị. Liêu Vân Bằng ầm ĩ cười to, lộ ra miệng đầy răng trắng, lộ ra như vậy âm trầm, phảng phất hắn mới là ác ma một dạng. Vâng! Sở Dương không đáp, lần này hoàn toàn khu động ma phách, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, ở sau lưng hắn, một tôn ma ảnh lần nữa giống như bên trong địa ngục đi ra đồng dạng, xuất hiện ở hắn sau lưng. Vô thượng ma ảnh ác đấu Đại Nhật Kim Bằng cùng Phật Đà, một lần này càng thêm thiên băng địa liệt. Ma khí quần cuộn bao phủ tất cả, kim quang cùng Phật quang lập tức lại xé rách hắc ám xung ra, sau đó dây dưa cùng một chỗ, thật lâu không thể phân ra thắng bại. Sở Dương trong lòng liền là một trận lâm nhiên, hắn luyện hóa hắc ám ma đế thất phách, quy về mình có, vận dụng phảng phất thế mà không có khả năng chiếm thượng phong. Bang tộc lần này vô thượng công phạt chi thuật, viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Hắn càng đánh cũng càng kinh hãi. Tại bất chi bất giác tướng, Đại Nhật đều đã lặn về Tây, cùng Liễu Vân Bằng một trận chiến. Đơn giản liền là hắn cùng người một trận chiến tốn thời gian lâu nhất, cũng là kịch liệt nhất một trận chiến. Cái này Liễu Vân Bằng quả nhiên là dũng lực vô song, bằng tộc bí thuật vô thượng quang huy cùng cao chót vót, tất cả đều tại trên tay hắn phóng thích ra ngoài, hắn chỉ sợ so chân chính đại sĩ Kim Bằng Điểu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Rất nhiều người sợ hãi thán phục liên tục, càng là kinh hãi phi thường, đống nhiên đối với Liễu Vân Bằng càng thêm kính sợ. Nhất là, làm đám người đem bản thân chiến lực cùng Liễu Vân Bằng một tiến hành so sánh, không ai không được hãi hùng khiếp vía, cơ hồ mỗi người đều toàn thân phát lạnh, ngạo khí mất hết. Liễu Vân Bằng tuyệt đối không kém gì Thiên Không Viện ẩn tàng những cái kia vô thượng thiên tài, thậm chí muốn thắng được rất nhiều. Hoang Cẩu cũng vô cùng kinh người, đáng sợ phi thường, Liễu Vân Bằng bộc phát ra bằng tộc vô thượng bí thuật, hắn thế mà có thể mảy may không rơi vào thế hạ phong. Phải biết hắn chỉ là một cái hoang cẩu, nội tình căn bản không có Liễu Vân Bằng thâm hậu, càng không có giống Liễu Vân Bằng mở dạng, lấy được thánh nhân cấp bậc chỉ điểm. Thiên Không Viện đám người, đối với Sở Dương kỳ thật càng thêm kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tới nói, Sở Dương căn bản không thể nào là Liễu Vân Bằng đối thủ. Một trận chiến này ác đấu, tại bọn hắn tới nói, quả nhiên là lòng tranh hổ đấu, thấy bọn họ kinh hãi liên tục sau khi, cũng là thấy hoa mắt thần mê. Trước mặt người khác, Sở Dương không nghĩ bại lộ bản thân thần thông, càng hắn không muốn đem vận mệnh võ hồn, bản thân to lớn nhất át chủ bài bại lộ đi ra. Chỉ là, hắn không muốn lại tiếp tục. Hắn bản ý là muốn nhường Liễu Vân Bằng thần phục, chấn nhiếp Thiên Không Viện đám người, lại tiếp tục, còn có cái gì cầu thí uy phong. Tại lúc này, Liễu Vân Bằng cũng chán ghét, hắn một mực cảnh giác Sở Dương phân thân, nhưng Sở Dương chậm chạp không được thi triển ra đến, liền âm hiểm cười nói, Hoang Cẩu, ngươi có bản sự không được thi triển ra đến, chỉ sợ cũng không còn cơ hội, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Hỏng, Liễu Vân Bằng còn có vô thượng thánh thuật không có thi triển ra đến. Ký nhân mộng một cảm nhận được Liễu Vân Bằng trên người khí cơ thay đổi, chợt biến sắc, lập tức liền nghĩ đến Liễu Vân Bằng sau lưng bằng thánh. Tôn này bằng thánh, ở Đông Châu lấy điên cuồng nổi tiếng. Danh xưng từ trước tới nay cuồng nhất kim bằng, cuồng nhất yêu thánh. Nếu là Liễu Vân Bằng toàn bộ chiếm được hắn truyền thừa, vậy đơn giản không thể tưởng tượng. Trảm bằng minh đạo quyết. Liễu Vân Bằng giống to, sợi tóc giờ phút này toàn bộ biến thành kim sắc, trong gió loạn vũ, vô cùng cuồng dã, quanh thân quần cuộn yêu khí mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức phảng phất biến thành một tôn thiên yêu, vô tận kim quang trùng tiêu. Đại Nhật kim bằng vô thanh vô tức biến mất, tựa hồ nó màn lớn cũng đã rơi xuống, chiếm lấy là một cái khác kim bằng. Cùng Liễu Vân Bằng triệt để hợp làm một thể. Hắn cả người huyết nhục cũng là biến hóa, triệt để từ hình người biến hóa thành yêu thân, biến hóa thành một cái đại sĩ kim bằng điểu. Một đôi bằng cánh, nhẹ nhàng vô ở giữa, vô tận cương khí bao phủ mà ra, nhường nơi đó phảng phất lập tức biến thành cửu thiên, đại sơn sụp đổ, đại địa băng liệt, chiến lực kinh thế. Hắn còn có át chủ bài. Xoát. Sở Dương cảm nhận được đáng sợ nhất uy hiếp, thậm chí cũng đã đập vào mắt đến tử vong đồng dạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhanh chóng rút lui. Trên mặt hắn cũng lộ ra kinh hãi, Liễu Vân Bằng chiến lực đột nhiên lập tức bay vụt nhiều lắm, mà càng làm cho hắn tim đập nhanh là Liễu Vân Bằng trên người lưu chuyển khí tức. Trảm bằng minh đạo quyết. Chơi ạ, thực sự là trảm bằng minh đạo quyết ta, bằng thánh vô thượng thánh thuật. Bằng thánh danh xưng sử thượng cùng nhất kim bằng, sở dĩ như thế, liền là bởi vì nó sáng tạo ra trảm bằng minh đạo quyết, muốn chém giết côn bằng, mở ra bằng tộc toàn bộ tân tiến hóa con đường, lại không bị côn bằng trói buộc. Bằng thánh liền côn bằng đều căn bản không để vào mắt, càng khinh thường đối kim bằng biến hóa làm côn bằng, dốc lòng muốn mở ra mới đại đạo, leo lên ngọn núi cao nhất, bởi vậy nó bị vây ở thánh vị cảnh nhiều năm, chậm chạp không cách nào đột phá. Trảm bằng minh đạo quyết, chẳng những là vô thượng công phạt thánh thuật, càng là siêu thoát thánh thuật, một khi đánh thành, không cách nào tưởng tượng. Mọi người tại đây bên trong, phàm là nghe nói qua trảm bằng minh đạo quyết, giờ khắc này toàn bộ xôn xao, kinh hãi lên tiếng. Trảm bằng minh đạo quyết thực sự quá nổi danh. Cũng thực sự quá kinh người, có rất nhiều vô thượng nhân vật đánh giá, bằng thánh nếu là cuối cùng có thể làm được, chính là sử thượng mạnh nhất tồn tại một trong, càng là muốn khai sáng ra mới khơi rộng. Trảm bằng minh đạo quyết, trảm không phải kim bằng, mà là côn bằng. Côn bằng vì bằng loại cao nhất hướng tới, trí cao vô thượng nhất tồn tại, nhưng lại có một kim bằng khinh thường vì côn bằng, muốn chém côn bằng, lấy mở ra hoàn toàn mới con đường, đây là nhân vật bậc nào, lại là hạng gì tồn tại. Sở Dương từ đám người kinh hãi bên trong. Chợt nghe những cái này, trong lòng chợt thì có một trận hoang mang. Dạng này tồn tại sáng tạo ra bí thuật, không cần nghĩ tuyệt đối tất nhiên siêu phàm tuyệt luân. Nhưng mà chỉ là sát na, Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, dạng này hoang mang lập tức liền biến mất, chiếm lấy là hưng phấn. Hắn cũng sáng tạo ra bản thân thuật, vô cực chi thể, vô cực chi hồn, thái cực chi thuật. Đi ở cùng một đầu con đường bên trên, bằng thánh trước hắn sinh, đi ở đằng trước, hắn hoàn toàn có thể tham khảo. Nếu là bằng thánh tự mình thi triển, hắn như thế đơn giản liền là tự tìm cái chết, nhưng mà từ Liễu Vân Bằng đến thi triển, kia chính là cơ hội trời cho. Đây là không thể bỏ qua cơ hội, là đưa tới tay bên trên tạo hóa. Mặc dù hung hiểm, nhưng đáng giá liều mạng. Chúng ta sao lại yếu hơn người, chính là thảm đạm kết thúc, ở về sau vẫn như cũ có thể nói khoác, năm đó bị nhân lá gan rất lớn, lại như thế nào được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 779, chẳng bằng Minh Đạo Quyết, thượng. Sở Dương vô cực chi thể, thái cực chi thuật bất quá là qua loa sáng tạo, mặc dù đặt xuống cơ sở, nhưng trong đó còn có quá nhiều không đủ, cùng bằng thánh tự sáng tạo chi thuật một trận chiến, tất nhiên có thể có vô cùng lĩnh ngộ. Ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, trước đó hắn cũng không có nắm chắc có thể đối kháng bằng đao, nhưng cuối cùng làm được, xem như bọn chúng chủ nhân, Sở Dương lại có thể cản trở, liền cái này dạng dũng khí đều không có. Sắp cùng sử thượng cùng nhất bằng thánh, hắn khai sáng ra thánh thuật giao thủ, Sở Dương chậm rãi kích động đến song đều tay rung rung lên, phảng phất kiếp trước sắp gặp bản thân thần tượng một dạng. Ha ha! Hắn cũng không thu liễm, trước mặt người khác trực tiếp ầm ĩ cười ha hả. Người điên cuồng ta cuồng hơn. Cách không cùng bằng thánh giao thủ, hắn thực sự khó nén sức hưng phấn. Mặc dù, hắn trước đó trong lòng có chút ít tâm thần bất định, lo lắng không địch lại, thua thất bại thảm hại, toàn bộ tan thành mây khói. Thừa dịp tuổi trẻ, có thể dày vò thời điểm, tất nhiên muốn ở chính mình nhân sinh văn chương phía trên, nhất định muốn có dày đặc nhất bút mực, phát họa ra không được hối xanh xuân tới. Mỗi một cái chưa từng nhảy múa thời gian, đều là đối bản thân cô phụ. Sở Dương cười to, nhưng rất nhiều người không hiểu cho nên. Duy chỉ có vẹn bọn họ biết rõ, Sở Hố nhất định là nhặt được đại tiện nghi, mới có thể cười được cái này dạng tiện. Về phần Hùng Long Tượng thẳng vỗ chán đầu, thầm nghĩ, Liêu Vân Bằng sợ rằng phải hỏng bét, đem hắn cái này mới nhận chủ cho chọc giận. Hoang cầu, ngươi lại cười cái gì? Liêu Vân Bằng cảm thấy Sở Dương hừng hực chiến ý, giận không thể thành. Chẳng bằng Minh Đạo Quyết như thế thánh thuật, đối mặt người khác cho tới bây giờ chỉ có hoảng sợ, Sở Dương như vậy, với hắn tới nói liền là to lớn nhất nhục nhã. Ha ha! Sở Dương cười to, Liêu Vân Bằng, nói ngươi cũng không hiểu, nhưng ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Ngươi ra tay đi, chớ có để cho chúng ta đợi quá lâu. Quá ngông cuồng, Liêu Vân Bằng thực tình không thể nhịn. Hoang cẩu, ngươi đi chết đi, chẳng bằng Minh Đạo Quyết đệ nhất thức, Nga Sinh. Ầm vang. Một quả trứng lớn màu vàng nóng lóe lên mà ra, răng rắc, trên vỏ trứng từng đạo liệt phùng xé rách mà ra. Nương theo lấy như thế từng đạo liệt phùng vừa xuất hiện, lập tức từng đạo lôi điện tạo ra, hướng về phía Sở Dương đánh tới. Đồng thời trong trứng, một cái chim non sinh ra mà ra, phảng phất thiên địa chúa tể sinh ra, càng phảng phất là tử thần giáng lâm, quy tắc chi lực phun trào, vô cùng hủy diệt chi lực, bao phủ hướng về phía Sở Dương. Ngã sinh, bằng thánh sinh ra ý. Bằng thánh đem hắn xuất sinh, định nghĩa là chấn kinh thế gian, ảnh hưởng vạn cổ sự kiện. Nhìn là sống, nhưng đối với Sở Dương tới nói lại là tử vong, lại là vô cùng kinh khủng. Ha ha! Chỉ là hắn cũng không sợ, cười to không thôi, bằng thánh điên cuồng, bằng thánh thủ đoạn không để cho hắn thất vọng. Vô cực mà thái cực. Sở Dương trong lòng gầm nhẹ, vận dụng vô cực chi thể, lập tức huyết dịch sôi trào, ẩn tàng ở hắn thể nội thiên hồn thế giới cùng chư thần giới cũng dâng lên, từ vô cực mà diễn hóa thái cực. Tức khắc đại đạo thanh âm ầm ầm, âm dương xuất hiện, nhường hắn vị trí mảnh kia thiên địa triệt để mơ hồ, tựa hồ phải thuộc về vì hỗn độn, sau đó ở trong đó diễn sinh ra một cái tiểu thiên địa đến. Ầm ầm. Sở Dương hai tay huy động, tạo thành quy tích tựa hồ đều là nói quy tích, hoàn mỹ vô khuyết, một đầu âm ngư cùng một đầu dương cá xuất hiện, sau đó hình thành một thái cực đồ. Đại đạo khí cơ càng thêm mãnh liệt, nhường cả phiến thiên địa đều đang rung động lật. Đi. Sở Dương giống như vạn quân thống soái, chỉ huy ngàn vạn đại quân đồng dạng, mãnh liệt vung tay lên, âm ngư xung ra, chợt há miệng đem cho nên thiểm điện hết thể nuốt vào. Dương cá sau đó xung ra, chợt phun một cái, tựa hồ đem âm ngư thôn vệ vô tận lôi điện. Hết thể phóng thích ra ngoài, cùng nhau đánh xuống hướng đầu kia chim non. Âm ngư cùng dương cá cả hai tựa hồ tương liền, lôi điện chỉ là đang cả hai ở giữa nhất lưu chuyển, lập tức đấu chuyển tinh di, đem tất cả toàn bộ đảo ngược trở về, làm cho tất cả mọi người kinh diễm phi thường. Lôi đình bổ xuống, lập tức đầu kia chim non tựa hồ lập tức biến thành một yêu nghiệt, không đáp sinh ra ở thế gian, là lấy trên trời rơi xuống lôi phạt, tại nó vừa ra đời, liền muốn đưa nó gạt bỏ. Ầm ầm. Sở Dương thái cực chi đạo, đối mặt bằng thánh trạng bằng Minh Đạo Quyết đệ nhất thức, lập tức ở giữa, chim non bị lôi điện đánh chết, tạo thành dị tượng toàn bộ nổ tung. Liêu Vân Bằng càng là kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể liên tục run rẩy. Sau đó, hắn không thể tin nhìn xem Sở Dương, trạng bằng Minh Đạo Quyết, này cũng có thể ngăn cản ba. Cái gì, cái này sao có thể? Sử thượng cùng nhất bằng thánh, rất có thể là tương lai trí cao vô thượng nhất nhân vật, hắn trạng bằng Minh Đạo Quyết thế mà đánh bại. Hoang cẩu đến tột cùng là làm sao làm được. Đây là thật, hoang cẩu thế mà kinh người đến dạng này cấp độ. Vô số người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, cảm giác vô cùng mộng ảo. Còn lại không nói, đây chính là một môn thánh thuật. Như thế, thực bởi vì Trảm Bằng Minh Đạo Quyết danh khí quá lớn, Bằng Thánh vì thoát khỏi côn bằng trói buộc, muốn thực hiện siêu thoát mà sáng tạo. Nói về thuật này, rất nhiều vô thượng nhân vật đều là sợ hãi thán phục liên tục, đối với Bằng Thánh bội phục không thôi, kinh diễm kỳ tài. Chỉ là, chưa từng nghĩ hôm nay lần nữa xuất hiện trước người, cư nhiên là như thế một cái kết quả. Hạ Vạn Kim con ngươi cũng đang rung mạnh, hắn là Trung Châu Hạ gia đại gia tộc đệ tử, đối Trảm Bằng Minh Đạo Quyết biết rõ so những người khác càng thêm rõ ràng, bởi vậy cũng càng biết rõ cái này Trảm Bằng Minh Đạo Quyết kinh khủng. Cái này Trảm Bằng Minh Đạo Quyết sở dĩ danh khí lớn, là bởi vì nó vô địch. Bằng Thánh thi triển ra đến, từ chưa bại một lần, uy danh chấn Trung Châu. Bằng Thánh không đơn thuần là cuồng nhất thánh nhân, càng là mạnh nhất thánh nhân. Khu khu khu. Liêu Vân Bằng liên tục ho ra máu, cuối cùng chế trụ trong lòng kinh hãi, thân thể kim quang lưu động, con ngươi buộc phát ra dã tính hung quang, như một đầu giống như dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dương. Kết quả này nhường hắn quá khó có thể tiếp nhận, hắn tổ phụ Bằng Thánh vô thượng thánh thuật, phàm là xuất thủ, chưa bao giờ bại một lần, nhưng mà bây giờ lại ở trong tay hắn bị bôi nhọ. Vâng! Liêu Vân Bằng nổi giận phừng phừng, thân thể đứng thẳng giống như một cán tiêu thương, lộ ra tàn nhẫn thần sắc, răng trắng như tuyết sông nhiên. Hoang cẩu, ngươi không nên quá phách lối, đây chỉ là Trảm Bằng Minh Đạo Quyết yếu nhất một thước, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thân thể nhuốm máu, giờ phút này giống như dục huyết tu la, hận ý cao ngất, sát ý muốn phá thiên, quanh thân kim sắc pháp lực như sóng đang cuộn trào mãnh liệt, đôi mắt như là tia chớp khiếp người. Không nghĩ đến, một trận chiến này cuối cùng, Trảm Bằng Minh Đạo Quyết dạng này thánh thuật thế mà đều phát huy ra. Liêu Vân Bằng thế mà có thể nắm giữ như thế vô thượng thánh thuật, hôm nay qua đi, với hắn đánh giá muốn cao hơn một mảng lớn. Tuyệt đối không có bao nhiêu người dám chiêu lại chọc hắn. Sở Dương càng khủng bố hơn, sau lưng không có thánh nhân, thế mà có thể đối kháng thánh thuật. Hắn hôm nay nếu không chết, về sau người bình thường ai còn dám trêu chọc hắn, cái nào lại dám lại gọi hắn hoang cẩu. Đúng vậy à, Sở Dương cái kia một loại cấp bậc, đã không phải là chúng ta có thể tham dự, chỉ có chúng ta Thiên Không Viện những cái kia vô thượng thiên tài, mới có thể có tư cách gây hơn hắn. Nếu là chúng ta dính vào đi vào, tất nhiên thịt nát xương tan. Chết đều không biết chết như thế nào. Mọi người tại đây, không có có thể bình tĩnh, mỗi người trên mặt đều viết đầy kinh sợ, trong lòng chập trùng kịch liệt, có thậm chí cũng đang nghĩ trận chiến này sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sở Dương đối Liêu Vân Bằng gây hấn, cũng không có bất luận cái gì đáp lại, còn tại tinh tế cảm ngộ bản thân thuật pháp, cùng Trảm Bằng Minh Đạo Quyết đệ nhất thức. Trảm Bằng Minh Đạo Quyết đệ nhị thức, ta làm vương. Liêu Vân Bằng gào dung chuyển sơn hà, lần nữa thi triển ra Trảm Bằng Minh Đạo Quyết. Tức khắc, thiên địa một mảnh hưng hực. Một đạo quang mang giống như thiên ngoại rơi xuống, hình thành một vương tọa, trên đó một tôn ngồi cao trên đó, bằng thủ lĩnh thân. Hắn giống như tiên vương ngồi cao cửu trọng thiên đồng dạng, nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Một thức này, Sở Dương lập tức hiểu rõ tới, bằng thánh vừa ra đời liền tự nhận là vương. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 780, Trảm Bằng Minh Đạo Quyết, hạ. Thật lớn phách lực. Thật can dỡ. Bất quá Sở Dương ưa thích. Ha ha. Tại hắn cười to bên trong, vô hình sát nghiệm, giống như núi lửa phun trào, giống như vô tận thủy triều vào tới, vô khổng bất nhập, những nơi đi qua, diệt sát tất cả sinh mệnh, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa biến thành to lớn phần mộ. Quân vương uy nghiêm cũng tràn ngập ra, cái kia không gì sánh kịp uy áp, đồng loạt nhường giữa sân đám người, không nhịn được quỳ xuống một mảnh, chỉ có số ít người có thể may mắn thoát khỏi. Vâng! Ngai vàng thân ảnh tựa hồ cảm nhận được Sở Dương với hắn bất kính, bàn tay lớn đập xuống mà xuống, hư không sụt. Vô tận sóng năng lượng lớn nếu đập lớn vỡ đê, ầm ầm trùng kích hướng Sở Dương, vô cùng vô tận, cho đến chết mới nghỉ. Đáng sợ vô cùng thủ đoạn, khó có thể chống lại tuyệt sát, phảng phất là bằng thánh cách trùng điệp thời không, đối một phàm nhân như run rế xuất thủ, cho người tuyệt vọng. Sở Dương trong lòng lâm nhiên, thần ma võ hồn điên cuồng tôi diễn, không có thấy rõ đến bí ẩn trong đó, không nghĩ lập tức xuất thủ, quyết đoán rút lui, vận dụng băng côn cho hắn côn bằng bí thuật ngăn cản. Ầm ầm. Sở Dương bán bộ thần lực cùng bán bộ pháp lực dung hợp, đánh ra một mảnh cảnh tượng, một mảnh băng tuyết thế giới bên trong, băng sơn vô tận, đối kháng vô tận năng lượng thủy triều, ở trong ông Dương, một đầu đại ngư vọt lên, cùng đại thủ đối kháng. Cảnh tượng dọa người, tất cả mọi người bị chấn trụ, ngai vàng thân ảnh đúng như thiên địa quân vương đồng dạng, đại thủ không ngừng đập xuống mà xuống, thiên địa biến sắc, lực công kích thế gian vô địch. Sở Dương thủ đoạn, chỉ là ngăn cản ngai vàng thân ảnh ba lần công kích, lập tức liền nổ tung. Hóa thành quần quận năng lượng thủy triều, trùng kích hướng tứ phương. Trảm Bằng Minh Đạo Quyết, dạng này thánh thuật vừa ra, mấy người có thể tranh phong a. Như thế thánh thuật chuyên trảm côn bằng, ngẫm lại đều khiến người sợ hãi. Lúc này, Hạ Vạn Kim trong mắt quang hoa lóe lên nhấp nháy, lại nhìn về phía Liêu Vân Bằng thời điểm, con ngươi bên trong không tự giác lại nhiều ra vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là kính sợ. Thành như đám người nghị luận đồng dạng, cái này Trảm Bằng Minh Đạo quyết cực kỳ khắc chế côn bằng chi thuật, Sở Dương vận dụng côn bằng chi thuật cũng không có bao nhiêu lớn tác dụng. Mặt khác, hắn cũng là tự giễu cười một tiếng, dạng này thánh thuật lại có thể lập tức ở giữa thôi diễn đi ra. Chỉ có thể ở trong chiến đấu cảm ngộ, có thể cảm ngộ bao nhiêu kia chính là bao nhiêu. Hắn lần nữa vận dụng bản thân thái cực chi đạo, đối kháng cái này kinh khủng thánh thuật. Lúc này, Sở Dương tâm vô tạp niệm, bàng quan, trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ hảo, hai tay đem thái cực đại đạo hiện ra, hai tay thôi động ở giữa, một người đen như mực, một cái trắng nõn như ngọc. Âm ngư cùng dương cá lần nữa xông ra, hết sức hóa long, sau đó riêng phần mình miệng ngậm một thần đồ, xông về vương tọa phía trên vô thượng thân ảnh. Hoang cẩu, ngươi đừng si tâm vọng tưởng ngăn cản được cái này đệ nhị thức, ta muốn sinh trảm ngươi hồn hồn. Liêu Vân Bằng cảm giác vô thượng khí cơ lưu chuyển, bạo hống lên tiếng, trong con ngươi dạ tính quang mang càng thêm hung lệ. Vâng! Đối mặt Sở Dương công kích, Tôn Quân Vương một dạng thân ảnh, cuối cùng từ ngai vàng đứng lên, càng ngày càng rõ ràng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Ở trong tay hắn càng là xuất hiện một ngụm ma đao, sát khí trùng thiên, sát nghiệm vô tận, cuồn cuộn huyết sắc tại lưỡi đao ở trên phun trào, một đao bổ xuống, đếm không hết sát sinh ma quang, che mất mảnh kia thiên địa. Phút chốc, tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác, toàn thân run rẩy như run rẩy, toàn bộ bay ngược, bản năng sợ hãi ở bọn hắn đấy lòng vô hạn lan tràn. Dương Long cùng ma đao đối kháng, âm long tấn công hướng về phía vô thượng thân ảnh, kịch liệt vụ nổ lớn sinh ra, vô tận sóng năng lượng lớn bao phủ mà ra. Trong đó tựa hồ cũng ẩn chứa có sát sinh đại đạo, quy tắc tựa hồ cũng ở trong đó xen lẫn, vô tận hủy diệt khí cơ đang kích động. Ầm ầm. Âm Long cùng Dương Long cuối cùng nổ tung, Sở Dương nhận lấy vô cùng phản vệ, toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, thân thể nứt ra, máu chảy ồ ạt. Trảm Bằng Minh Đạo quyết đệ nhị thức, đáng sợ đến cực hạn, may mắn tôn này thân ảnh cũng tàn phá, cuối cùng hóa thành vô tận quan mang, đem Sở Dương bao phủ, phảng phất muốn ở trước khi biến mất, muốn đem hắn chém giết. Trảm Bằng Minh Đạo quyết đệ tam thức gọi tổ. Liêu Vân Bằng khuất nhục càng sâu, đệ nhị thức đánh ra thế mà còn không thể chém giết hoang cẩu, phẫn nộ giống to, dãy núi run lẩy bẩy. Hắn tuyệt nhiên không thể chịu đựng, Sở Dương lại sống sót, bởi vậy đệ tam thức thừa cơ đánh ra, cùng đệ nhị thức dư uy liền cùng một chỗ, càng thêm đáng sợ. Liêu Vân Bằng đem hết khả năng thi triển Trảm Bằng Minh Đạo quyết, mà đến hiện tại, hắn mới biết rõ Sở Dương khủng bố cỡ nào, thế mà có thể ngăn cản được như thế thánh thuật. Trảm Bằng Minh Đạo quyết đệ tam thức đánh ra đến. Gọi tổ. Tương truyền, đây là bằng thánh tại quyết định bỏ qua bằng tộc một mực thủ vững côn bằng đại đạo trước đó, muốn trước giờ cáo chi tiên tổ. Thế nhân đều là không hiểu. Bằng thánh cũng không phải xin lỗi, mà là muốn cáo chi tiên tổ, hắn trong lòng khát vọng. Vô số người kêu lên sợ hãi, mở to hai mắt, không hề chớp mắt khẩn trương nhìn chăm chú lên giữa sân tất cả. Vâng! Sở Dương như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, trận chiến này là ngộ đạo một trận chiến, nhưng không khỏi quá mức hung tàn. Trảm Bằng Minh Đạo quyết so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Cũng may như thế áp lực phía dưới, hắn đối bản thân thái cực chi đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc. Hắn ra sức chống lại, hai tay lần nữa vạch ra nói đồng dạng quy tích. Giờ phút này, hắn hai tay trái phải, phảng phất biến hóa thành thái cực chi đạo bên trong âm dương thần điểm, riêng phần mình đại biểu chân âm cùng chân dương. Diễn hóa ra thái cực thần đồ bên trong, dương bên trong ôm âm, thai nghén ra một chút âm, trong âm ôm dương, thai nghén ra một chút dương. Đây là thái cực chi đạo hết sức mà biến thể phát hiện, hai tay liền là chân âm cùng chân dương, diễn hóa ra một loại vĩnh hằng không thay đổi pháp tắc. Hắn tay trái chân âm, đen như mực, biến hóa ra một cái to lớn hắc động, thôn phệ tất cả tia sáng. Nơi đó cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả mọi người cảm giác mình ánh mắt đều bị nuốt vào, thậm chí linh hồn đều muốn bị quyển hút ra ngoài, nhường đám người không ai không kinh dị. Tay phải chân dương, hình thành bạch động, bộc phát ra vô tận quang vũ, mỗi một đạo quang vũ đều là vô thượng công phạt. Vâng. Cùng một thời khắc, Trảm Bằng Minh Đạo quyết đệ tam thức hoàn toàn bộc phát ra, đáng sợ ba động, giống như vô số hỏa sơn lại phun trào, cũng phảng phất liền thiên hải rít gào mãnh liệt mà đến, thiên thượng địa hạ đều ở rung chuyển. Kinh khủng cảnh tượng cũng bắt đầu xuất hiện, cao vút bằng minh bên trong, một cái lại một cái kim bằng giáng lâm, cùng Liễu Vân Bằng hợp ở tại cùng một chỗ, rất nhiều cảnh tượng đáng sợ xuyên thấu qua thời không, cũng hiển hiện mà ra, bằng tộc tiên tổ dĩ vãng đại chiến cảnh tượng, lại xuất hiện nhân thế gian một dạng. Trảm Bằng Minh Đạo quyết triệu hoán đến Kim Bằng nhất tộc viễn cổ tiên tổ a, như thế không khỏi cũng quá dọa người rồi. Kim Bằng nhất tộc quả nhiên cường thịnh, hình ảnh bên trong bao nhiêu vô thượng thiên tiêu đều bị bọn họ chém giết, toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Vâng. Liêu Vân Bằng hướng Sở Dương đánh tới, kinh khủng khí cơ vô tận tràn ngập, mỗi một đập nện ra, phảng phất hết thể liền là bằng tộc tiên tổ vô thượng công phạt, kinh khủng đến cực hạn, đại đạo pháp tắc thế mà ở giờ phút này nổi lên. Đông. Sở Dương diện hóa ra hắc động, mỗi thôn phệ một cái kim bằng, liền như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, miệng phun máu tươi, bóng ma tử vong hoàn toàn đem hắn bao phủ. Một bên khác, bạch động nơi đó cũng là từng cái kim bằng xông ra, cùng Liễu Vân bằng đánh ra kim bằng oanh kích cùng một chỗ. Quá đáng sợ, hai người này quá đáng sợ. Trảm bằng minh đạo quyết đây chỉ là đệ tam thức, đằng sau càng thêm kinh người, Liễu Vân bằng chỉ vận dụng ra ba thức đầu, liền đủ để bệ nghệ cùng thế hệ, mấy người có thể ngăn cản. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Liễu Vân bằng con ngươi lạnh lẽo thấu xương, rét lạnh vô cùng, nói, hoang cẩu, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vâng. Hắn mỗi một động, thiên địa tựa hồ cũng theo hắn mà động, nhiều hơn kim bằng xung kích ra, vô cùng vô tận, cũng sinh ra vô cùng biến hóa, bị kim bằng nhất tộc chém giết thiên tiêu, bọn họ dường như giờ phút này tất cả đều hiện hiện mà ra, thi thể ngã xuống đất, máu tươi chảy dài, làm cho mỗi một chỉ kim bằng biến càng khủng bố hơn. Sở Dương diện hóa ra hắc động trước hết nhất có chút nhịn không được, ẩn ẩn văn mẹo, nhường hắn lập tức biến sắc. Thái cực chi thuật, kỳ thật bản thân liền ẩn chứa có vận mệnh song sinh tử võ hồn áo nghĩa, hắn hiện tại liền là thi triển ra vận mệnh song sinh tử võ hồn, chỉ sợ kết quả cũng chưa chắc có thể thế nào. Một trận chiến này hắn nếu là bại, kia chính là chết, nếu là thắng, sợ rằng phải ngư dược hóa long. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 781, giữa sinh tử lĩnh ngộ, thượng. Ầm ầm. Liêu Vân bằng tựa hồ cùng vạn cổ hư không hoàn toàn dung hợp, giống như kết nối vạn cổ, đem bằng tộc lịch đại vô thượng thiên kiêu toàn bộ triệu hoán mà đến, nhường bọn họ tiếp xung mà tới. Từng cái kim bằng không ngừng xông ra, liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận, giống như diễn hóa ra một đạo bằng tộc dòng sông lịch sử, bằng tộc quang huy cũng tràn đầy ở trong đó nở rộ. Thiên hồn giới, cái thế giới này tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt không người biết được. Cho tới bây giờ, đào móc đi ra chứng cứ, có thể chứng minh thiên hồn giới tại vô tận tuế nguyệt bên trong, chí ít đã trải qua 5-6 lần lòng trời lở đất đại tai nạn. Có không ít người vật thậm chí suy đoán, tại thiên hồn giới cái này 5-6 lần đại tai nạn trước đó, thiên hồn giới sớm hơn, có lẽ đã từng có một lần toàn diện đại hủy diệt. Một lần kia đại hủy diệt bên trong, thiên hồn giới sinh linh tất cả đều chết mất, mai táng kế tiếp văn minh, chôn giấu kế tiếp kỷ nguyên, cuối cùng tại vô tận hủy diệt kết thúc sau đó, mới lần nữa đổi thành tân sinh linh lần nữa sinh ra. Lại bất luận một lần kia đại hủy diệt, vẹn vẹn liền thiên hồn thế giới trải qua 5-6 lần đại tai nạn, hồng hoang, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, hạ cổ, cận cổ các loại rất nhiều thời đại, kim bằng nhất tộc đến cùng có bao nhiêu vô thượng thiên tiêu, chỉ sợ đếm cũng đếm không xuể. Giờ phút này, giống như từng cái thời đại đại sĩ kim bằng điểu, toàn bộ vượt qua vô tận thời không trường hà xuất hiện, lần nữa triển lộ ra bọn họ hung uy, cảnh tượng như vậy đơn giản khó có thể hình dung. Kim bằng bên trong, hình thể rõ ràng còn tốt. Nhưng ngươi những cái kia hình thể mơ hồ, lại kinh khủng nhất, mỗi một lần đánh thẳng tới, đối với Sở Dương tới nói đơn giản liền là một ách nạn. Nương theo lấy vô số kim bằng đánh thẳng tới, năng lượng thủy triều càng thêm mãnh liệt, một đợt liên tiếp một đợt, hình thành 18 nặng có thể thấy được sóng lớn đánh tới. Sở Dương thân thể dạn nước càng thêm rõ ràng, mắt thấy liền bị ngập trời đại lực phá hủy. Hắn diện hóa ra hấp động, vạn vẹo cũng càng thêm lợi hại, càng thêm không cách nào toàn bộ nuốt hết cùng hấp thu trảm bằng minh đạo quyết đệ tam thức uy lực, liên tục bị thương. Không ngừng miệng lớn ho ra máu. Trảm bằng minh đạo quyết đơn giản quá đáng sợ, chỉ là đệ tam thức thế mà cứ như vậy kinh khủng, phảng phất sử thượng, tất cả đã từng xuất hiện qua kim bằng đều tất cả đều xuất thủ hoành kích. Như thế, đơn giản liền là tương đương với triệu hoán đến một cái quân đoàn, một cái kim bằng quân đoàn. Dù cho nhìn không thấy trước mắt tràn diện, nhưng có chút suy nghĩ cũng làm người ta tê cả da đầu. Dứt khoát Liêu Vân bằng cảnh giới quá kém, căn bản liền không có khả năng phát ra 1% uy lực. Bằng không thì hoàng cẩu hiện tại đã sớm hải cốt không còn. Đông. Sở Dương thân thể lần nữa kịch chấn, dạn nước chỗ máu tươi phun ra ngoài. Hắn nghĩ trốn đều không chỗ có thể trốn, từng cái kim bằng mãnh liệt oanh kích, chưa bao giờ từng có một lần gián đoạn, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hắn vị trí mảnh kia không gian, toàn bộ tràn ngập quần quận yêu khí, thậm chí kim bằng nhất tộc pháp tắc phảng phất cũng ở trong này cắt đứt. Cái này khiến hắn có một loại có tận thế tiến đến cảm giác. Từ Đông Hoang đến Đông Châu. Sở Dương trải qua rất nhiều đại chiến, nhưng đây là hắn lần thứ nhất bất an như vậy, dự cảm bất tường cũng đệ nhất như thế mãnh liệt, cảm nhận được tử vong cũng là rất chân thực, phảng phất hắn cùng với chết chỉ có cách nhau một đường. Ta lại muốn cắm ở nơi này phía trên, lật thuyền trong mương sao. Nguyên bản Sở Dương đại khái có thể đem Liễu Vân Bằng trực tiếp ám sát đi, nhưng chung quy là xem thường Liễu Vân Bằng. Hắn vốn cũng còn có vốn nắn cơ hội, lại cuồng vọng cho rằng đây là vô cùng cơ hội, thậm chí vô cùng tạo hóa. cuối cùng mới diễn biến thành dạng này, nhường bản thân lâm vào tuyệt địa. Chỉ là, hắn cũng không có hối hận, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Làm liền làm, sai rồi cũng liền sai rồi, hắn có thể tính tiền, hắn có thể giải giáo hấn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm dư thừa sự tình. Hắn nhân sinh cũng cho tới bây giờ không ngu xuẩn, cũng cho tới bây giờ không được thê lương, cho tới bây giờ không được thê thảm. Sở dĩ ngu xuẩn, sở dĩ thê lương thê thảm, đó là kẻ khác nhìn đến, bọn họ chỗ nào có thể tưởng tượng ra được, bản thân ở đằng sau vẫn như cũ có thể sán lạn bùi hoa cười. Nhân sinh con đường tuyệt đối, ra hết lần này tới lần khác liền muốn đang tìm đường chết con đường bên trên đủ loại làm ra phong thái đến, liền lại như thế tự tư, liền lại như thế tùy hứng. Đương nhiên, nếu là những người khác cần hắn tự trách cùng hối hận, hắn cũng là có thể phối hợp. Khu khu khu. Sở Dương không ngừng ho ra máu, vô cùng gian nan cùng nguy hiểm, nhưng lại phá lên cười, ha ha, chẳng bằng minh đạo quyết rất lợi hại a, ta thích. Tất cả mọi người đều ở khẩn trương chú ý một trận chiến này, bởi vì có lẽ lập tức liền sẽ phân ra sinh tử thắng thua, tuyệt đại đa số người cũng đều cảm thấy Sở Dương khó có thể chịu đựng được. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Sở Dương thế mà nhuốm máu cười to, tựa hồ khoái hoạt đến không được. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ Sở Dương còn có át chủ bài? Thấy không? Vẹn nguyên bản cũng lo lắng, lúc này thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại ra vẻ cao siêu giáo huấn Thôi Tín Hậu bọn họ. Các ngươi ba cái này ngu ngốc nên lo lắng những cái này à, Sở Hố tiện được xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, không có thâm hậu tiện nhân bản lĩnh, ai muốn giết chết hắn. Thôi Tín Hậu ba người cũng không khỏi đồng ý gật đầu, cảm giác này lớn có đạo lý. Vẹn lại tiếp tục nói, các ngươi nên lo lắng là, chờ đến Sở Hố thắng, nên thế nào ca công tụng đức, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Các ngươi không nên nghĩ sai trọng điểm điểm. Ba người liền là im lặng, nhưng sự thật giống như hay là thực sự là dạng này. Sở Dương đợi chút nữa nếu là thắng, mông ngựa liên tục là không đủ, không có đầy đủ kinh diễm mông ngựa, hắn là sẽ không cao hứng. Ở thời điểm này, Sở Dương tâm tính vô cùng nhẹ nhõm. Nếu là đây là hắn nhân sinh cuối cùng thời gian, vậy hắn sắp hết tình hưởng thụ dạng này cuối cùng thời gian. Nếu là đây là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng vinh quang, hắn sắp hết tình tắm rửa cái này vinh quang. Bởi vậy, hắn tư duy ngược lại càng ngày càng sinh động, chợt liền phát hiện, kỳ thật có một cái tối giản đáp phương pháp có thể ứng đối, vô cực. Thái cực không đủ để ứng đối, vậy liền lớn đối đáp, đến tầng thứ cao hơn vô cực không được sao, nhiều sự tình đơn giản. Ha ha! Sở Dương tại hắn nhân sinh cái này rất trong lúc nguy cấp, trong lòng tự rêu không thôi, ầm ĩ cười ha hả, tiểu kim kê, nhà ngươi Sở ra ra muốn phát huy, ngươi cho ta đóng tốt trung bình tấn, đứng ngay ngắn, tuyệt đối không nên bị hù dọa. Vô cực! Hắn trong lòng gầm nhẹ, 3000 tóc dài bay lên, con ngươi chói mắt phi thường, giống như hai vòng tiểu thái dương, bộc phát ra chói mắt ánh sáng, cả người cuồng dã phi thường. Ầm ầm. Hắn tay phải diễn hóa bạch động, cùng tay trái diễn hóa hắc động, đụng nhau dung hợp cùng một chỗ, lập tức cầm vang nổ mạnh, chí cao vô thượng khí cơ bộc phát ra, đem tất cả từ từng cái thời không vọt tới kim bằng, toàn bộ xóa đi. Hắn cả người cũng là rung mạnh, thân thể nứt ra càng thêm nghiêm trọng, xương cổ sống đều có một nửa hiện lộ ra. Nhưng lại cười đến càng thêm sán lạ. Giờ phút này, hắn trong lòng càng là linh hoạt kỳ ảo một mảnh, cả người chỉ cảm giác bước vào một cái nào đó chỗ vô danh không gian, vô tận huyền liền diệu, tại hắn nội tâm bên trong chảy xuôi. Sở Dương phảng phất là vượt qua lạch trời, đạt tới bị ngạ, đạt tới hắn mộng tưởng bên trong thế giới. Thời gian, ở trong nháy mắt này cũng phảng phất là trở nên bất động. Ầm ầm. Thế nhưng đứng im tất cả lập tức tan vỡ, vùng hư không kia lớn phá thoái, thiên khung cũng phảng phất là bị lật ngược. Vô tận đại địa cũng tựa hồ vĩnh viễn trầm luân, hết thảy đều không còn tồn tại, hết thảy đều đem về phục hỗn độn, tất cả đều muốn một lần nữa về không. Bạch động cùng hắc động lớn va chạm, là thật âm cùng chân dương lớn va chạm, thái cực hết sức diễn hóa, từ thái cực hồi phục thái cực. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 782, giữa sinh tử lĩnh ngộ, hạ. Sở Dương ở trận này sinh tử trong đại chiến, bất luận là âm dương, hay là thái cực cùng vô cực, hắn lĩnh ngộ đều rất nhiều, thậm chí cảm giác lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo pháp quy. Mặc dù, hắn cũng thiếu chút bỏ mình, bị chạm bằng minh đạo quyết chém giết, nhưng là thu hoạch cùng phong hiểm có quan hệ trực tiếp, hắn đạo chẳng những thành công từ lý luận đi tới thực chiến, biến thành chân thực tồn tại, càng trở thành vô thượng thuật pháp. Đây là, hắn đạo lần thứ nhất trước mặt người khác biến hóa ra, lần thứ nhất nở rộ ra nó vinh quang. Đây là một cái có thể kỷ niệm thời gian. Ha ha! Sở Dương tâm tình vui vẻ lên. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Trước kia, hắn lấy được rất nhiều thành công, có rất nhiều là cậy vào vận mệnh song sinh tử võ hồn, nhưng lần này hắn lại là hoàn toàn toàn dựa vào bản thân. Nếu như, hắn lần nữa trở lại nguyên lai thế giới, hắn tự tin cũng tuyệt đối trở thành phong vân nhân vật, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng toàn cầu đại nhân vật. Vâng! Kinh khủng vụ nổ lớn, năng lượng thủy triều vô tận tàn phá bừa bãi, Sở Dương toàn thân đều ở huyết, bị thương rất nặng, nhưng mà hắn lại cười đến càng thêm sán lạ, tám khỏa răng lộ ra đến, phơi Thái Dương, liền hỏi Thái Dương hiện tại chỗ nào. Đương nhiên, hắn xấu rồi, đối diện cũng rất thảm. A! Liêu Vân bằng kinh thiên kêu thảm, giống như người gặp được các quỷ, gặp ác ma. Chẳng bằng minh đạo quyết đệ tam thức gọi tổ, đều bị phá, bị triệt để ma diệt, hắn sau lưng hư không đại bạo nát, phảng phất vô tận thời không thông đạo, ở thời khắc này triệt để đổ sụp cùng pha thoái, thân làm triệu hoán giả, hắn nhận lấy vô cùng phản phệ cùng trùng kích. Như thế trùng kích vô cùng kịch liệt, vô cùng kinh khủng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Liêu Vân bằng thân thể liền bị xuyên thủng ra 7-8 cái huyết động, thân thể tiến lên sau sáng sủa, giống như bị đánh ra 7-8 cái đường hầm, nhường cắt đứt thế giới sáng rỡ lên. Bị thương nặng như vậy, bởi vậy coi như Liêu Vân bằng lại vai hùng vĩ ngạ, nhưng hắn cái kia nhuộm hết huyết thân thể, cũng chỉ có thể giống như cọc gỗ đồng dạng, ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trong con mắt tràn đầy kinh khủng cùng kinh hãi, cũng rất nhiều không thể tin thần sắc. Không có khả năng, cái này sao có thể? Chẳng bằng minh đạo quyết chỉ có 4 thức, ta tổ phụ từ trước đến nay chỉ thi triển lần thứ nhất liền có thể tướng địch tay diệt sát ở vô hình, rất ít vận dụng đến đệ tam thức. Ta thậm chí chưa bao giờ gặp qua hắn thi triển đệ tứ thức. Nhưng ta thi triển đến đệ tam thức, còn không thể đem hoàng cầu chẳng sao. Cái này sao có thể? Hắn trong lòng hoảng sợ bị vô hạn lôi kéo mở, bị vô hạn phóng đại, bởi vì kinh khủng, hắn không dám không để ý, tê giống lên. Liêu Vân bằng rõ ràng nhớ kỹ vừa mới bản thân cuồng vọng, một hai lần mở miệng muốn nói muốn chém giết hoàng cầu, càng là cười hoàng cầu ngu xuẩn chúng hắn kế, vô cùng cuồng vọng cùng phách lối, Sở Dương như thế nào khả năng lại buông tha hắn. Hắn bây giờ nghĩ cầu xin tha thứ nghĩ thần phục, thật liền đã không có cơ hội. Chẳng bằng minh đạo quyết, đệ tứ thức, chẳng côn bằng, lấy siêu thoát. Liêu Vân bằng liều mạng nghĩ thi triển ra đệ tứ thức, nhưng đệ tứ thức hắn muốn thi triển ra đến vô cùng khó khăn, coi như hắn lại khản cả giọng, cũng không có khả năng trước tiên liền có thể thi triển ra đến, cần nhất định thời gian ấp ủ. Hắc hắc, tiểu kim kê đến đây mà thôi, ngươi cũng đã không có cơ hội. Sở Dương sẽ không hối hận, hắn lại hội trưởng giáo huấn, sẽ tỉnh lại. Chẳng bằng minh đạo quyết kinh khủng, hắn cũng đã vô cùng sâu sắc cảm nhận được trong đó kinh khủng. Lúc này, hắn như thế nào khả năng lại để cho Liêu Vân bằng thi triển ra đến? Nếu là như thế, không chỉ là kẻ khác nhìn xem ngu xuẩn mà thôi, hắn là thật ngu xuẩn. Hắn cười lạnh một tiếng, vù một cái, tàn ảnh còn lưu lại, nhưng người cũng đã bay tiến lên, hung ác dưới ra tay ác độc. Giờ phút này, Liêu Vân bằng nơi nào sẽ cùng Sở Dương giao thủ, cực tốc bay ngược, điên cuồng lôi kéo mở cự ly. Chỉ là, hắn mặc dù nắm giữ kim bằng cực tốc, nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn là Sở Dương. Sở Dương tốc độ há có thể yếu hơn kim bằng cực tốc. Tiểu Kim Kê, ngươi muốn cùng nhà ngươi già già so tốc độ, đó là ăn đầu heo ngu muội, không biết sống chết. Vụ. Lời nói vừa dứt, Sở Dương tốc độ đột nhiên tăng vọt, lập tức liền đuổi kịp Liêu Vân bằng. Ong ong ong. Sở Dương bàn tay lớn đập xuống mà xuống, đen kịt như ma, quá cực âm đổ tại hắn lòng bàn tay phù hiện, âm ngư ở lòng bàn tay du động, hư không chấn động. Ầm ầm. Liêu Vân bằng không thể không làm ra đối kháng. Chẳng bằng minh đạo quyết đệ tứ thức bị sinh sinh cắt ngang, hắn càng là lần nữa miệng phun máu tươi, vô cùng gian nan đối kháng. Rầm rầm rầm. Hai người giao phong không có trước đó kịch liệt, nhưng lại so trước đó càng thêm thảm liệt, mỗi một lần đối hoành, hư không đều là kịch liệt chấn động, vô tận quang mang nổ ra, cuốn phong gào thét. A. Liêu Vân bằng kêu rên liên hồi. Sở Dương đối bản thân thái cực chi thuật có càng sâu lĩnh ngộ sau đó, Liêu Vân bằng càng thêm khó có thể chống lại, va chạm bên trong bị thiệt lớn. Đón đỡ tay trái hoàn toàn biến hình, máu me đầm địa, xương cốt cũng không biết gãy thành bao nhiêu đoạn, càng là xuất hiện rất nhiều khiếp người vết thương. Vâng! Sở Dương liên tục xuất thủ, muốn lực đánh chết Liêu Vân Bằng, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Quan chiến tất cả mọi người toàn bộ kinh trụ, cuối cùng bại, cư nhiên là nắm giữ thánh thuật Liêu Vân Bằng. Hiển nhiên cứ tiếp như thế, đây là một trận sinh tử đại chiến, rất nhanh liền đem rơi xuống màn lớn. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, thảm liệt lớn va chạm, Liêu Vân Bằng kêu to. Con ngươi dựng thẳng, kinh khủng cùng phẫn nộ dung hợp, đều xông đến cực điểm. Không phải sinh, kia chính là chết. Hắn cũng là triệt để không thèm đếm xỉa, gắt gao bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng, điên cuồng thi triển trảm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức. Phúc! Liêu Vân bằng phân tâm, bị bại nhanh, bị thương càng nặng, máu bắn tứ tung, cánh tay trái sinh sinh bị Sở Dương chém xuống, máu nhuộm trường không. A! Liêu Vân bằng lần nữa thê lương kêu thảm, thanh âm cho người nghe đều thê lương. Hắn cánh tay trái bị chém xuống, máu tươi phun ra, nửa bên thân thể bị nhuộm đỏ hơn. Đồng. Hắn sinh mệnh bản nguyên sôi trào, đem hắn tiêu hao, tự đoạn nơi cánh tay bắn ra một cỗ huyết tiễn phun ra biến thành một cỗ kim sắc hỏa diễm, đốt cháy tất cả, đem hư không đều thiêu đến tựa hồ cũng cuộn lên. Đạo này kim sắc hỏa diễm, không phải là so bình thường, trong đó hủy diệt tính khí cơ đang kích động, nhường mảnh kia không gian triệt để rách nát, trở thành một nơi khủng bố. Liêu Vân bằng huyết dịch bên trong ẩn chứa có vô cùng ý lực, bởi vì ẩn chứa trong đó bằng tộc thiên phú và sinh mệnh ấn ký. Bất luận là yêu tộc hay là nhân tộc lớn, huyết dịch bên trong đều ẩn chứa có tổ tiên lưu lại báu vật, một khi mở ra, đem bí mật trong đó khai phá đi ra, sẽ có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Tổ tiên càng cường đại, huyết mạch bên trong bao hàm bảo tàng giấu lại càng kinh người càng đáng sợ, một khi thể hiện ra đến, thần uy không thể tưởng tượng. Liêu Vân bằng mặc dù là bán nhân bán yêu, nhưng huyết mạch bên trong cuối cùng ẩn chứa có kim bằng nhất tộc huyết thống, hắn tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, dẫn động ẩn tàng ở trong huyết dịch vĩ lực, há có thể mở dạng. Sở Dương nắm chắc thắng lợi trong tay, tự nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng, càng sẽ không để cho Liêu Vân bằng đạt được. Bởi vì Liêu Vân bằng đây là muốn ngọc thạch câu phần, ôm lấy là chết cũng phải cắn xuống Sở Dương một đoạn xương cốt ngoan kính, trước khi chết cũng tuyệt đối không cho Sở Dương khá giả. Hắn như thế điên cuồng, cả người gần như bắt đầu cháy rừng rực, quanh thân lốt bốp rung động. Sở Dương tạm thời tránh mũi nhọn, vù một cái, rút lui ra ngoài trên trăm trượng xa. Liêu Vân bằng đầy cọng tóc đều dính huyết dịch, thống khổ kêu to, bởi vì Sở Dương tạm thời ngừng tay lại, hắn chậm tới, trong mắt lúc này liền tràn đầy không tin thần sắc. Ta lại bị chém một tay. Tạm thời thoát ly sinh tử sau khi, hắn lập tức cái thứ nhất suy nghĩ, có thể thấy được hắn kiêu ngạo đến trình độ gì, đơn giản liền là khó có thể hình dung. Nói cho đúng, Liêu Vân bằng khó có thể tiếp nhận cái này hiện thực, khó có thể tiếp nhận thất bại như vậy. Hắn thế mà bại bởi trong mắt hắn một con chó, biến như thế thê thảm, này so giết hắn còn muốn khó chịu lấy tiếp nhận kết quả. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 783, quỷ dị đệ tứ thức, chúng. Hắn hai mắt bên trong bắn ra vẻ điên cuồng, khuôn mặt hoàn toàn vặn mẹo, cả người dữ tợn, phía sau nhất trực tiếp biến thành bằng đầu, điên cuồng giống to gào lên, ta Liêu Vân bằng tuyệt đối sẽ không bại, vĩnh viễn không bị thua. Quan chiến tất cả mọi người tâm thần cũng chấn động không thôi. Bọn họ nhìn xem một màn kia, mỗi người đánh đáy lòng sợ hãi. Liêu Vân bằng hoàn toàn nổi điên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nhuộm thành sợi tóc màu vàng óng, căn căn dựng ngược, trong con mắt bắn ra điên cuồng, thậm chí có chút hỗn loạn quan mang, toàn thân kim quang như liệt diễm, nhảy chập chờn, làm cho bọn họ trong lòng không hiểu cảm giác liền là một trận bi thương. Coi như giống như Liêu Vân bằng như vậy cường đại, như vậy nghịch thiên, thì tính sao? Một dạng muốn thua với Sở Dương. Cùng Sở Dương dạng này nhân vật là địch. Đơn giản liền là một loại bi ai, cho người tuyệt vọng. Hạ Vạn Kim con ngươi cơ hồ giúp thành một cái con ngươi, Sở Dương dạng này chiến lực, nhường hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Đây chính là chạm bằng minh đạo quyết, vì cái thế thánh thuật, thế mà cũng chém giết không được hoàng cầu. Hắn trong lòng thậm chí sinh ra dạng này suy nghĩ, Sở Dương là vô địch, vĩnh viễn cũng sẽ không bại. Hùng Long Tượng cũng bị thật sâu rung động đến, hắn tự giác đã giải Sở Dương kinh khủng, nhưng hiện tại phát giác vô cùng buồn cười. Trước kia những cái kia thủ đoạn Sở Dương toàn bộ không có vận dụng, nhưng lại vẫn như cũ đem chạm bằng minh đạo quyết, dạng này thánh thuật toàn bộ ngăn cản xuống tới. Dạng này nhân vật, có lẽ căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng.